hán, đã xảy ra chuyện gì, Hạ Nông Trường bên này điện thoại đánh không ngừng, rau dưa giảm béo kẹo phải hay không lại Lăng Xê à? Bỡ lạ, hỏi. Lăng Xê. Lý Hán cười cười. Không, lần này là thật sự. Thật sự. Bỡ lạ kêu sợ hãi. Như vậy vừa vặn những kia điện lời nói đều là thật, hán, đây chính là hơn $100,000 đơn đặt hàng. Hơn $100,000 đơn đặt hàng, chuyện gì xảy ra? Lý Hán một mặt bất ngờ, chính mình còn thật không biết việc này. Chương 1761, vụ mạt cảnh khốn khó. Chương 1783, vụ mạt cảnh khốn khó. Tháp cơ đặc tiện lợi điểm siêu thị, Lý Hán nói ra cái tên này thời điểm, Jennifer cùng Linh Na sắc mặt khẽ thay đổi. Rau dưa kẹo trong ngắn hạn sẽ không sản lượng, về phần gấu con kẹo, 1 triệu đơn đặt hàng quá lớn, hạ kẹo xưởng, năng lực sản xuất thiếu nghiêm trọng. Lý Hán, bất đắc dĩ, lớn như vậy tờ danh sách, chính mình ăn không xong. Được rồi. Bỡ lạ, nói ra. Hán, còn có mặt khác mấy nhà, đô la mỹ điếm, TV mua sắm trang web cùng mấy nhà loại nhỏ mạng lưới mua sắm điếm đều gọi điện thoại tới, hỏi dò giảm béo kẹo công việc. Bỡ lạ, ngươi nói cho bọn họ biết, hạ kẹo xưởng đều sẽ tại Kim Thiên 3 giờ rưỡi chiều, tại biểu lần kẹo lễ tổ chức ký giả hội, có vấn đề gì, ký giả hội thượng hội cặn kẽ trả lời mọi người. Lý Hán, nói ra. Lý Hán cúp điện thoại, thấy Jennifer cùng Linh Na nhìn mình chằm chằm hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy? Hán, kỳ thực ngươi không cần làm như vậy. Jennifer nói ra. Tháp cơ đặc và đô la Mỹ điếm mặc dù là bộ mặt đối thủ cạnh tranh, thế nhưng kẹo tiêu thụ cũng không ảnh hưởng. À, chuyện này, hạ kẹo xưởng hiện tại năng lực sản xuất có hạn, chờ sau này có năng lực lại nói. Lý Hán cười nói. Lại nói, bộ mặt tựa hồ càng thêm phù hợp gấu con kẹo cùng giảm béo kẹo. Jennifer cùng Linh Na, tuy rằng ngoài miệng nói xong, không để ý, nhưng nghe Lý Hán vừa nói như thế, hai người hết sức cao hứng. Hán, buổi chiều ngươi muốn tham gia ký giả hội sao? Không, ta đã dặn dò ba đến ngươi, buổi chiều ký giả hội hắn đến chủ trì. Lý Hán cười nói. Chờ một chút, ba đế ngươi lại đây, chúng ta đàm phán nói chuyện. Ba đế ngươi không mấy phút vội vàng lại đây, phải biết được chính mình một mình tham gia ký giả hội. Ba đế ngươi thật có chút khẩn trương, còn có đối một vài vấn đề, ba đế ngươi không biết trả lời như thế nào. Tới phòng nhỏ, thỉnh giáo Lý Hán, Lý Hán cùng ba đế ngươi, nói chuyện nửa giờ, ba đế ngươi đẩy mặt ung dung, ra phòng nhỏ. Nhìn lên, ba đế ngươi tâm tình không tệ. Giải quyết vấn đề rồi, nha, vẹn đỏ ra đâu này. Lý Hán không thấy mấy cái tiểu nhân, ngược lại là kỳ quái, bàn trà bày ra không ít điểm tâm, mấy tên tiểu tử dĩ nhiên không ở nơi này, quá kỳ quái. Vừa vặn vẽn đỏ giả nghe Mẩy Giằng nói cái gì nhà kho đơn vị chuyện, nói muốn giúp Mẩy Giằng mua về hắn ba ba nhà kho. Nạ Tạ Lì nói ra, nhà kho đơn vị. Hán, ngươi biết cái gì là nhà kho đơn vị? Nạ Tạ Lì, không rõ lắm. Nhà kho đơn vị, đối ngoại thuê kho hàng nhỏ. Bình thường một ít ra bên trong cũng không đủ không gian lưu trữ vật phẩm, hoặc là dọn nhà để lại, hoặc là những nguyên nhân khác không thể kịp thời mang đi vật phẩm, ngắn hạn thuê một cái nhà kho đơn vị lưu trữ, bất quá rất nhiều lúc, những này nhà kho đơn vị chủ nhân, đều là quên giao, hoặc là không có tiền đóng tiền thuê, những này nhà kho đơn vị cũng sẽ bị bán đấu giá đi. Lý Hán nói ra, bán đấu giá đi, này nhà kho đồ vật, chồng chất, không biết là cái gì, bán thế nào a? Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. À, bán đấu giá, luôn có người mua, thậm chí xuất hiện một loại nhà kho đơn vị đảo bảo vật người, chuyên môn mua sắm bán đấu giá nhà kho đơn vị, dùng này thu lợi. Lý Hán nói ra. Hán, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nạ Tạ Lì hiếu kỳ hỏi. Lý Hán cười cười. Ta đã từng mua sắm qua nhà kho đơn vị, ngươi biết, lúc đó ta cũng chẳng có bao nhiêu tiền, nhà kho trong đơn vị đồ vật giá cả cực kỳ tiện nghi, sẽ rất ít thiệt thòi, bên trong đồ vật nếu như bán không xong, có thể kéo về đi chính mình dùng. Đây không phải rất tốt sao? Ồ, vẫn đúng là chơi rất vui, hắn chúng ta cũng đi, đập mấy cái xuống, thế nào? Nạ Tạ Lì hứng thú, nha đầu này còn không chơi đùa cái này. Lý Hán dở khóc dở cười. Nếu như ngươi đập xuống đến, bên trong rất đa dụng không được vật phẩm, hoặc là, ngươi không thích vật phẩm, không cần vật phẩm, ngươi nên làm gì? Ngươi không phải là nói có thể bán đi sao? Nạ Tạ Lì nhìn Lý Hán. Cái này, ta đối với nơi này nhưng không quá quen thuộc. Lý Hán nói ra. Bán đâu ra xuống, không tìm được người xuất thủ. Thiết, ta đều biết, nơi này nếu có ngươi nói đào bảo vật người, chúng ta bán cho bọn họ không phải tốt. Nạ Tạ Lì, có chút ít đắc ý nói ra. Này ngược lại là ý kiến hay. Án Tạ cười nói. Jennifer cùng Linh Na, tựa hồ đối với cái này rất hứng thú, đặc biệt là Linh Na. Hán, ta cảm thấy, vẹn đỏ ra mấy tên tiểu tử đi qua, không quá an toàn, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi qua đi. Được rồi. Tuy rằng, Linh Na nói, hoàn toàn không có khả năng, xạ gì cùng Tom đi theo đi qua, còn có Du Du tiểu nhân cùng bảo bảo cổ tay mấy cái rắn nhỏ không phải ngồi không. Nguy hiểm, Thượng Đế cầu nguyện, có khác người tìm Du Du phiền phức, hắn nhất định sẽ hối hận làm như vậy. Ta trước tiên cho Tom gọi điện thoại. Lý Hán, gọi Tom điện thoại. Đầu đường, tốt, chờ chúng ta một cái, ta một hồi liền đi qua. Mấy tên tiểu tử mới vừa đi tới đầu đường. Lý Hán cười nói. Đầu đường một góc, Tom ngăn cản tiểu Du Du. Tom thúc thúc, làm sao vậy? Du Du miệng nhỏ, nghi hoặc nhìn Tom thúc thúc. Vẹn đỏ ra, bột chính lái xe trải qua đến. Tom nói ra. A, ba ba sắp tới, chạy mau, bảo bảo tỉ tỉ. Du Du hô. Vẹn đỏ ra, bột nói bổi các ngươi cùng đi. Tom, bất đắc dĩ kêu lên. Có thật không? Du Du tiểu nhân, lập tức ngừng lại, quay đầu lại nhìn Tom. Tom thúc thúc không lừa người. Đúng thế. Tom dở khóc dở cười. Nha, được rồi. Du Du đối với Mây Giang nói ra. Mây Giang tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ trước tiên đem tiền cho ngươi, ba ba nếu không phải không cho Du Du đi, Mây Giang tỉ tỉ chính ngươi đi mua lại. Mây Giang tiếp nhận Du Du đưa tới 200 đô la Mỹ. Tiền lương không nên nhiều như vậy. Ừm. Nhiều dô xì, nói ra. Rốt phu nhân đều chỉ cho ngũ Mỹ nguyên một giờ. Không sao, Mây Giang tỉ tỉ ngươi cầm đi, còn lại cho vẹn đỏ dạ. Du Du, nói ra. Ba ba đồ vật đều muốn mua về. Mấy giây ẳng, nắm 200 đô la Mỹ, dùng sức gật đầu ngất. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ thật là có ái tâm. Xa gì cười đi tới Tom bên người. Tuy nhiên có đôi khi có chút ít nghịch ngợm, đáng hận đáng yêu không phải sao. Không sai, vẹn đỏ dạ thật là một tiểu thiên sứ. Tom nói ra. Mấy giây ẳng mang theo nước mắt, bên cạnh nhiều rồ xì, kiếng chân giúp đỡ mấy giây ẳng lau nước mắt, vừa lau vừa nói ra. Tỷ tỷ không khóc, nhiều rổ xì lớn lên kiếm thật nhiều tiền. Mây Giang lau một cái nước mắt, cười cười. Ta không khóc, nhiều rổ xì, nhất định sẽ kiếm rất nhiều tiền. Ừm, mua về ba bà phòng ở. Nhiều rổ xì, nhỏ giọng nói. Mây Giang dùng sức gật đầu, hai cái tiểu nhân, quay đầu lại nhìn phía xa nhà đơn khu nhà nhỏ. Mây Giang trong mắt, càng nhiều một tia kiên định. Lúc này, Lý Hán xe đã đến, mở cửa xe. Và, ba bà đến rồi. Cậu, nơi này. Bảo bảo tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, bảo bảo đều làm lo lắng, Du Du muội muội đều chưa quen thuộc nơi này, sẽ đi ném. Du Du muội muội đều là nói, nhận ra đường, sau đó là đường. Tom, xa gì khổ cực các ngươi. Lý Hán cười chìa khóa giao cái Tom, Linh Na đem một chiếc xe khác chìa khóa đưa cho xa gì. Vẹn đỏ dạ, ngươi nói thầm cái gì đây, nhanh lên một chút lên xe. Du Du tiểu nhân nằm nhoài tại mẩy rằng bên thai nói nhỏ, nói xong một hồi lâu, Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiểu gia hỏa làm sao vậy? Ba ba, ngươi tranh thủ nhà kho buổi đấu giá sao? Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Ba ba nhưng thời gian rất lâu không có tham gia nhà kho đơn vị đấu giá. Cậu, ngươi đều đi qua chưa? Bảo bảo hiếu kỳ hỏi. Đi qua a, nhà kho trong đơn vị có rất nhiều đồ vật. Lý Hán cười nói. Dường như, trong nhà phòng tạp vật. Nha. Hai cái tiểu nhân, gật gật đầu nhỏ, bò lên trên xe. Mây răng cùng nhiều rổ xì, tới. Làm tốt, Tom lái xe. Mây Giang chỉ đường, so sánh Mây Giang tiểu nhân, chỉ đường công việc này làm rất tốt, Du Du tiểu nhân bội phục cực kỳ. Mây Giang tỉ tỉ hảo lợi hại, đều đi đúng rồi. Tiểu nhân câu này chọc cười ngồi bên cạnh Jennifer, cười sờ sờ bẹn đỏ ra. Lý Hán dở khóc dở cười, Du Du dân mù đường hoàn toàn theo chính mình, thật không nghĩ tới, chính mình đồ tốt không di chuyển, dĩ nhiên di chuyển cái này, thực sự là, cười khổ lắc đầu. Tom, phía trước là bãi đậu xe. Chúng ta liền dừng sát ở nơi đó đi. Lý Hán, chỉ vào thu phí bãi đậu xe, nói ra. Ngừng lại xuống xe, Lý Hán phát hiện, hôm nay tựa hồ nơi này đến không ít người, phần lớn là bị cột, hoặc là đại xe Việt dã, tất cả đều là tên to xác, phần lớn là hơi cũ. Thúc thúc, phía trước. Mấy giáng đều đã tới mấy lần, tiểu gia hỏa tiền kiếm được một phần đều đưa cho nơi này người bán đấu giá. Ngay cả như vậy, nhiều nhất thư thả mấy ngày, không bán đấu giá mấy giáng nhà nhà kho đơn vị. Hôm nay lại là bán đấu giá ngày, hôm nay tựa hồ, người bán đấu giá cũng không tính lại thư thả mệt dài ăn. Ha, mau nhìn, vậy là ai? Lọ là nhà hai tên tiểu gia hỏa. Hy vọng bọn họ mang tiền đến rồi, ta biết lọ là ra trong kho hàng có không ít thứ tốt. Một người da đen cười nói. Ta nghĩ cái kia giá trị ít nhất 100 đô la Mỹ, thật sao? Có lẽ vậy. Người da đen không để ý đến bên cạnh nam tử da trắng lời nói, bọn hắn không phải là đồng bọn, mà là đối thủ cạnh tranh. Bán đấu giá trước, hắn cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình. Mấy dạy ẳng, nhiều dô si, thực sự là xin lỗi, hôm nay, nhà thương khố này đơn vị, nhất định phải bán đấu giá đi. Mấy dạy ẳng biết, mấy dạy ẳng dẫn theo tiền. Mấy dạy ẳng, nói ra, một lần nữa thuê, không, mấy dạy ẳng biết, cần càng nhiều tiền, hay là bán đấu giá là theo lựa chọn tốt, tuy rằng hướng về phòng ốc rất nhỏ, cơm không dưới thật nhiều đồ vật, thế nhưng, mấy dạy ẳng đã hy vọng những thứ đồ này trở về nàng và mụ mụ, muội muội trong tay. Được rồi, hy vọng ngươi thành công. Người bán đấu giá Tao Rót Giờ gật gật đầu. Tao Rót Giờ thấy hơn nhiều, như vậy hài tử, hoặc là như thế này gia đình, khủng hoảng tài chính dưới, rất nhiều gia đình đều phá sản, thuê điểm nhỏ phòng ở, hoặc là thẳng thắn đi xa tha hương, lưu lại nhà kho đơn vị nhiều không kể xiết. Phải biết, trước đây rất nhiều lúc, 3 tháng một lần bán đấu giá, hiện tại, thượng đế, 1 tuần một cái, thậm chí thời gian ngắn nhất, 3 ngày một lần bán đấu giá, không nhiều không nói, hiện tại nhà kho đơn vị thuê người tay bên trong căn bản không có tiền. Cho người tiếc nuối, bất đắc dĩ, lúc đó, tao lại có chút cao hứng, bán đấu giá, hắn phải nhận được một bút khả quan thu nhập, đối với hiện tại hắn đến nói, còn có cái gì so với này càng làm cho người ta cao hứng đây này. Ha, bọn tiểu nhị, hoan nghênh đến tới hôm nay nhà kho đơn vị bán đấu giá, hôm nay bán đấu giá nhà kho đơn vị, 35-42, 51-63, tổng cộng 21 nhà kho đơn vị. Tao Rót Giờ cười nói, ha, ta nghĩ nơi này nhất định có rất nhiều không sai đồ vật. Tao Rót Giờ nói ra. Nhanh điểm bắt đầu đi, Rót Giờ, ngươi hiểu rõ ta thời gian nhưng là dùng để kiếm tiền, mà không phải nghe ngươi ở đầu phí lời. Người da đen giả kẻ, nói ra. Không sai, bảo bối của ta nhóm nhưng đang chờ chúng ta tới mở lên nó. Mũ tay, cổ tư đinh, cười nói. Mấy cái khác tham lam tờ, đầu bạc cáo ngói, lớn tiếng cười hô bắt đầu. Hán, chúng ta có muốn hay không gọi vài tiếng? Nạ tạ lì tiểu hưng phấn, hỏi. Lý Hán liếc mắt, không nói gì, ngươi tập hợp cái gì náo nhiệt ta? Chương 1762, nhà kho đơn vị quay phim. Chương 1784, nhà kho đơn vị quay phim. Số 35, nhìn lên không sai, ta nghĩ bên trong nhất định có không ít thứ tốt, giá khởi đầu, $80. Rót Giờ Cao gật gật đầu, công nhân dùng gọng kìm lớn cắt bỏ số 35 nhà kho đơn vị. Nhà kho đơn vị cùng Trung Quốc Gaza gần như, kéo ra cánh cửa xếp. Bên trong chồng chất to to nhỏ nhỏ thùng giấy con, còn có một chút giải rác vật phẩm, tham gia bán đấu giá cả đám chỉ có thể ở nhà kho đơn vị bên ngoài đại thể quét mắt một vòng, ước định hắn giá trị. Hán, nhìn lên, bên trong đồ vật không ít. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói, uy chúng ta cũng có thể ra giá sao? Đương nhiên, hoan nên. Rót Giờ Bao nhưng là chân chính yêu thích, nhiều thêm chút người tham gia, phải biết, bất kể là mũ tay cổ tư đinh, vẫn là người da đen giả kẻ, tham lam Potter. Vẫn là đầu bà cáo ngói, cái khác vài tên nhà kho đơn vị đảo bảo vật tay ra đời, ra giá nhưng cũng sẽ không quá cao. Người mới, đây chính là một con cự đại dê béo, Rót Giờ Tao, đương nhiên hoan nghênh. Dạ kẻ đám người cũng không có tâm tình tốt, sững sờ liếc mắt một cái Nạ Tạ Ly. Ha, bé gái, nếu như ta là, ta nghĩ ta càng muốn đi đầu đường tiệm cà phê uống một chén buổi chiều cà phê. Không sai, nơi này có thể không là tiểu hài tử sân chơi. Đầu bà cáo ngói, nói ra. Hừ, ta còn liền tham gia, $100. Nạ tạ ly, hừ một tiếng, làm chính mình tiểu hài tử, cả nhà ngươi đều là trẻ con, tức giận nạ tạ ly, hoàn toàn không phải thanh tỉnh. $100 giá cả lệnh dạ kẻ đám người nhữ như mày, phải biết bình thường bọn hắn tăng giá đều là ngũ mỹ nguyên thêm, đương nhiên làm nhà kho đơn vị vật phẩm, giá trị ước định cao thời điểm, $100 thêm không phải là không có. Chỉ là lúc này, dạ kẻ... Áo ngói đám người xem qua nhà kho đơn vị, kỳ thực trong lòng bao nhiêu có địa, nhà kho đơn vị tứ tán vật phẩm, giá trị đều rất thấp, nói rõ, tồn dấu này lượng hàng hóa người, không phải người giàu có, nhà kho giá trị cực lớn đại chiết khấu. $120. Dạ kẻ, từ tốn nói. $150. Áo ngói, không đợi Nạ Tạ Ly nói chuyện, nhấc tay. $150, còn có cao hơn. Rót Giờ Tao, có chút hưng phấn. Quả nhiên có người mới gia nhập, buổi đấu giá biến càng có ý tứ rồi. $180. Thêm thích hợp từ tổ nói, liếc mắt một cái Nạ Tạ Ly, hơi khinh thường. $250. Nạ Tạ Ly, hừ một tiếng lớn tiếng nói. $300. Tham Lam Potter, ra giá. Lý Hán cao mày, luôn cảm thấy, mấy người này không đúng, biết giá cả được Nạ Tạ Ly kêu lên $500. Lý Hán mới ý thức, đáng chết, đám gia hỏa này liên hợp lại vũng hố Nạ Tạ Ly. Quả nhiên, vừa gọi tới 500 đô la Mỹ, mấy người im bặt đi, tựa như cười mà không phải cười nhìn vẻ mặt đỏ lên Nạ Tạ Ly. 500 đô la Mỹ, nhà thương khố này bài mục hàng hóa là của ngươi rồi, chúc mừng ngươi, đây là sáng suốt quyết định. Rót giờ tao, mừng rỡ không thôi, vốn là ấn lại nhà thương khố này bài mục dĩ vãng nhiều nhất, giả kẻ đám người cao nhất sẽ không có đạo vượt qua 300 đô la Mỹ. Nạ Tạ Ly đắc ý nhìn lướt qua giả kẻ đám người, giả kẻ mấy người, sắc mặt hoàn toàn không có thần sắc thất vọng, mà là gương mặt ý cười. Nạ Tạ Ly, ngươi quá vọng động rồi. An Tạ, cười nói. Làm sao vậy? Nạ Tạ Ly, nhìn An Tạ. Ngươi xem, ta không phải đã nhận được nhà thương khố này đơn vị, bên trong đồ vật thật không ít, ta hiện tại có thể đem chúng nó dọn ra đấy sao? Nạ Tạ Ly nhìn tao rót giờ, khẽ tao mày. Tao, cho nàng đi, nếu như nàng yêu thích. Không sai. Dạ kệ mấy người cười nói. Được rồi. Nạ Tạ Ly, 500 đô la Mỹ đưa cho tao rót giờ, kiểm tra đưa cho bên cạnh kế toán, nhập chứng. Ở nơi này ký tên, nơi này hết thảy đều là của ngươi rồi. Tao rót giờ cười nói. Hán, giúp ta một cái. Nạ Tạ Ly, cười nói. Bảo, vẽn đỏ ra. Hai cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Ừm, Du đến giúp Nạ Tạ Ly tỉ tỉ. Bảo cũng hỗ trợ. Mây Giang cùng nhiều dồ si, chạy đi qua hỗ trợ, thậm chí giả kẻ đám người dĩ nhiên vui với ra sức, này còn khiến Nạ Tạ Ly, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chính mình vừa vặn phải hay không trách oan những người này rồi, nhìn lên, rất tốt người. Lý Hán thấy Nạ Tạ Ly biểu lộ, giờ khóc giờ cười. Nạ Tạ Ly, những người này là muốn nhanh lên một chút nhìn thấy ngươi xấu mặt. Xấu mặt. Nạ Tạ Ly nói thầm một tiếng. Tại sao hả? Nơi này hàng hóa không đáng 500 đô la Mỹ. Lý Hán nói ra. Làm sao có khả năng, nhiều như vậy? Nạ Tạ Ly, không tin. Nhưng chờ vật phẩm toàn bộ vận chuyển đi ra, tất cả đều là hàng ngày đồ dùng cùng một ít món đồ chơi nhỏ. Những này món đồ chơi giá trị 50 đến 80 đô la Mỹ, nơi này một ít nhật dụng phẩm, giá trị không sẽ vượt qua 150 đô la Mỹ, cái này nồi cơm điện là mới, bất quá, muốn vượt qua 50 đô la Mỹ, rất khó. Bên cạnh một cái bán đấu giá này, đi sang xem lắc đầu một cái. 250 đô la Mỹ, ta nguyện ý mua lại chúng nó. Cái gì, đây chính là 500 đô la Mỹ mua được, cái này nồi cơm điện, giá trị ít nhất 150 đô la Mỹ. Nạ Tạ Ly kêu lên. Không, mặc dù là mới, thế nhưng ngươi biết, đây là 2 năm trước sản phẩm, lại có thêm, tại nhà kho thả thời gian dài như vậy, 50 đô la Mỹ, đây là ta có thể ra đến giá cao nhất rồi. Bán đấu giá thu về người, từ tốn nói. Nạ Tạ Ly, vài lần do dự, quay đầu nhìn Lý Hán, thấy Lý Hán gật gật đầu. Được rồi, đáng chết. Ha ha ha, tiểu nữ hải, nhà kho đào bảo vật, phải hay không làm có ý tứ? Dạ kệ cười nói. Ta khuyên ngươi hay là đi uống chút cà phê, như thế hội khá hơn một chút, ngươi ở nơi này chỉ biết lãng phí thời gian cùng tiền tài. Áo ngói, từ tốn nói, gia hỏa này, tựa hồ cũng không muốn nhìn lạnh lùng như vậy. Ta không tin lần sau vận khí của ta còn kém như vậy. Nạ Tạ Ly mạnh miệng, hừ cho biết. Hy vọng ngươi bóp tiền có đầy đủ nhiều tiền. Dạ kệ cười nói. Hừ. Nạ Tạ Ly, một bộ chiến đấu đến cùng tư thế. Lý Hán chân tâm bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, tao rót giờ một mặt cười hì hì, tuyên bố thứ 36 số nhà kho bài mục, quay phim. Thực là không tồi, nhìn thấy, đó là một chiếc xe máy. Số 36 nhà kho đơn vị giá khởi đầu 300 đô la Mỹ. Tao rót giờ, giá cả mở ra liền đến. Đắt như thế. Nạ Tạ Ly sững sờ, vừa vặn 80, làm sao lập tức liền nhảy tới 300. 400 đô la Mỹ. Dạ kệ cái thứ nhất ra giá. Nạ Tạ Ly không núp nhích, nhất định là muốn gạt ta, áo ngói cởi nhấc tay 450 đô la Mỹ. 500 đô la Mỹ. Tham Lam Potter, bắt đầu ra giá. Mũ tay, yêu thích từ đừng người trên đầu lấy xuống món đồ đấu giá cổ tư đinh, cởi nhấc tay 560 đô la Mỹ. Dạ kệ có chút do dự, dường như chiếc kia xe máy là xấu, 500 đô la Mỹ tuyệt đối muốn hao hụt, đương nhiên nếu như là tốt, hoặc là trạng thái hài lòng. Hay là có thể kiếm một bút. 600 đô la Mỹ. 650 đô la Mỹ. Mũ tay cổ tư đình, là quyết định. Nạ Tạ Ly bĩu môi. Đừng nghĩ gạt qua ta, 650 đô la Mỹ, ta mới sẽ không mắc lửa, chính các ngươi mua đi thôi. 700 đô la Mỹ. Đột nhiên, một cái âm thanh như trẻ đang bú âm thanh ầm vang lên, mọi người sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra địa phương. Du Du tiểu nhân, giơ tay nhỏ, nhìn mọi người đều nhìn mình. Vẹn đỏ dạ đều có tiền nha. Nói xong, móc bóc ra, mở ra cho mọi người thấy. Bên trong một chồng, số ít 2-3 ngàn đô la Mỹ, tao rót giờ vui vẻ, một cái đưa tiền tiểu gia hỏa, còn có cái gì, so cái này càng làm cho người ta cao hứng, còn có vừa vặn kích động nữ hải. Tao rót giờ cảm thấy, hôm nay thật là cái ngày may mắn, quá tuyệt vời. 700 đô la Mỹ, dạ kệ do dự, lắc đầu một cái, phiêu lưu quá phát, mũ tay cổ tư đình, khẽ cau mày, cuối cùng lắc đầu, không ở tham gia bán đấu giá. 700 đô la Mỹ, gian phòng này có xe máy nhà kho bài mục thuộc về ngươi rồi, đáng yêu bé gái. Tao rót giờ, cười to, chỉ vào Du Du, kêu lên. Lý Hán, giờ khóc giờ cười, mới vừa nói nạ tạ ly, Du Du chạy ra ngoài. Vẹn đỏ ra, ngươi quá ngu ngốc, bọn họ là cố ý lừa gạt ngươi. Không đợi Lý Hán nói chuyện, nạ tạ ly lớn tiếng kêu lên. Du Du chớp chớp con mắt. Nhưng là Du Du đều yêu thích đại xe máy. Nạ tạ ly sững sờ, đúng vậy, xe máy, này sẽ nạ tạ ly nhìn kỹ trước kia trong góc để đó xe máy. Hạ ly. Biểu thị, nạ tạ ly quá rõ ràng, đây là, kỷ niệm bản, làm sao có khả năng, chiếc xe này, giá trị ít nhất hơn vạn đô la Mỹ, thậm chí càng cao hơn, đây là 20 năm trước kỷ niệm bản. Tức làm chuyện xấu. Giá trị ít nhất hơn 1.000 đô la Mỹ, chống chân chiếc này xe máy, vẹn đỏ dạ liền có thể kiếm hồi thứ 7 bách đô la Mỹ. Thúc thúc, Du Du trước tiên có thể dọn ra sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Tao rót giờ thu được tiền, Lý Hàn ký tên, tâm tình thật tốt, đối với công nhân gật gật đầu. Giúp chúng ta một tay đáng yêu người bạn nhỏ. Ồ, đây là xe máy cùng kiện, những này linh kiện đều là không sai tài liệu. Nạ tạ ly, nhìn lướt qua, trong dương đồ vật. Còn có công cụ. Này nhất định là một vị xe máy mê, không, hạ lì mê. Nạ tạ lì, nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ, giúp Du Du thử xem xe. Du Du tiểu nhân, nói ra. Xe máy có chút cũ nát, hay là nói, có chút cổ xưa. Nạ tạ lì, gật gật đầu, kiểm tra một chút. Dĩ nhiên, cái dương hữu cơ xe cần dầu, đổi. Nạ tạ lì đánh tới. Phốc phốc phốc, xe máy thanh âm trầm thấp vang lên. Nạ tạ lì mừng rỡ không thôi. Trạng thái không sai. Chiếc xe này bảo dưỡng cho người khó có thể tin tưởng được. Dạ kệ đám người, biến sắc mặt, thiệt thòi, chiếc này xe máy, nhìn lên, chí ít có thể bán 1.000 đô la Mỹ, thậm chí nhiều hơn. Không tệ, không tệ, vẹn đỏ ra, đây là 596 hạ lì kỷ niệm bản, giá trị ít nhất 53.000 đô la Mỹ, đương nhiên nếu như gặp phải ưa thích có lẽ sẽ càng cao hơn, có lẽ sẽ vượt qua 10.000 đô la Mỹ. Tuy rằng bảo dưỡng không sai, dù sao 20 năm rồi, cái này kỷ niệm bản. Không tính là ít ỏi. Nạ tạ lì nói xong, liếc mắt một cái giả kẻ mấy người, nghe tới, chiếc này xe máy dĩ nhiên khả năng giá trị hơn vạn đô la Mỹ, mấy người sắc mặt toàn bộ tái rồi. Vị tiểu thư này, thật sự làm chuyên nghiệp. Mệt hú bức cắt. Một vị nhà kho vật phẩm thu về người, cười nói. Là một chiếc không sai xe máy, ta xuất 4.500 đô la Mỹ. 8.000 đô la Mỹ, những này toàn bộ là của ngươi. Nạ tạ lì, từ tốn nói. Thu về người, khẽ to mày. 8.000 đô la Mỹ coi chút cao, nhìn một chút, linh kiện cùng công cụ. Được rồi, ngươi thắng, chúc mừng ngươi. 8.000 đô la Mỹ. Người da đen giả kẻ, đầu bạc áo ngói, trên mũ cổ tư đình, cộng thêm tham lam hoặc tờ, con mắt toàn bộ tái rồi, thẳng nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn chằm chằm, thu về người lấy ra 8.000 đô la Mỹ đưa cho vẹn đỏ giả tiểu nhân. Đáng chết, cái này tiểu thí hài dĩ nhiên kiếm được 7.300 đô la Mỹ, thượng đế, gấp 10 lần. Tham lam hoặc tờ. Ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Mũ tay cổ tư đình, càng là phiền muộn, vừa vặn chính mình chỉ có tại thêm một lần giá hoặc là, số tiền này liền thuộc về mình. Tao rót giờ, con mắt lóe lên tham lam, thượng đế, gấp 10 lần a, đây thật là một lần thất bại giao dịch. Chương 1763, cổ lợi bờ pháo đài thu gom. Chương 1785, cổ lợi bờ pháo đài thu gom. Lý Hán thật không nghĩ tới tiểu nhân, dĩ nhiên thắng được ván này, Du Du quay đầu về ba ba chớp chớp con mắt. Cười tiền nhét vào trong túi. Chẳng lẽ lại là không gian năng lực? Lý Hán nhíu nhíu mày, không gian đến cùng còn có bao nhiêu không biết năng lực a? Chỉ là không đợi Lý Hán, suy nghĩ xuất cái tiếp nhận, tao rót giờ bắt đầu bán đấu giá thứ 37 cái nhà kho bài mục. Gia hỏa này, dự định thừa dịp vừa vặn tốt vận, một hơi mở ra mấy cái đơn đặt hàng lớn đến. Dạ kệ cùng áo ngói, đám người lúc này, càng thêm trở nên nghiêm túc, này một lớn một nhỏ hai cô gái, tựa hồ không phải nhìn lên như vậy vô hại a. Mây Giang nắm tay nhỏ, tràn đầy hơi khẩn trương nhìn chằm chằm mở lên 37 tốt nhà kho bài mục. Ồ, là một chiếc xe đạp. Hay là còn có cái khác thứ tốt? Tao rót giờ, hơi có chút thất vọng. Mây Giang tỉ tỉ. Du Du nho nhỏ âm thanh tại Mây Giang thai vừa nói ra. Muốn bắt đầu nha. Giá khởi đầu 150 đô la Mỹ. Tao rót giờ, giá vừa ra. Dạ Kệ đám người ánh mắt sốt sáng rồi. Tao, ngươi điên rồi, như vậy nhà kho bài mục ngươi dám gọi 150 đô la Mỹ. Thượng đế, cái này tham lam ra hỏa. Tham lam Potter, nói ra. Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ, đây là tỷ tỷ xe đạp. Nhiều dô xì, nhỏ giọng nói. 200 đô la Mỹ. Du Du vừa nghe, lập tức nhấc tay ra giá. Lần này, Dạ Kệ, áo ngói, Potter, cổ tư đinh đám người, toàn bộ yên tĩnh xuống. Sững sờ nhìn Du Du tiểu nhân 250 đô la Mỹ. 300 đô la Mỹ. Đáng chết, những người này, muốn làm cái gì? Nạ Tạ Ly, đứng ở Du Du mấy cái tiểu người bên người, vừa vặn nhiều rổ xỉ lời nói nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu, những người này, là vừa vặn nhìn Du Du, dùng 700 đô la Mỹ, kiếm được gấp 10 lần trở lên lợi nhuận đỏ mắt, đương nhiên còn mang theo suy đoán, phải hay không? Nhóm người mình ở sau lưng chỉ điểm tiểu gia hỏa lệnh bọn hắn thả lỏng cảnh giác. Lần này, những người này cho rằng, nhà thương khố này bài mục có thứ tốt, giá cả một đường tăng vọt, mãi cho đến 750 đô la Mỹ. 800 đô la Mỹ. Tao rót giờ, cao hứng nhanh điên mất, gian phòng này nhà kho, là mây rằng ba ba, đó là một cái đường kẹo xưởng thất nghiệp công nhân, thượng đế, nơi này cũng sẽ không có thứ tốt, 800 đô la Mỹ. Tao rót giờ, mừng rỡ không thôi, quả thực quá tuyệt vời. 800 đô la Mỹ, Dạ Kệ, ngươi không lại cao một chút sao? Không. Dạ Kệ, lắc lắc đầu. 800 đô la Mỹ, đây là Dạ Kệ hòa hợp làm đồng bọn cực hạn giá cả, vượt qua 800 đô la Mỹ, này sẽ rất nguy hiểm. Đầu bạc áo ngói, tâm tư tỉ mỉ, lúc này đánh giá một cái nhà kho, khẽ cau mày, nơi này cũng không quá như có thứ tốt, về phần cổ tư đinh, ra đến 700 đô la Mỹ, gia hỏa này liền từ bỏ rồi. Về phần tham lam Potter, càng là rất sớm đẩy ra. Đây là đám người mọi người, đợi Du Du trả tiền, vận chuyển nhà kho đồ vật, ở hiện trường sửa sang lại đến. Ồ, đây là kẹo khôn đúc, đây là một chút con rối, tam luân xe đạp, những này nhiều nhất giá trị 100 đô la Mỹ. Thượng đế, Dạ Kệ đám người may mắn, không có tiếp tục cùng tiến. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ ra. Mây giang, nói ra. Mây giang đều sẽ kiếm tiền trả lại cho ngươi. Ừ, nhiều dô si cũng sẽ giúp tỷ tỷ kiếm tiền. Nhiều dô si. Cầm tiểu hoa nhi, nói ra, tam luân xe đạp, giao cho mẩy dạy ẵng, cái khác khuôn đúc những vật này đóng gói, một hồi đưa hội mẩy dạy ẵng trong nhà. Ai? Nạ Tạ Ly, một mặt tiểu thất vọng, còn tưởng rằng Du Du có những gì bí quyết, nhìn lên, tiểu nhân chỉ là vừa mới vừa vận khí hơi tốt. Tao rót giờ, mừng rỡ nhớ kỹ giấy tờ, bắt đầu thứ 38 số nhà kho bài mục mở lên. Ồ, nơi này hàng hóa nhưng thật không ít. Toàn bộ một gian nhà kho bài mục trồng chất tràn đầy. Lý Hán đột nhiên trước mắt, nhiều hơn một chút lập thể cái dương. Ồ, đây là trồng chất xe đạp, đây là săn bắn lưới thương, đây là lò nướng, đây là súng săn, nhìn lên không sai, lều vải, còn có bộ đồ ăn, món ăn dân dã di động thiết bị, đây chẳng lẽ là một cái ham muốn dã ngoại săn thú thợ săn lưu lại. Vừa nhìn, một bên tính toán giá cả, Lý Hán đánh giá, này một bộ đầy đủ mới giá trị ít nhất 10.000 đô la Mỹ trở lên, đương nhiên hiện tại ấn lại hiện tại 8 thành mới. Ước chừng tại 1.500 đến 3.000 đô la Mỹ. 200 đô la Mỹ. 220 đô la Mỹ. Dạ Kệ, cau mày, lều vải, nhìn lên, chỉ là có chút cắm trại đồ dùng. Giá cả không ngừng lên cao, 500 đô la Mỹ sau đó dần dần tới gần 800 đô la Mỹ. Lý Hán nhíu nhíu mày, Du Du tiểu nhân chỉ chú ý cùng mấy giải ẳng, nhiều dô si, nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm. Cuối cùng 850 đô la Mỹ. Số 38 nhà kho đơn vị được cổ tư đinh cùng hắn hợp tác đồng bọn đoạt được. Ha, nhìn lên không sai. Thu dọn vật phẩm thời điểm, dơ săn bắt thương. Ta nghĩ nó giá trị 300 đô la Mỹ. Ngươi nói không sai, nha, thượng đế, nơi này có một bộ giã ngoại đồ làm bếp, giá trị ít nhất 250 đô la Mỹ. Cổ tư đinh lộ ra khuôn mặt tươi cười, chí ít một cái đơn sẽ không thiệt thòi. Sau đó mấy trận, Lý Hán trước mắt không ngừng thoáng hiện lập thể hình vẽ, bất đắc dĩ, không bao nhiêu thứ tốt. Cá biệt tuy rằng có thể kiếm mấy trăm, hơn 1.000 đô la Mỹ, nhưng đối với Lý Hán tới nói, cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Ồ, đây là... Lý Hán sững sờ. Cổ lợi bờ. Ba ba. Du Du tiểu nhân, chạy lại đây. Tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ. Lý Hán, khẽ cau mày, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Không đúng, đây là California trang viên người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Đồ vật của hắn, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. 500 đô la Mỹ. Nghi hoặc về nghi hoặc, Lý Hán giơ tay lên. 500 đô la Mỹ. Dạ Kệ quay đầu lại nhìn Lý Hán, nơi này nhìn lên, chỉ là một ít sách vở, cũng không có gì đáng giá đồ vật, người này điên rồi phải không? 500 đô la Mỹ, còn có cao hơn, hay là, nơi này sẽ xuất hiện mấy quyển quý giá thư tịch, vậy cũng giá trị giá cao. Tàu rót giờ cười nói. Chỉ tiếc, này sẽ tới tất cả đều là một ít kẻ già đời, không có một người hội học làm. Dạ kẻ bĩu môi, áo ngói khinh thường, cổ tư đinh sờ sờ mũ, tiếu tiếu, hoặc tờ thiếu kiên nhẫn rục rã một cái. Tom, liên hệ chiếc xe vận tải. Lý Hán nói ra. Tốt, bút. Tom gật đầu, ra ngoài tìm xe vận tải. Vẹn đỏ ra, chúng ta nên về rồi. Chờ một chút. Du Du chỉ vào 62 số, nói ra. Du Du muốn cái kia. Cái cuối cùng, Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, nơi này lẽ nào có đồ vật gì? Ồ, đây là đồ sứ. Lý Hán ngạc nhiên, tựa hồ rất nhiều. Trung Quốc đồ sứ. Được rồi. Lý Hán gật gật đầu. Chúng ta trước tiên dọn dẹp xong thư tịch đi. Cổ Lợi Bờ, là một vị đến từ Anh Quốc hiệp sĩ, tại California kiến thiết một tòa pháo đài. Ngay tại lúc này các mộ đàn cha mẹ đưa cho Lý Hán California pháo đài trang viên. Thật không thể tin được. Làm Lý Hán cầm Cổ Lợi Bờ chân dung, cái kia tấm bản đồ kho báo liền giấu ở chỗ này. Pháo đài phòng dưới đất phân bố đồ. Phòng dưới đất. Lý Hán hồi ức, tựa hồ pháo đài tu sửa thời điểm cũng không có người cùng mình nhắc qua, phòng dưới đất. Nam Bắc thời kỳ chiến tranh kiến thiết pháo đài, hội cất giấu thế nào bí mật cùng bảo tàng đâu này. Lý Hán, nhìn chân dung, trong lúc nhất thời, rơi vào trầm tư. Huy Hán, ngươi đang nhìn cái gì? Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, một lao già chân dung có cái gì tốt xem, thực sự là không hiểu. Không có gì. Lý Hán càng thêm hiếu kỳ, 62 số, đồ sứ dĩ nhiên đánh dấu Cổ Lợi Bờ tiêu chí. Nhiều như vậy Cổ Lợi gia tộc bá cách vật phẩm, thật khiến cho người ta hiếu kỳ, những món đồ này ngược lại là ai lưu trữ tới đây. Đáng tiếc, tao rót giờ, cũng không rõ ràng, chỉ biết là, đám này đồ vật lưu trữ có ít nhất một năm trở lên, khi đó, tao rót giờ, còn tại những thành thị khác. Bất đắc dĩ, cũng may, lần này thu hoạch coi như không tệ, chống chân đám này Trung Quốc tới tiêu thụ bên ngoài đồ sứ, giá cả hơn 10 vạn đô la Mỹ, giá trị cao, vượt qua Lý Hán dự liệu. Phải biết, lưu trữ quý trọng như vậy vật phẩm, dĩ nhiên không có tiền giao nhà kho bài mục chi phí, thật đúng là cho người không rõ, hay là, Lý Hán nghĩ đến một cái khả năng, người này đối đám này đồ sứ giá trị không biết. Hoa 900 đô la Mỹ mua lại những này mâm cùng chén, Hán, này quá uổng phí đi nha. Trở lại trên đường, Nạ Tạ Lì không phải nói thầm. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, đây là tốt lao tốt cái khay cùng chén. Du Du nói ra, tốt lao, này thoạt nhìn là mới a. Nạ Tạ Lì, nói thầm một tiếng. A, những này chén dĩa, có ít nhất 150 năm lịch sử. Lý Hán nói ra, chỉ là một mực đang tại xem xét phẩm, không có sử dụng tới. 150 năm, thật sự. Đừng nói Nạ Tạ Lì, Jenny phơ bọn người được Lý Hán lời nói hấp dẫn. Nhìn xem, cái này. Lý Hán lấy ra một bản nhật ký đến. Cổ Lợi Bờ, đây là người nào? Bộ này đồ sứ chủ nhân. Lý Hán cười nói, đây là đống kia trong sách tìm được. Nạ Tạ Lì, ngạc nhiên kêu lên. Lẽ nào, hai cái này nhà kho còn có liên hệ? Lý Hán gật gật đầu. Thật bất ngờ đi. Lý Hán cười nói. Ta cũng cảm thấy bất ngờ. Nạ Tạ Lì con mắt trừng lên tròn vo. Này đâu chỉ bất ngờ, quả thực sinh khí. Dĩ nhiên mua xuống hai gian nhà kho bài mục có như thế kỳ lạ liên hệ. Trong nhật ký ghi chép đám này đồ sứ chuyện, Nạ Tạ Lì mấy người xem xong, hung hăng nói xong. Quá thần kỳ, Hán, những này đồ sứ ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ, ta định đem chúng nó đuổi về chúng nó trước kia ở lại địa phương. Lý Hán đối với Nạ Tạ Lì, thần bí cười cười. Trước kia ở lại địa phương. Nạ Tạ Lì một mặt không rõ, Lý Hán không có làm giải thích. Trở về phòng nhỏ, ba đế ngươi rất sớm chờ rồi. Ba đế ngươi, ký giả hội vẫn thuận lợi chứ? Đúng, bút, đến rất nhiều phóng viên, bọn hắn cùng ngươi dự liệu như thế, đối giảm béo kẹo cùng thông khí kẹo, hết sức cảm thấy hứng thú, hỏi rất nhiều liên quan với rau dưa giảm béo kẹo cùng thông khí kẹo đề tài, đặc biệt là rau dưa giảm béo kẹo, vấn đề chiếm 90. Ba đế ngươi, cười nói, bút, suy đoán quá đúng rồi. Ba đế ngươi hầu như không phí bao nhiêu khí lực, hầu như tất cả vấn đề, Lý Hán đều cùng ba đế ngươi thảo luận. Bút, John cùng bà Gồ. Beverly tiểu thư, một xe tới, ngươi xem. Ta biết, ba đế ngươi, những này giao cho ta đi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lý Hán gật gật đầu. Rau dưa giảm béo kẹo, hiện tại số lượng lớn đủ suất một lần hàng. Lý Hán nhìn chơi đùa tiểu nhân. Tin tức này đưa cho John cùng bà gỗ, Beverly, nghĩ đến vậy là đủ rồi. Cái gì, đây là sự thực. John cùng bà gỗ, cả kinh kêu lên. Beverly bưng miệng nhỏ. Hán, ta nghĩ mua sắm một cái. A a, bệ vợ lì a di, vẹn đỏ dạ đều tiễn ngươi một phần. Tiểu nhân, cười hì hì, đưa cho bệ vợ lì một cái kẹo hộp. Nơi này đều là giảm béo kẹo nha. A, quá cảm ơn ngươi, vẹn đỏ dạ. Bệ vợ lì cười ngồi trồm hôm xuống hôn nhẹ tiểu nhân. Hì hì, ngứa. Tiểu nhân né tránh. Ba người trở lại, không bao lâu, hai nhà trang web cùng biểu lần đài truyền hình, công bố tin tức này, đồng thời hạ trang web chính thức cùng kẹo xưởng mặt giấy công bố tin tức này. Chương 1764, giảm béo kẹo nóng nảy toàn Mỹ. Chương 1786, giảm béo kẹo nóng nảy toàn Mỹ. Thiệt hay giả, thật có thần kỳ như vậy kẹo. Ngày thứ hai, hầu như toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ đều tại đưa tin giảm béo kẹo, làm dân chúng nhìn thấy qua báo chí đầu đề thượng giảm béo kẹo, từng cái toàn bộ ngạc nhiên kêu lên. Hầu như không một gia đình đều phát ra kinh dị thanh âm, điều này sao có thể, giảm béo kẹo, không phải chưa xuất hiện, nước Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc, nước Pháp các quốc gia đều từng xuất hiện. Chỉ là, cuối cùng giảm béo kẹo, đều là nói nhảm luận, hoặc là giảm béo hiệu quả hầu như nhỏ bé không đáng kể. Mà khi phát hiện, lần này giảm béo kẹo, không chỉ một nhà báo chí đưa tin, mà là đông đảo tòa soạn báo, trang web, đài truyền hình đều tại đưa tin chuyện này. Lòng hiếu kỳ thấy kỳ lạ dân chúng, bắt đầu tìm kiếm giảm béo kẹo tin tức, phát hiện, nước Mỹ tối quyền uy 18 gia giảm béo cơ cấu thông cáo chung. Đây là sự thực. Thời khắc này, hoàn toàn, bị chấn động người, bắt đầu tìm, đặc biệt là trong nhà có đôn béo, hoặc là muốn giảm béo. Lọ xăng dơ liết, càng như thế, Tom Rui, điện thoại sắp bị đánh bể. Hết cách rồi, Hạ Nông Trường điện lời hoàn toàn không gọi được, Lý Hán trực tiếp đem điện thoại đóng, đừng nói Lý Hán, Jennifer, thậm chí Du Du tiểu nhân đều bị hoàn toàn đánh bể. Tiểu nhân, bắt đầu rất vui vẻ, nghe điện thoại, cái này tiếp theo cái kia tiếp, từng cái trả lời, nhưng là càng ngày càng nhiều, Du Du tiểu nhân. Tiểu trùy quyệt. Du Du đều không có thời gian ăn điểm tâm rồi, bảo bảo tỷ tỷ đều ăn tươi hai khối mục sư bánh ngọt. Du Du muội muội, điện thoại văng lên. Bảo bảo, nhìn xem chính mình trong đĩa, hoàn toàn ăn sạch hết, ngó ngó Du Du trong đĩa nhỏ bánh gà tổ, cười hỏi. Du Du không nên nhận. Nói xong, tiểu nhân, kéo qua đĩa, treo chút điện lời nói. Tiểu thí hải, nói rồi không nên tiếp, hiện tại thế nào? Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Tỷ tỷ ngươi muốn đi làm cái gì? Đi buổi đấu giá, không nghĩ tới, hôm nay còn có một nơi nhà kho bài mục bán đấu giá. Nạ tạ lì cười nói. Hoa, dù dù cũng đi. Tiểu nhân, hoan hô một tiếng. Người. Nạ tạ lì, bĩu môi, tiểu thí hải, gặp phải món đồ chơi đều loạn ra giá. Nạ tạ lì còn không quá muốn mang, bất quá tiểu nhân, nói một câu, nạ tạ lì lập tức quyết định mang lên dù dù. Nạ tạ lì tỉ tỉ, dù dù có siêu cấp giảm béo đường kẹo nha, ăn được nhiều đồ vật đều có thể giảm béo. Thật sự, đừng nói nạ tạ ly, bên cạnh vừa vặn vội vàng lại đây mà y, cũng bị Du Du lời nói hấp dẫn. Thậm chí Jennifer, Linna, An Tạ đều quay đầu nhìn Du Du tiểu nhân. Ừm, gấp ba hiệu quả nha. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Nạ tạ ly tỉ tỉ, ngươi mang Du Du đi, Du Du sẽ đưa ngươi một hộp. Được. Nạ tạ ly đáp ứng lập tức, gấp ba hiệu quả, ngẫm lại đều tâm động, về sau muốn ăn bao nhiêu, muốn ăn cái gì. Ăn xong đến hai viên, răng tốt, mùi vị được, người tốt ta được, thân thể tốt. Này nhưng là đồ tốt, đừng nói nạ tạ ly, chỉ có là nữ hài tử, tất cả đều không chống đỡ được. Vẹn đỏ dạ, A-di dẫn ngươi đi, ngươi đưa A-di một hộp. Mai ỉ cười nói. Này này, Mai ỉ, đây chính là ta trước tiên. Nạ tạ ly, bất mãn kêu lên. Mai ỉ cười nói. Nhà kho bài mục bán đấu giá tin tức nhưng là ta mang cho ngươi. Mai ỉ nói ra. Nếu không như vậy. Ngươi chia cho ta phân nửa. Ngươi, đây là uy hiếp. Nạ tạ lì, hầm hừ nói ra. Ha ha ha, là có như thế nào? Mai ỉ, cười nói. Du Du chớp con mắt, mới mặc kệ đây. Du Du cười hì hì đứng ở bên cạnh xem trò vui. Linh Na, đã đợi không kịp, bắt lấy Du Du tiểu nhân. Vẹn đỏ ra, A-di cũng phải một phần. Nha. Du Du gật gật đầu. Được rồi, cái gật đầu này không sao, bên cạnh án ta nhịn không được. Được rồi. Du Du đáp ứng An Tạ, Jennifer không lên tiếng, chỉ có chính mình muốn dùng, vẹn đỏ ra nhất định sẽ đưa tới. Nạ Tạ lì cùng mà y nhau nhau lấy nửa ngày, phát hiện, An Tạ cùng Linh Na, chuyện gì đều không làm, càng nhưng đã một người đạt được một hộp siêu cấp giảm béo kẹo rồi. Không được, vẹn đỏ ra, ta muốn hai hộp. Nạ Tạ lì, thầm nói. Nhưng là đều đã nói. Du Du, mân mê miệng nhỏ. Hi hi, hiện tại lên giá. Nạ Tạ lì đối với mà y chấp chấp con mắt. Du Du đều thấy được, được rồi, Du Du nhưng là hào phóng tiểu hải tử. Ừm, được rồi, hai hộp, không rất nhiều nha. Hai hộp, không nhiều, không nhiều. Nạ tạ lỉ cười hì hì đối với Mai Ý chớp chớp con mắt. Mai Ý cùng án tạ, vỗ tay, thành công. Nạ tạ lỉ tỉ tỉ nhanh lên một chút nha, Du Du ăn tươi bánh gà tổ liền đi. Bảo bảo tỉ tỉ, người muốn đi không? Ừ. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ. Có nên nói cho biết hay không cậu? Bảo bảo nhỏ giọng hỏi. Ba ba đều tốt bận điệu, không có thời gian. Du Du nói ra. Chúng ta đi tìm Tom thúc thúc lái xe. Được rồi. Lúc này Lý Hán, chính ở phòng khách, bà đế ngươi nói chuyện. Bụt, đã có 25 thẩm mỹ viện hội sở liên hệ chúng ta. 25 ra, chút này. Lý Hán bĩu môi. Bà đế ngươi suýt chút nữa không ngã nằm xuống. 25 ra, trống chân mới vừa buổi sáng, này vẫn tính thiếu. Như vậy đi, bà đế ngươi, chờ chút đã, một ít thời gian ngắn chỗ. Ngươi đem báo giá cho bọn họ nhìn xem. Bụt, cái này báo giá, phải hay không quá cao? Ba đế ngươi, xưa nay, không biết, một cái kẹo, muốn mấy chục hơn $100, cái này quá cao. Không có cách nào. Lý Hán nói ra. Hiện tại sản lượng nhỏ, đề giá cao cũng có thể soạt điểm một số người. Giảm béo kẹo, bản thân liền là dùng không gian rau dưa, đây cũng không phải là bình thường hữu cơ rau dưa, chế tác thành rau dưa giảm béo kẹo, đó là một điểm tác dụng phụ đều không có. Còn có thể cường thân kiện thể. Không gian nước suối tới nước không gian rau dưa, một viên bán mấy chục đô la Mỹ, hơn $100, không coi vào đâu. Số lượng không nhiều, vậy thì làm cao cấp sản phẩm. Hạ nông trường bây giờ tên tuổi, đầy đủ tăng cao rau dưa giảm béo kẹo giá cả không phải. Làm hạ nông trường nhận được Lý Hán chế định giá cả, bợ lạ đều sợ ngây người. Chua ngọt vị rau dưa kẹo một viên $88, mùi thơm ngát hình rau dưa kẹo hết giá $99 một viên. Khác có một loại tăng mạnh hình rau dưa giảm béo kẹo $166. Thượng đế, Hà nông trường điên rồi. Một viên kẹo hơn $100. Ta hoa mắt rồi. Điều này sao có thể, thượng đế ta còn muốn mua một bao đây, đáng chết, đáng ghét nhà tư bản. Khốn nạn. Hà nông trường quan văn nhắn lại, nhưng là không có chút nào khách khí, vợ lạ cười khổ. Hán, lần này chúng ta cũng bị mắng thảm. A a, vợ lạ, điểm ấy không coi vào đâu, như vậy. Buổi chiều công bố một ít lượng tiêu thụ. Lý Hán cười nói. Thực sự có người mua sắm. Bỡ lạ, ngạc nhiên hỏi. Phải biết, cái giá này, hoàn toàn có thể tính xa xỉ trang sức rồi. A a, đương nhiên, một hồi ta đem tiêu thụ số liệu cho người gửi tới. Bỡ lạ gật gật đầu. Tốt. Không qua thời gian bao lâu, bỡ lạ nhận được một phần tiêu thụ số liệu. Cái gì, đây là sự thực. Chua ngọt rau dưa giảm béo kẹo bán ra 1.000 viên. Mùi thơm ngát hình rau dưa kẹo bán ra 800 viên, tăng mạnh hình gấp đôi giảm béo hiệu quả $166, dĩ nhiên bán ra 2.000 viên. Bỡ lạ, trấn mắt ngoát mồm. Bỡ lạ, bị chấn động rồi, công bố giá cả không tới 1 giờ, dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy lượng tiêu thụ. Bỡ lạ có chút không xác định, gọi Lý Hán phòng nhỏ điện thoại, Lý Hán điện thoại sớm tắt điện thoại. Hán, đây là sự thực. Bỡ lạ nói ra, không tới 1 giờ tiêu thụ gần 4.000 viên kẹo. Không sai. Lý Hán cười nói, bất quá, những này kẹo, gần như, khoảng thời gian này tổng lượng tiêu thụ rồi. Tại sao? Bỡ lạ hỏi. Lý Hán cười khổ nói, rau dưa giảm béo kẹo, không hề giống tưởng tượng đơn giản như vậy, sản lượng có hạn. Như vậy à? Bỡ lạ thở dài, đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, quá khủng bố, như vậy lượng tiêu thụ, nếu như, không hạn chế, có thể tin tưởng bao nhiêu người, nhìn chằm chằm nó, mới giảm nhiều mập cơ cấu, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nhưng bây giờ, giá cả tuy rằng cao hơn một chút, dù sao sản lượng ít, chỉ có một số ít người có thể dùng tới, hoàn toàn đúng trên thị trường giảm béo phẩm không bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá khi bợ lạ cùng ba đế ngươi phân biệt công bố giảm béo kẹo lượng tiêu thụ, như trước chấn động, toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ. Thượng đế, một giờ tiêu thụ gần 100.000 USD. Bất khả tư nghị lượng tiêu thụ, bất khả tư nghị kẹo. Điều lần kẹo phố, Lao Khắc Lao Đức nghe được toàn bộ tin tức, trực tiếp ngất đi thôi, xong đời. Khắc Lao Đức kẹo xưởng long đầu địa vị khó giữ được. Giảm béo kẹo nhiệt tiêu, là hạ kẹo xưởng tăng cường tiếng tăm đồng thời, tăng cường không ít lượng tiêu thụ. Thậm chí ba đế ngươi không thể không từ chối một ít đặt hàng hạ kẹo xưởng phổ thông kẹo siêu thị, hết cách rồi, tờ khai đều nhận được nửa cuối năm rồi, ba đế ngươi là thật sự không còn dám nhận. Khuyết trương quy mô lớn việc được nhắc tới nhật trình, Lý Hán gật đầu đồng ý, trực tiếp đem giảm béo kẹo cái kia bút khoản tiền sắp xếp cho hạ kẹo xưởng. Ba đế ngươi kích động ra phòng nhỏ, cực kỳ hưng phấn. Vừa vặn ba đế ngươi nhận được kẹo hiệp hội mời, mời hắn gia nhập kẹo hiệp hội, California cùng Washington châu mấy cái châu kẹo hiệp hội, cũng phát ra mời, quan sát cái khác mấy lục địa kẹo lễ. Này xem như toàn bộ món tạ nạ kẹo xưởng vinh dự cao nhất, bình thường nhưng cũng là khắc lao đức lớn như vậy hình kẹo công ty mới có cơ hội, không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể nhận được mời. Ba đế ngươi đi khởi đường tới đều phiêu phiêu, Lý Hán nhìn theo ba đế ngươi rời đi, trở về phòng khách nhỏ. Ồ, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa đây này. Lý Hán sờ sờ tiểu hắc hắc, cười tiếp nhận tiểu hắc hắc đưa tới hoa quả, ngồi xuống, đánh giá phòng khách, phát hiện hai tên tiểu gia hỏa không ở nơi này. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, đi theo nạ tạ lì đi tham gia nhà kho đơn vị đấu giá. Mai ỉ cười nói, không phải bán đấu giá xong sao. Lý Hán nghi ngờ nói, Hán, điệu lần nhà kho thuê công ty cũng không chỉ có một. Mai ỉ nói ra, nha, đúng rồi, Hán, ta nghĩ mua sắm một cái giảm béo kẹo. Mai ỉ, ngồi thẳng thân thể nghiêng về phía trước, để cà phê xuống, nhìn Lý Hán, nói ra, giảm béo kẹo A, nếu như chính ngươi cần, ta đưa ngươi một ít. Lý Hán nói ra, bán ra một phần, còn sót lại một cái. Đương nhiên những này Lý Hán giữ lại đưa vài bằng hữu cùng Jennifer thân thích, phải biết chị gái biết, chính mình có tốt như vậy giảm béo kẹo, tuyệt đối sẽ rít gào, chính mình chị gái thích ăn, đáng sợ mập. Nghĩ Lý Hán run cầm cập một cái, một hồi nhất định phải cho chị gái gọi điện thoại, không phải vậy, chờ chị gái biết, lại gọi điện thoại, Lý Hán có thể tin tưởng sẽ là hậu quả gì. Không, Hán, ta cần số lượng hơi lớn. Mai ỉ nói ra, 300 viên tăng mạnh hình. Cái gì, 300 viên? Lý Hán cười khổ. Mai ỉ, ngươi biết, hiện tại giảm béo kẹo số lượng quá ít. Tăng mạnh hình, Lý Hán trong tay chỉ còn lại không tới 1.000 viên, nếu như cho Mai ỉ, chính mình khẳng định không đủ dùng, bao nhiêu người chờ đây này. Nha, ta nhiều nhất chỉ có thể cho 150 viên cho ngươi, lại cho một ít phổ thông hình 200 viên. Lý Hán nói ra. Mai ỉ con mắt hơi chuyển động, lộ ra một nụ cười, nói ra. Được, ta lập tức đem tiền cho ngươi đánh tới. Lý Hán vừa nhìn Mai ỉ biểu tình mừng rỡ, dở khóc dở cười, nha đầu này, lừa gạt mình, nói không chắc vừa vặn. Dự định có thể lộng lấy 100 viên liền cao hứng, ai ngờ đến Lý Hán không chỉ tăng mạnh cho 150 viên, còn có 200 viên phổ thông hình. Chương 1765, người bạn đường của phụ nữ kẹo Hán. Chương 1787, người bạn đường của phụ nữ kẹo Hán. Mai ỉ từ Lý Hán trong tay lắc lư đến hơn 300 viên giảm béo kẹo, thật cao hứng nhất theo kẹo, đi rồi, lưu lại Lý Hán cười khổ. Hán, an tạ, tập hợp lại đây. Có chuyện, ta nghĩ. Giảm béo đường kẹo. Lý Hán ngẩng đầu nhìn nhăn nhó An Tạ, nói ra. A, làm sao ngươi biết? An Tạ, có chút ít ngạc nhiên. Lý Hán dở khóc dở cười, ngươi rõ ràng như vậy, ta lẽ nào ngốc ca? Bao nhiêu, trong tay ta cũng không nhiều. Không nhiều, không nhiều, ta chỉ có 200 viên. An Tạ cười nói, không quên thêm cái trước tăng mạnh kiểu. Lý Hán trợn tròn mắt nhìn An Tạ, thật muốn nhìn kỹ một chút, cái này phải hay không nạ tạ lì giả trang. An Tạ được Lý Hán chăm chú nhìn, có chút nghi hoặc. Chớp mắt, làm sao vậy, Hán? Không có gì, ngươi thực sự là An Tạ, không phải Nạ Tạ Ly. Lý Hán thoát miệng hỏi. An Tạ sững sờ. Nạ Tạ Ly, Hán, ngươi đến cùng làm sao vậy? An Tạ, không có chuyện gì, 200 viên, nhiều lắm, nếu như phổ thông đúng là không có vấn đề, tăng mạnh hình, ta thật không bao nhiêu rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra. Vừa vặn mải y. An Tạ, vừa vặn gặp phải mải y. Hỏi thời điểm, Mai ỉ không phải là nói như vậy. Lý Hán cười khổ. Chúng ta đều bị Mai ỉ đùa bỡn. Như vậy à? An Tạ, cúi đầu, trong lúc nhất thời, Lý Hán ngược lại là có chút ngượng ngùng. Như vậy đi, 100 viên tăng mạnh hình, 200 viên phổ thông giảm béo kẹo. Tốt. An Tạ, nói xong, lại cúi thấp đầu. Lý Hán bó tay rồi, những cô bé này, thật là vì giảm béo kẹo, vắt óc tìm mưu kế rồi. Hi hi, Hán, ngươi có thể đáp ứng rồi. Nói xong, lắc lắc trong tay điện thoại, cảm tình ghi âm đây này. Lý Hán thật không biết, nói cái gì cho phải. Yên tâm đi, lời ta từng nói, nhưng là chắc chắn. Cảm ơn ngươi, Hán. An Tạ cười hì hì nói ra. Ta giúp ngươi ngược lại ly cà phê. Nói xong, An Tạ ân cần bưng chén cà phê, đi tới tiểu quầy bar, rót cà phê, đưa cho Lý Hán. Cảm tạ. An Tạ, cười cười. Hán, ta không quấy rầy ngươi rồi. Linh Na đi tới lại đây, ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê. Hán, An Tạ, làm sao như thế ân cần cho ngươi pha cà phê còn cười theo. Lý Hán cười khổ đem vừa vặn chuyện cùng Linh Na nói chuyện, Linh Na trong miệng cà phê suýt chút nữa phun ra ngoài. Hán, ngươi dĩ nhiên có thể hai lần trước làm. Được rồi, Linh Na. Jennifer, ngồi xuống. Hán, ta ta cùng mãi y, án tạ không giống, tăng mạnh hình kéo 200 viên, phổ thông 400 viên. Linh Na cười nói. Lý Hán cười khổ. Được rồi, ngươi nơi này ngược lại là so với án tạ cùng mãi y càng tiết kiệm việc, không thành vấn đề. Quay đầu nhìn về phía Jennifer, cười nói. Vẹn đỏ giả trong tay còn có chút càng tốt hơn, trở lại ngươi mang về, có yêu cầu đưa chút. Jennifer đúng là không có khách khí, giảm béo kẹo, chỉ cần là nữ nhân ai cũng muốn có một phần, tổng có dùng đến cơ hội. Ivanka, phần kia, Hán, ngươi muốn chuẩn bị nhiều hơn chút. A, ta đã chuẩn bị xong. Lý Hán cười nói. Xuất hiện ở trong tay còn sót lại chút, Linh Na, các ngươi vẫn còn cần lời nói với ta. Linh Na cười nói. Hán, ta nhưng không khách khí với ngươi. Hán, nông trường bên này bỡ lạ, bỡ lẹt, dạ cùng có nhiều lạ. Jennifer, rất sợ Lý Hán chuẩn bị không đủ. Những này ngươi yên tâm, nông trường có nguyên liệu, bất cứ lúc nào có thể làm một nhóm, đủ mọi người dùng. Lý Hán nói ra. Chính nói chuyện, bên ngoài vang lên nạ tạ lì gào gào kêu kêu thanh âm của. Ừ, thực sự là, dựa vào cái gì không để cho chúng ta tham gia. Ừ, xấu a gì. Du du tiểu nhân, dùng sức gật đầu, phụ họa. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ nạ tạ lì, giận đùng đùng dáng vẻ. Hỏi. Ba ba, xấu a di không cho Du Du cùng nạ tạ lỷ tỷ tỷ tham gia nhà kho bán đấu giá. Du Du phồng lên tiểu nhân, chạy đến Lý Hán bên người, nhào tới Lý Hán trên người. Hư hỏng như vậy a, dĩ nhiên không cho Du Du tham gia. Lý Hán sờ sờ tiểu đầu người. Ừm, đều tốt xấu, thật xấu. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ba ba, bên trong đều có thật nhiều đồ vật trong lâu đài. Tiểu nhân, tiểu nhỏ giọng nói. Thật sự. Lý Hán hơi kinh ngạc, pháo đài là bị trộm, nhiều như vậy tờ báo buổi sáng thu gom. Nạ tạ lì, chuyện gì xảy ra, tại sao, không để ngươi nhóm tham gia bán đấu giá. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Cái kia nữ nhân béo, nói chúng ta không có hẹn trước, ta đều nhìn thấy đồng dạng giống như chúng ta không có hẹn trước người đều đi vào. Ừm, nạ tạ lì tỉ tỉ đều nói xấu á di mạnh khỏe mập tốt mập nghe thấy được. Du du nhỏ giọng nói cho ba ba. Lý Hán nở nụ cười. Đập bán khi nào thì bắt đầu. Còn có nửa giờ. Nạ tạ lì, nhìn Lý Hán. Hán, ngươi dự định đi tham gia. Vừa vặn, này sẽ không có việc gì, kẹo phố, bên kia cũng không qua được rồi. Giảm béo kẹo náo động đến quá lớn, này sẽ đi kẹo phố, nói không chắc được chắn ở nơi đó đây này. Hán, cái kia nữ nhân béo sẽ không tha chúng ta đi vào. Nạ tạ lì, nói ra, nha đầu này cũng biết, mình nói chuyện đắc tội với người. Ta có biện pháp. Lý Hán cười nói. Đi thôi. Thật sự. Hán, ngươi có biện pháp gì? Nạ tạ lì, một mặt hiếu kỳ. Bảo, Du Du đồng dạng tràn đầy hơi tò mò. Đi thì biết. Lý Hán cười nói. Thời gian không sớm, chúng ta mau chóng tới. Lý Hán trong lòng, nghi hoặc, tại sao, cổ lợi bờ tờ báo buổi sáng vật phẩm sẽ xuất hiện tại biểu lần nhà kho bài mục bên trong, lẽ nào bị trộm? Mọi người vội vội vàng vàng xuất phát, vội vàng bán đấu giá trước 10 phút chạy tới hội trường. Phụ trách bán đấu giá là trung niên phụ nhân cho người ấn tượng liền một chữ, mập. Người tốt nữ sĩ. Lý Hán cười nói. Chúng ta là tới tham gia nhà kho bài mục bán đấu giá. Các ngươi có hẹn trước không? Nữ nhân béo nhìn lướt qua Lý Hán sau lưng nạ tạ lì cùng Du Du, bảo. Nạ tạ lì lời nói, bên trong ngươi nhưng là ký ức chưa phai đây, nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. Thực sự là thù dai, Hán, thực sự là, đi không? Hay là Hán hội có biện pháp? Án tạ cười nói. Jennifer cùng Linh Na cũng hiếu kỳ, Lý Hán có biện pháp gì? Chỉ thấy Lý Hán cười cười, sắt vào một cái, nhỏ giọng nói rồi vài câu. Thật sự? Đúng, phu nhân. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ ngươi nếu như xem tin tức nhất định biết. Được rồi, các ngươi có thể tiến vào. Mập phu nhân, trừng mắt liếc nạ tạ lì, nói ra. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Đi thôi, chúng ta đi vào. Ồ, thật sự tiến vào. Nạ tạ lì còn không thể tin được, bật thốt lên. Hán, ngươi sẽ không dùng Mỹ Nam kế đi nha. Lý Hán không nói gì, chính mình bán đi nhan sắc, nha đầu này, trong đầu đến cùng trang cái gì, ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái. Nạ tạ lì được Lý Hán một cái liếc mắt trở lên, co lại rụt đầu, nhỏ giọng thầm thì. Ta chính là hiếu kỳ nha, tại sao, ngươi thứ nhất là có thể vào. Án ta, kéo kéo nạ tạ lì, kỳ thực, bất luận nạ tạ lì, vẫn là Jennifer, Linh án ta đều thật tò mò. Vừa vặn Lý Hán nói cái gì, tại sao, bản đến xem nạ tạ lì làm không vừa mắt nữ nhân béo, dĩ nhiên đồng ý mấy người tham gia bán đấu giá. Lý Hán cười cười. Các ngươi quên, mới vừa buổi sáng, các ngươi từng cái, động lên tiểu tâm tư, lại là pha cà phê, lại là bưng nước quả tại sao? Vì giảm béo kẹo A. Nạ tạ lì buột miệng nói ra, nói xong, đồng nhiên che chính mình miệng nhỏ, chính mình vẫn không có bắt được giảm béo kẹo, làm sao lại đi lời nói tự đáy lòng nói ra được A. Ta biết rồi, hán, ngươi hứa nặc cho nàng giảm béo. Linh Na cười nói, đúng vậy A, ta để cử nàng dùng rau dưa giảm béo kẹo, không cần vận động cũng có thể giảm béo. Lý Hán cười nói, dễ dàng như vậy liền tin tưởng ngươi. À à, tập hợp, sáng sớm nàng xem tin tức, chỉ là không quá tin tưởng, ta chỉ là thuyết phục nàng. Lý Hán cười nói, ồ, không đúng vậy. Đột nhiên nạ tạ lì nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Du Du tiểu nhân. Vẹn đỏ ra, làm sao vậy? Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút, nạ tạ lì, làm sao này sẽ kêu Du Du tiểu nhân? Hi hi. Du Du hì hì cười, chạy đến Jennifer bên người. Tiểu quỷ đầu, ngươi là cố ý, ngươi cũng dẫn theo giảm béo kẹo. Nạ tạ lì, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lý Hán sững sờ, đúng vậy, tên tiểu quỷ này đầu, là cố ý, trở về tự nói với mình liên quan với pháo đài đồ cất giữ chuyện. Du Du là tiểu hải tử, không nghĩ tới. Tiểu nhân, nhỏ giọng nói. Thật sự. Nạ tạ lì, có chút không xác định. Ừm. Nạ tạ lì vừa nghĩ. Tiểu người nói tham gia nhà kho bán đấu giá nhưng là làm hưng phấn, nghĩ đến, là mình cả nghĩ quá rồi. Đi thôi, muốn bắt đầu. Lý Hán cười nói. Lần đấu giá này, so với hôm qua muốn quy mô phải lớn hơn một cái, bất quá ngày hôm qua quen thuộc gương mặt, dĩ nhiên tất cả đều tại, đầu bạc áo ngói, người da đen giả kẻ, tham lam hoặc tờ, vẫn là mũ tay cổ tư đinh. Chỉ bất quá, lúc này tương tự bốn người đảo bảo vật người so với hôm qua có thêm vài lần. Giả kẻ đám người chú ý tới Lý Hán đoàn người. Du Du tiểu nhân vùng vẫy tay nhỏ cùng giả kẻ, áo ngói, Potter, cổ tư đinh chào hỏi, mấy người khỏe miệng có quắp rút. Cái này tiểu gây sự sao lại tới đây? À à, cổ tư đinh, ngươi bất giác, đứa bé này lại đây, hội càng có ý tứ nha, chúng ta lần này lại đây, vốn là không có ý định đạt được bao nhiêu nhà kho bài mục. Áo ngói cười nói. Áo ngói nói không sai, có này một lớn một nhỏ, hai cô gái, hay là chúng ta có thể từ cắp đức nhóm người này trong tay đoạt chút nhà kho bài mục. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, nhếch miệng cười nhìn Du Du tiểu nhân, Du Du chớp chớp con mắt, kéo kéo ba ba. Ba ba, quái cây cao lương xuất hiện. Quái cây cao lương. Lý Hán một cái chán hắt tuyến, nơi nào, loại sinh vật này, lại dám xuất hiện trước mặt mình. Bên kia. Du Du chỉ vào dạ kẹ bốn người. Ba ba, tóc trắng thúc thúc cùng đen xì thúc thúc, còn có chảy nước miếng thúc thúc, chụp mũ thúc thúc đều đồng thời nhếch miệng đối Du Du cười. Thế à, vẫn đúng là đủ quái, không để ý đến bọn họ. Lý Hán cười nói, mấy cái kia trong kho hàng có trong lâu đài vật phẩm. Cái kia, còn có cái kia. Du Du liên tục điểm mấy cái. Nhiều như vậy. Lý Hán càng thêm kinh ngạc, làm sao sẽ nhiều như thế a? Thực sự là kỳ quái, tờ báo buổi sáng lẽ nào thật sự mất trộm không được. Lý Hán càng ngày càng cảm thấy khả năng. Hán, chạy mau. Nạ tạ lì, lớn tiếng kêu lên. Buổi đấu giá này còn chưa bắt đầu đây, làm sao lại muốn chạy a? Hán. Cái kia nữ nhân béo dẫn theo mấy cái nữ nhân béo khí thế hùng hổ tìm được ngươi rồi. Nạ tạ lì nói ra. Của ngươi Mỹ Nam kế, dùng hơi quá. Ha ha ha. Nạ tạ lì, đừng nói giỡn. Ản tạ dở khóc dở cười, lôi kéo nạ tạ lì, vỗ một cái. Lý Hán dở khóc dở cười. Lần này thật là có chút phiền phức. Một đám mập phụ nhân tìm được chính mình, Lý Hán dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định cùng giảm béo kẹo, không tránh khỏi có quan hệ. Hán. Về sau ngươi nhưng là phụ nhân yêu nhất. Nạ tạ lì, chỉ sợ thế giới không loạn cười nói xong, cười không được. Chương 1766, ngoài người ta dự liệu nội dung vở kịch. Chương 1788, ngoài người ta dự liệu nội dung vở kịch. Quả nhiên bên trong ngươi một đám tỷ muội tất cả đều là tìm được Lý Hán mua sắm giảm béo kẹo. Được rồi, nữ nhân nếu như điên cuồng lên, đắt nữa đồ vật, nguyện ý xuất tiền. Xin lỗi. Lý Hán, cười khổ. Ta chỗ này chỉ có một hộp, xin lỗi, hay là lần sau có cơ hội. Lần này một đám phụ nữ nhưng không muốn, từng cái kêu la. Lý, chúng ta cho hạ kẹo xưởng gọi điện thoại, nơi đó nói đã bán ra hết sạch, thậm chí chúng ta đi cửa hàng, ngươi biết, nơi đó chỉ có hộp. Hạ nông trường, cũng giống như thế, ta đánh 5 điện thoại mới truyền được, đồng dạng nói cho ta, đã bán ra hết sạch, giảm béo kẹo đến cùng phải hay không thật sự tồn tại, này cho người hoài nghi. Được rồi, Lý Hán được nói đến phân thượng này rồi. Thật không có cách nào. Được rồi, Tom đi ta trong xe nắm 10 hộp giảm béo kẹo lại đây. Nói chuyện, Lý Hán cho Tom đánh ánh mắt. Nha, thượng đế, bụt, đây chính là ngươi lưu chính mình dùng, chỉ có cuối cùng này mới hộp. Không sao, ta có cần hay không ngược lại là không sao cả. Lý Hán cười nói. Quả nhiên, một đám phụ nhân hết sức cao hứng, chờ Tom kẹo lấy tới, những này phụ nhân chuẩn bị xong đô la Mỹ giao cho Lý Hán cầm kẹo thật cao hứng rời khỏi. Bên trong ngươi cái cuối cùng rời đi, một mặt thật không tiện cùng Hán nói ra. Thực sự là xin lỗi. Không sao, chúc các ngươi thành công. Lý Hán cười nói. Cảm tạ. Hán, ngươi lần này chân thành những người này trong lòng bạn tốt rồi. Nạ tạ lì cười hì hì, chạy đến, vừa vặn, Lý Hán cùng Tom nháy mắt, nạ tạ lì nhìn rõ rõ ràng ràng. Lý Hán cười khổ. Hết cách rồi, hiện tại kẹo càng ngày càng ít, hy vọng phóng viên phỏng vấn một cái bên trong người các nàng. Quả nhiên, không có theo như hảo tâm. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Lý Hán liếc mắt. Cái kia 10 hộp vốn là chuẩn bị cho ngươi, hiện tại. Cái gì, không được, Hán, ta muốn cùng án tạ phần kia như thế nhiều. Nạ tạ lì, như là mèo bị dâm đuôi, nhảy lên kêu lên. Cái này sao, ta suy nghĩ một chút, nhìn ngươi biểu hiện đi. Lý Hán tiểu sắt nói ra. Hì hì. Du du đối với ba ba, quát quẹt mũi, tu tu xấu hổ học du du. Nạ tạ lì hừ một tiếng, xoay mặt biến thành khuôn mặt tươi cười doanh doanh. Hán, ngươi muốn uống chút gì không? Ta đi bên cạnh giúp ngươi mua. Cảm tạ, không cần. Lý Hán cười, chỉ Tom để ở một bên bao, bên trong có nước trà. Nha. Nạ tạ lì, thất vọng ồ một tiếng, đảo mắt bắt đầu tìm kiếm những chuyện khác lấy lòng. Lý Hán dở khóc dở cười, giảm béo keo, thật sự có tốt như vậy sao? Hắn cũng không biết, bên ngoài, đặc biệt là giải trí truyền thông toàn bộ điên cuồng. Sự tình muốn từ nửa giờ trước đó, nói tới, đang tại lướt web hoặc là xã giao trang web dân mạng đột nhiên phát hiện, không thiếu nữ tinh cơ hồ không đến thời gian nửa tiếng bên trong đồng thời quan tâm một người vẻ mặt tài khoản. Không có một người bức ảnh, chỉ có kỳ quái kiểu chữ tài khoản. Mau nhìn, thượng đế, điều này sao có thể? Cả tỷ hôn mẹs, chặt lại giờ thờ dần, Angelina Jolie, Mai Căn Phúc Khắc Tư, Sở Cắt Lệt Johnson. Cờ gì tỉn sợ tuốt. Thượng đế, đây là thượng đế tài khoản sao? Toàn bộ trận tròn mắt, Hollywood nổi danh nữ tinh đem gần một nửa quan tâm cái này tài khoản. Trong lúc nhất thời, bạn trên mạng bạo động, tin tức rất nhanh tại gây nên vẻ mặt, đẩy đặc các loại cỡ lớn xã giao trang web quan tâm, chuyện gì thế này? Thượng đế, theo, thời gian chuyển rời, càng nhiều nữ tinh quan tâm cái này tài khoản, thậm chí không thiếu nam tinh. Dân mạng trợn mắt ngoác mồm nhìn, từng cái danh nhân cưỡi ngựa xem hoa tựa như từng cái đi bộ đi qua. Hơn nữa làm cho dân mạng cười sặc sụa, mỗi một người đều học Tom vui khẩu vị, ta muốn ăn kẹo đường kẹo. Nhất định là trang web gặp sự cố. Không sai, nhất định là. Gia hỏa này thật là lợi hại, nhất định là một cái lợi hại hacker. Nói không sai, cho dù rót giờ lô tạp tư, sở ti ẻn bơ đặc, dêm cặt mẹ dần lòng, không có điên cuồng như vậy à. Ồ, không đúng, rót giờ lô tạp tư cũng quan tâm cái này tài khoản, hơn nữa quan tâm thời gian là một năm trước, chẳng lẽ là vị này đạo diễn bí danh. Không thể nào. Thật có thể, ngươi nghĩ à, vị này đại đạo diễn mặt mũi, vẫn có trò, nói không chắc, này biết những thứ này nữ tinh vừa vặn tham gia rót giờ lô tạp tư tổ chức tiệc rượu đây này. Đừng nói giỡn, sớm trên cử hành hiểu lầm, thượng đế, đây là điên cuồng cỡ nào chuyện. Đừng nói, thật có thể, ngươi xem Tom Cruise đều uống say, muốn ăn đường đường, thượng đế, đây là Tô Thụy giả mạo ba bà sao. Dân mạng, trí tưởng tượng mười phần, vẻ mặt đợi trang web, bận việc lên. Bắt đầu xét duyệt cái này tài khoản, lần theo, cuối cùng ra kết luận. Hoàn toàn không thành vấn đề, tài khoản bình thường, những này quan tâm đều là cá nhân tự nguyện quan tâm. Cái gì, làm sao có khả năng, ta tin tưởng, đây nhất định là rót giờ lô tạp từ bí danh. Nhất định là. Lý Hán cũng không biết, mình ở bán đấu giá nhà kho bài mục đảo bảo vật, Internet bởi vì chính mình tài khoản được đông đảo minh tinh danh nhân quan tâm, gây nên mạng lưới bao tác, quét ngang toàn bộ xã giao mạng lưới. Dôn cùng bà Gô. Bệ vợ lì cùng mới vừa đổi tới Anna Tháp, quả thực trận mắt ngoát mồm. Hán, hiện tại thành Hollywood ngồi sao rồi? Này cũng là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ khả năng này bởi vì Tom Rui, Hán bằng hữu. Anna Tháp nói ra. Tom là Hán bằng hữu. Bệ vợ lì, còn thật không biết một mặt ngạc nhiên. Đúng vậy a, đúng rồi, Hán, bây giờ đang ở đâu? Mấy người sững sờ, đúng vậy a, Hán đây này. 350 đô la Mỹ. Du du tiểu nhân. Dơ lên tay nhỏ. Tiểu nhân, cố gắng nhất đập xuống cái, người, thứ 10 nhà kho đơn vị, giả kè, áo ngói bốn người há hốc mồm không nói, hạ tổng cùng cấp đức huynh đệ, hắc rắn hổ mang rót giờ nấy một nhóm người, toàn bộ trận tròn mắt. Đây là nơi nào tiểu quỷ? Quái cây cao lương, du du muốn đánh bại các ngươi. Du du tiểu nhân, bắt đầu đoạt quái thăng cấp con đường. Tiểu nhân, để ba ba tính toán giá cả, chính mình ra giá, chỉ cần có thể kiếm một điểm tiền, tiểu nhân liền dám ra giá. Lý Hán mí mắt nhảy lên, được tiểu gia hỏa nhiệt tình hù dọa đến. Được rồi, vẽn đỏ ra. Lý Hán dở khóc dở cười, liên tục đập xuống 5 cái nhà kho đơn vị. Lý Hán nhanh chóng ngăn tiểu nhân, còn tiếp tục như vậy, 20 vị trí đầu nhà kho đơn vị, du du chí ít bắt 12-13 cái. Không được, không thể tiếp tục như vậy, tăng giá. Dạ kệ đám người và cấp đức, rót giờ này, ba giúp người liếc mắt nhìn nhau, đặt thành nhất trí. 450 đô la Mỹ, 500 đô la Mỹ. Du du tiểu nhân, thuận miệng kêu một tiếng. Tên tiểu quỷ này đầu nhìn dự định một mực gọi. Cấp đức nghĩ đến, con mắt hơi chuyển động. 800 đô la Mỹ. Làm tốt, cấp đức. Dạ kệ đám người cười khen đến. 900 đô la Mỹ. Du du tiểu nhân, tức giận nói ra. 900 đô la Mỹ một lần. 1.200 đô la Mỹ. Rót giờ nghỉ cổ cười cười nhấc tay, một bên đối với tiểu nhân, chớp mắt cười. Đại quái cây cao lương. Du du điếu điếu miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra. Tiểu nhân giơ tay lên. Dạ kệ đám người toàn bộ nở nụ cười. 1.200 đô la Mỹ, như thế một cái nhà kho đơn vị, lộ vốn khả năng chí ít 80%. Những người này đều dự định nhìn du du chuyện cười. Tiểu nhân, điếu điếu miệng nhỏ. Vẹn đỏ ra không nên. A, làm sao sẽ không nên? Không ra giá. Dạ kệ, áo ngói, cắp đức, toàn bộ sửng sốt, nhất há hốc mồm phải kể tới rót giờ nảy. Đáng chết, làm sao sẽ không tăng giá? Rót giờ nảy cảm thấy, mình phải hay không được đối diện mấy tên hãm hại. Người bán đấu giá lần nữa hỏi hai tiếng, thấy không có tăng giá. 65 số thuộc về rót giờ nảy, của ngươi. Rót giờ nảy, suýt chút nữa không khóc lên, nhà thương khố này 99% thiệt thòi. Rót giờ nảy, vẻ mặt đau khổ, giao tiếp ký tên, nếu là hắn dám đổi ý, tuyệt đối so với các gia nhà kho đơn vị phong sát. Cái này quá đáng, không thể không nuốt xuống, ánh mắt nhìn dạ kệ đám người, đều rất thật không tiện. Về phần du du mới mặc kệ đây này. Nạ tạ lì càng là đắc ý ha cười ha ha. Lại muốn dùng đồng nhất chiêu, thật khi chúng ta ngốc ca. Chỉ là nạ tạ lì lời nói, thả ra ngoài không mấy phần, du du tiểu nhân bắt đầu ngốc tiền, không sai. 500 đô la Mỹ. 800. 900. Dạ kệ cắn răng nói ra. 1.200. Vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì, cảm thấy 900 cực hạn, lại cao hơn, nhất định phải thiệt thòi. 1.200. Một lần, 1.200 lần. Dạ kệ đại đại thở phào nhẹ nhõm, những người khác, áo ngói, cổ tư đinh, thậm chí vừa vặn bị thiệt lớn rót giờ này, tất cả đều lộ ra nụ cười đến. Nhà thương khố này, dùng giấy hộp giả bộ, ngoại bộ giải rác là một ít giày cùng món đồ chơi nhỏ. Mọi người đánh giá giá trị khoảng 300 đô la Mỹ, làm nhiều không cao hơn 500 đô la Mỹ, dạ kệ vừa vặn nhưng là cắn răng kiên trì đi xuống, lần này phe thắng lợi tựa hồ biến thành dạ kệ đám người. Chỉ là đợi du du từ giữa một bên thoát ra hai cái tiểu máy kéo tự đắc xe đạp, dạ kệ mấy người toàn bộ trợn tròn mắt, loại này những năm 60-70 máy kéo tạo hình xe đạp, hiện tại nhưng là mọi người thu gom yêu nhất, bảo tồn tốt như vậy, một chiếc chí ít 3-400 đô la Mỹ. Lại có thêm, một ít Transformer, có thu gom giá trị món đồ chơi nhỏ, số ít, nhà thương khố này đơn vị có thể bán cái 2.000 đô la Mỹ khoảng chừng. Đáng chết, lần này được tên tiểu tử này đã kiếm được. Đứa bé này. Vận khí thật không tệ. Không đúng, các ngươi phát hiện không có, bên cạnh cái kia châu Á tiểu tử, mỗi lần ra giá thời điểm, tiểu gia hỏa đều sẽ hỏi dò hắn. Potter, nhỏ giọng nói. Không sai, khó trách, xem ra, chúng ta gặp phải chuyên gia rồi. Dạ kệ nói ra. Cổ tư đinh, lần này xem ngươi được rồi. Muốn bàn về ước định nhà kho vật phẩm giá trị, mũ tay cổ tư đinh, tuyệt đối là người được chọn tốt nhất. Không thành vấn đề, ta tới. Cổ tư đinh, nói ra. Lần này cổ tư đinh thật sự động tỉ thí trái tim. Cái kế tiếp chính là pháo đài vật phẩm. Lý Hán, cao mày. Những thứ này là trang sức phẩm, tranh sơn dầu. Giá trị, Lý Hán đánh giá coi một cái, trang sức phẩm số ít hơn vạn đô la Mỹ, về phần tranh sơn dầu nhà, giá cả không tốt lắm ước định. Lý Hán không hiểu lắm cái này, nhà kho mở ra, cổ tư đinh sáng mắt lên. Đây là hiện tại chúng ta nhìn thấy tốt nhất nhà kho, ta đánh giá giá trị 3.000 đô la Mỹ đến 8.000 đô la Mỹ trong lúc đó. Thượng đế, nhiều như vậy. Dạ kệ, áo ngói, mấy người ngạc nhiên suýt chút nữa kêu thành tiếng âm đến. Mấy người chúng ta liên hợp đập xuống cái này thế nào? Dạ kệ nhỏ giọng cùng áo ngói, Potter, cổ tư đinh nói ra, hạ tổng cùng cấp đức, rót giờ này, dù sao không phải người cùng một con đường, so sánh bốn người tuy rằng cạnh tranh, quan hệ cũng không tệ lắm. Đến rồi. 500 đô la Mỹ. Cái giá này có thể không thấp A. 600 đô la Mỹ. Du Du tiểu nhân, phồng lên tiểu người nói. Hừ, quái cây cao lương, Du Du muốn nhà thương khố này. Quả nhiên là cái kia châu Á tiểu tử. Đừng xúc động. 600 đô la Mỹ. 800 đô la Mỹ. Du Du tiểu nhân, cổ cho biết. 900. 1000 đô la Mỹ. Du Du cười hì hì nhìn Dạ Kẻ. Ồ, không đúng. Cáp Đức cùng Hạ Tổng, kêu lên. Không sai, chuyện gì xảy ra, Dạ Kẻ trực tiếp khai mạc. Rót giờ này, liếc mắt nhìn Dạ Kẻ cùng Cổ Tư Đinh. Khốn nạn, muốn được chỗ tốt. 1200 đô la Mỹ. Rót giờ nỉ cổ, đột nhiên ra giá lệnh nhân kiệt khắc dừng lại. Về phần Du Du, tiểu nhân, đều giơ lên tay nhỏ 1500 đô la Mỹ. Chương 1767, Hạ Trang Viên. Chương 1789, Hạ Trang Viên. Rót giờ nảy đột nhiên gia nhập, quấy rời Dạ Kẻ bốn người kế hoạch. Đáng chết. Gia hỏa này vừa gia nhập, nhưng là phiên phức. Cổ Tư Đinh, nói ra. Đâu chỉ phiên phức, Cáp Đức cùng Hạ Tổng, hai người thương lượng một chút, cũng nhấc tay kêu lên 1600 đô la Mỹ. Dạ Kẻ cùng Áo Ngói liếc mắt nhìn nhau, lần này thật sự phiền toái. Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, tay nhỏ một lần. 2000 đô la Mỹ sao? Người bán đấu giá, sửng sốt một chút, có chút không thể tin được, xác nhận nói. Ừm. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ, tựa hồ một điểm không để ý. Cổ Tư Đinh, ngươi cảm thấy chúng ta có còn nên cùng đi theo. Potter, có chút lo lắng, phải biết, lòng tham Potter, phần lớn là một ít bao la. Cổ Tư Đinh, suy nghĩ một chút. Thêm, ta cảm thấy, 3000 đô la Mỹ bên trong, chúng ta đều tốt nhất đều cùng đi theo. Được rồi, chúng ta cũng tán thành. Áo Ngói cùng Dạ Kẻ, gật đầu, nói ra. 2200. Dạ Kẻ bọn hắn điên rồi. Hạ Tổng cùng Cáp Đức huynh đệ, hơi kinh ngạc, Dạ Kẻ mấy người này, bình thường nhưng cũng là 500 đô la Mỹ dưới đùa, hôm nay đây là thế nào? Rót giờ này, giơ tay lên 2500 đô la Mỹ. 2,500 đô la Mỹ, rót giờ ra giá 2,500 đô la Mỹ. Có hay không so với 2,500 đô la Mỹ giá tiền cao hơn, này nhưng là hôm nay hết thảy nhà kho đơn vị tốt nhất mấy cái, 2,500 đô la Mỹ, tuyệt đối không lỗ, còn có giá tiền cao hơn sao? Người bán đấu giá, hưng phấn, kêu lên, lấy tư cách hợp lệ người bán đấu giá ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, tất cả đều là vui mừng. Phải biết, nhà kho bài mục vượt qua 500 đô la Mỹ liền có 1/100 tiền đoa, vượt qua 1000 đô la Mỹ nhưng chính là 2%. Vượt qua 2.000 đô la Mỹ 1/3, nếu như có thể đạt đến 3.000 đô la Mỹ, nhưng chính là 1/4. Hơn 100 đô la Mỹ, một đơn bán đấu giá, ngẫm lại đều làm người kích động A. 2.600 đô la Mỹ. Hạ Tổng suy nghĩ một chút cùng Cáp Đức, thương lượng một chút, nhấc tay. Những người này điên rồi. Một ít giải rác đào bảo vật này người, lúc này toàn bộ thả xuống trong tay dãy số bài, hiện tại chỉ có 4 cái đoàn thể tại cạnh tranh 2.800 đô la Mỹ. Dạ Kẻ gọi ra cuối cùng giá cả. Rót giờ này, lúc này nữ mày, 2,800 đô la Mỹ, đây chính là giá cao nhất. Phải biết, cái giá này món tạ nạ biểu lần nhỏ như vậy thành thị nhà kho đơn vị tuyệt đối là giá cao. Nơi này cũng không có Los Angeles, San Francisco đợi đại thành thị, có thể sẽ đụng tới thứ tốt, thậm chí giá trị hơn vạn đô la Mỹ. Đương nhiên, đa số thời gian đợi, đây đều là vật khí. Phải biết, nhà kho đơn vị, hơn nửa đều cất giấu một ít dọn nhà chuyển không đi, hoặc là phá sản ngắn hạn tồn trữ. Có thứ tốt, ai vẫn tồn tại nhà kho đơn vị, thứ tốt dường như trúng thưởng bình thường. Du Du tiểu nhân nhìn xem cắn răng nghiến lợi Dạ Kẻ, xé ra một cái gấu con đường kẹo nhét trong miệng, rôi ra ba cái ngón tay út. Nha, là 3000 sao. Người bán đầu ra kích động, quả thực quá tốt rồi. Ừm. Du Du nhàn nhạt điểm một chút đầu nhỏ. 3000 đô la Mỹ, Dạ Kẻ đám người ngầm thở dài. Quên đi. Hạ Tổng cùng Cáp Đức, hai người bắt đầu do dự. Rót giờ này, trực tiếp thả xuống tấm bảng, đùa giỡn, lại lên đi, tiểu cô nương này nếu như bỏ gánh, vậy coi như thiệt thòi lớn hơn rồi. Du Du tiểu nhân, vừa vặn bỏ gánh biểu hiện, nhưng là rõ ràng trước mắt đây, này sẽ mọi người ra giá cũng đều thật không dám quá tùy ý, không phải tốt tài xế. 3.500 đô la Mỹ. Người bán đấu giá đều chuẩn bị, muốn hô, thành giao thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lý Hàn ánh mắt biến đổi, nhìn chằm chằm, vừa vặn ra giá người. Một người trung niên cao bồi trang nam tử mang nón cao bồi, đệ thấp vành nón. Lẽ nào, thực sự là... Lý Hán, đối với Du Du đánh ánh mắt, tiểu nhân giơ lên 4 ngón tay. 4.000 đô la Mỹ, thượng đế, 4.000 đô la Mỹ. Người bán đầu ra kích động 5%, đây cũng là 200 đô la Mỹ trích phần trăm. Đây chính là một năm đều không nhất định có thể gặp được đến một lần chuyện tốt. Người bán đầu ra thật muốn lập tức gõ chủ ý, kiếm được này 200 đô la Mỹ. 5.000 đô la Mỹ. Giá hỏa này điên rồi sao? Này ai vậy? Rót giờ nảy cùng cấp đức, hạ tổng, dạ kẹ mấy người cúi đầu, trao mày lên. Cổ tư đinh, ngươi thấy thế nào? Không quá muốn nhờ. Cổ tư đinh cau mày, suy nghĩ một chút nói ra. Lẽ nào, trong này thật có thứ tốt? Potter, tiểu lòng tham quay phá. 5.000 đô la Mỹ, cái này đánh bạc quá lớn. Dạ kẹ, khẽ lắc đầu. Dạ kẹ nói không sai, 5.000 đô la Mỹ, cái này đánh cược quá lớn. Áo ngói, khẽ lắc đầu, cũng không tán thành. Cổ tư đinh thở dài, được rồi, đây là một đánh cược lớn bác. Cổ tư đinh tuy rằng trong lòng nghĩ tham gia cái này đánh cuộc, nhưng không có cái khác ba người chủ trì, cổ tư đinh cũng không có nhiều tiền mặt như vậy. Rót giờ này, do dự một chút giờ nhấc tay 5.500 đô la Mỹ. Rót giờ dĩ nhiên lại ra tay rồi. 6.000 đô la Mỹ. Hạ tổng cùng cấp đức huynh đệ, ngắn ngủi sau khi thương lượng, cũng đi theo giờ tay lên. Người bán đấu giá, lúc này đã hưng phấn, không biết nói cái gì cho phải. 6.000 đô la Mỹ, thượng đế, đây chính là năm nay, khó giữ được la năm ngoái, toàn bộ món tạ nạ, giá cao nhất nhà kho đơn vị đấu giá. Hạ tổng ra giá 6.000 đô la Mỹ, 6.000 đô la Mỹ, còn có so với 6.000 đô la Mỹ giá tiền cao hơn sao? 6.000 đô la Mỹ vừa ra, rót giờ nảy, khẽ lắc đầu, tựa hồ không có ý định ra giá, cao bồi nam tử, lúc này ngẩng đầu lên, khẽ cao mày 6.500 sao, đô la Mỹ, 8.000 đô la Mỹ, du du tiểu nhân, trực tiếp ra giá 8.000 đô la Mỹ. Hán, ngươi không ngăn vẹn đỏ ra, 8.000 đô la Mỹ a. Nạ tạ lì, kêu lên, này quá tùy ý vẹn đỏ dạ làm ẩu đi nha. A, là ta để vẹn đỏ dạ gọi. Lý Hán cười nói. Cái gì, Hán, ngươi dặn dò vẹn đỏ dạ gọi giá, đây là tại sao, 8.000 đô la Mỹ a. Nạ tạ lì, một mặt không rõ. A, ta muốn xác định một chuyện. Lý Hán cười nói. Chuyện gì, cần 8.000 đô la Mỹ. Nạ tạ lì nói thầm. A, một cái chuyện thú vị, trở về rồi hay nói. Lý Hán cười, nói ra. Thần thần bí bí. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Cao bồi nam tử, tựa hồ cũng do dự, 8.000 đô la Mỹ, cuối cùng khẽ lắc đầu, hạ tổng cùng cấp đức, hai người sớm không nói. 8.000 đô la Mỹ, thành giao, chúc mừng ngươi, vị này người bạn nhỏ. Người bán đấu giá, cười nở hoa, đây chính là bắt được 100/6, cao nhất chia thành 100/6, ngay cả như vậy. Tính được 480 đô la Mỹ. Thượng đế, chính mình tuần lễ trước, bất quá kiếm được nhiều như vậy, hết sức hài lòng, hiện tại hoàn toàn mừng rỡ như điên a. Ba, xuất hiện tại mở ra sao? Mở ra. Lý Hán cười cười, liếc mắt một cái cách đó không xa cao bồi, quan sát cao bồi nam tử biểu lộ. Lẽ nào hắn không biết nhà kho cất giấu đồ vật gì? Lý Hán mang theo nghi hoặc. Chính mình đã đoán sai hay sao? Lý Hán dự định thử xem, hiện trường mở ra, bán đấu giá tổ chức phương. Lúc này dừng lại bán đấu giá, 8.000 đô la Mỹ nhà kho đơn vị, phải biết không chỉ dạ kẹ bọn này đào bảo vật người hiếu kỳ, những công việc này nhân viên, từng cái trong lòng rất hiếu kỳ. 8.000 đô la Mỹ đập xuống nhà kho đơn vị, bên trong có vật gì tốt, đây chính là trảo tâm ngựa a. Bên này không cần Lý Hán, du du bắt đầu, người bán đấu giá hùng hục kêu công nhân viên, giúp đỡ bên trong cái dương vận chuyển đi ra. Ồ, thoạt nhìn là trang sức phẩm, ta thấy tranh sơn dầu. Áo ngói nhỏ giọng nói, tranh sơn dầu. Vật này giá cả cũng không chuẩn. Dạ kẻ, nói ra. Cổ tư đinh, mỹ mắt đống nhiên nhảy một cái. Nhìn lên, là một bộ không sai lời nói. Cổ tư đinh, ngươi chắc chắn chứ? Không dùng là đỉnh cấp tài liệu, quan một bộ khung hiện tại giá trị ít nhất 300 đến 500 đô la Mỹ. Cổ tư đinh, nói ra. Tuy rằng ta không có xem họa, bất quá có thể tưởng tượng một chút, dùng 300 đô la Mỹ khung, họa tác giá trị. Đến ít hơn 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Áo ngói nói xong, con mắt đều phải đỏ lên. Nhiều cái dương như vậy, chỉ cần có mấy bức họa, tiền này nhất định liền có thể kiếm trở lại, thậm chí kiếm một món hời. Vừa vặn thật nên đánh cược một lần. Áo ngói hối hận nói, cổ tư đinh, khẽ thở dài một cái. Rót giờ này, hạ tổng cùng cấp đức huynh đệ chờ đồ vật đi ra, Lý Hán mở ra thứ một cái dương, sắc mặt liền biến đến rồi. Vật này có ít nhất 100 năm rồi. Là tượng gỗ, nhìn lên, không sai. Mau nhìn, là một ít đồ sứ. Thật xinh đẹp. Nha, đây là đồ bạc. Thượng đế, nhiều như vậy bạc bộ đồ ăn, xem bộ dáng là 100 năm trước hình thức. Cấp đức, trong lòng nhanh chóng tính toán. Những thứ đồ này gộp lại, đã vượt qua 10.000 đô la Mỹ. Theo cuối cùng hơn 10 bức dầu vẽ đi ra, cấp đức cùng hạ tổng huynh đệ, mặt biến sắc tái nhợt. Những bức họa này làm một xem không là phàm phẩm, chống chân khung một cái chí ít mấy trăm đô la Mỹ, toàn bộ tính được. Vẹn đỏ dạ là đại trám đặc trám, công nhân viên tuy rằng ước ao, nhưng rất vui vẻ. dù sao đánh ra giá cao, đào bảo vật người đã kiếm được. Người bán đấu giá, thấy con mắt đỏ ngầu Dạ Kẻ, Cáp Đức, rót giờ nầy đám người, lộ ra một nụ cười. A a, chúc mừng số 35, hoàn toàn thắng lợi. Tiếp đó, chúng ta đem tiến hành nhà kho đơn vị bán đấu giá, đồng dạng đến từ lúc vị này bở tiên sinh. Người bán đấu giá vừa dứt lời, Dạ Kẻ, đợi đào bảo vật người, ánh mắt sốt sáng rồi. Tham lam, cảnh giác đánh giá bốn phía đồng loại, dường như biến thành một đám lang, vẫn là không hợp của lang. Lý Hán khỏe miệng co quắp rút, cái kế tiếp nhà kho đồ vật, Lý Hán vừa vặn nhìn rồi. Trực tiếp cấm chỉ vẹn đỏ ra lại nhìn, nhà thương khố này đồ vật, có chút, Lý Hán tựa như cười mà không phải cười nhìn, người bán đấu giá, một hồi nếu như đánh ra giá cao, nhưng là thú vị. Giá khởi đầu, 500 đô la Mỹ, 800 đô la Mỹ, du du tiểu nhân, cái thứ nhất nhấc tay. Lần này cũng không thể tiện nghi ngươi rồi. Dạ Kẻ nói ra, 900 đô la Mỹ. Dạ Kẻ, ngươi quá hẹp hòi rồi. Hạ Tổng, cười nói 1.200 đô la Mỹ. Hạ Tổng, này cũng không quá đủ. Rót giờ này, cười nói 1.500 đô la Mỹ. Đáng chết. Trung niên cao bồi nam tử khi thấy tranh sơn dầu cùng đồ bạc, sắc mặt liền biến đến rồi. Lúc này, thấy rót giờ đám người một tên tiếp theo một tên ra giá, trong lòng càng là không sảng khoái. 3.000 đô la Mỹ. Lập tức, toàn bộ đấu giá mua chàng yên tĩnh lại. Quá đột ngột rồi, một lần quá cao gần gấp đôi, đây chính là ít có, đặc biệt là ngàn nguyên trở lên. Gia hỏa này, từ đâu tới? Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra à? Du du tiểu nhân, quay đầu lại nhìn xem ba ba, Lý Hán hơi có chút nghi hoặc, những thứ kia, lẽ nào, cái này cao bồi nam không rõ ràng. Lý Hán suy nghĩ một chút, đối với du du gật đầu. 4.000 đô la Mỹ. Ồ, tiểu cô nương này có ra giá. Lần này, Dạ Kẻ đô la Mỹ do dự, trực tiếp lên 5.000, Hạ Tổng, rót giờ này, đồng dạng theo vào, hai vòng công phu lên 8.000 đô la Mỹ, Lý Hán nhìn chằm chằm cao bồi nam, lần này không do dự cắn răng một cái, 10.000 đô la Mỹ. Du Du quay đầu lại nhìn xem ba ba, nhà thương khố này ba ba đều không cho Du Du xem, Lý Hán khẽ lắc đầu. Du Du tiểu thất vọng, hạ thấp đầu nhỏ, 10.000 đô la Mỹ, cái này vượt qua rót giờ này mấy lòng người giá tiền. Những người này bắt đầu do dự. Cao bồi nam lộ ra vẻ đắc ý. Gia hỏa này có bị bệnh không? Nhà kho ra một đống thành nhân dụng cụ, ở ngoài nhưng không có cái khác đồ chơi. Chương 1768, được hoan nghênh nhất nam tử Hán. Chương 1790, được hoan nghênh nhất nam tử Hán. 10.000 đô la Mỹ bắt được hơn 100 chiếc thành nhân dụng cụ, sẽ là cái gì biểu lộ? Trước mắt cao bồi nam rất là hình tượng giải thích, bi ai tâm chết bi kịch. Dạ Kẻ, áo ngói, Hạ Tổng. Rót giờ nảy đám người một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, chỉ là tốt lên, cao bồi nam ôm đầu gào khóc, quả thực là kinh điển. A, đây là vật gì? Nạ tạ ly, nha đầu này hiếu kỳ, tại sao, cái này khóc lớn, hội hưng phấn khóc lên, sắt vào liếc mắt một cái, đã bị Lý Hán, cho lôi kéo đi ra. Trong miệng còn hung hăng truy hỏi, ạn ta mặt đỏ, che nạ tạ ly miệng, du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, sớm bị Lý Hán chặn lại rồi. Ba ba, du du nhìn xem. Không được. Lý Hán sừng sổ lên. Ngoan ngoãn. Nha, được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nói xong, tiểu nhân, mắt to loanh quanh, Lý Hán ân một tiếng, tiểu nhân lập tức ngoan ngoãn. Nạ tạ lì tử án tạ trong miệng biết những thứ đồ này lai lịch điểm môi. Thực sự là, bất quá là 100 năm trước sẽ tổ dùng cao hứng đến như vậy dáng vẻ, một đại nam nhân. Ngươi xác định hắn là cao hứng. Lý Hán liếc mắt. Chẳng lẽ là muốn mua một nhóm hiện đại? Nạ tạ lì nghi hoặc hỏi. Lý Hán triệt để bó tay rồi, nha đầu này phải hay không đầu góc không giống với người khác ca. Câu tiếp theo, Lý Hán cái gì cũng không nói rồi, nạ tạ lì bĩu môi. Hiện đại không có chút nào chơi vui. Nạ tạ lì. An tạ, thật không biết, nói thế nào án tạ được rồi. An tạ, làm sao vậy, lúc đó ngươi không phải là cũng mua một bộ sao. Lý Hán một mặt kinh ngạc nhìn an tạ, nha đầu này cũng chơi, các ngươi đùa quá cao cấp một chút đi. Giá cả có chút quý. Một bộ đều nhanh đủ mua một chiếc hạ lì được rồi. Mấy vạn đô la Mỹ. Lý Hán chấn kinh rồi. Đúng vậy a, Hán, ngươi thích hoan, ta đều chơi đùa, chơi không vui, đưa cho ngươi đi. Nạ tạ lì dĩ nhiên thuận miệng, nói ra. Nạ tạ lì. An tạ, cả kinh kêu lên. Hán, nạ tạ lì, chẳng qua là khi món đồ chơi chơi, không có làm cái khác. An tạ giải thích, đột nhiên, mặt đỏ lên, nạ tạ lì chỉ coi món đồ chơi chơi. Mình không phải là đang tại chân chính đồ dùng. A, Lý Hán còn có thể nói cái gì a? Không nói. Jennifer cùng Linh Na lúc này trực tiếp lấp lấy Du Du cùng bảo bảo lỗ tai nhỏ, Đương nhiên, Jennifer cũng không phải lưu ý, phải hay không sớm cho bẹn đỏ dạ lên lớp, chủ yếu là chiếu cố Lý Hán cảm thụ. Tương đối Lý Hán vẫn là rất truyền thống, dù sao cũng là người Trung Quốc, vừa vặn tình huống liền có thể nhìn ra, Linh Na còn nói thầm Lý Hán cứng nhắc, Jennifer chỉ là tiếu tiếu, cũng bất giác có những gì không tốt. Gia hỏa này, không phải điên rồi sao, đào bảo vật đào thành người điên, thật là có chút cá tính. Linh Na, đi tới, Cao Bồi Nam khóc một hồi lâu. Hẳn là sẽ không đi. Lý Hán suy nghĩ một chút, gia hỏa này, tám thành biết đám này đồ vật lai lịch, chẳng lẽ là đồng bọn, chỉ là xem ra, lưu trữ đám này vật phẩm người, hiện tại tám thành chạy trốn, nếu không tự là. Lý Hán đối với Tom, gật gật đầu. Một hồi đổi tới. Tốt, bút. Cao Bồi khó thương tâm, 10.000 đô la Mỹ, đuổi theo công nhân viên, dĩ nhiên ồn ào muốn lùi tiền, dạ kè, rót giờ này, mấy người toàn bộ trận tròn mắt, gia hỏa này, dĩ nhiên dự định vĩ ước, không muốn tại đảo bảo vật giới lan lộn. Kết quả cuối cùng, được ném ra ngoài, Lý Hán thấy, lặng lẽ rời đi. Đi tới bên ngoài, Tom đang cùng Cao Bồi Nam nói chuyện. Bụt! Là ngươi, ngươi định cho ta 10.000 đô la Mỹ. Cao Bồi Nam, mở miệng nói ra. A, ta muốn biết, ngươi đối với nhà kho hàng hóa lai lịch rất rõ ràng. Lý Hán cười hỏi. Ngươi là ai? Cao Bồi Nam, lập tức cảnh giác lên. Lý Hán, cổ lợi bờ trang viên, không hiện tại gọi hạ trang viên, ta là nó bây giờ chủ nhân. Lý Hán nói ra, ngươi, Cao Bồi Nam, sắc mặt đỏ lên, không qua một hồi thời gian, thở dài. Ta là ngại và tờ tỏ tồn cách, cổ lợi bờ bảy đời. Cổ lợi bờ bảy đời, ngươi là cổ lợi bờ hậu nhân, không đúng, những hàng hóa này, nhiều nhất tồn tại nhà kho 2 năm. Lý Hán có chút không thể tin được. Đúng, đây là của ta phụ thân tạ thế trước tồn tại cái này bên trong. Ngại và tờ tỏ tồn cách, nói ra, cha của ta, mất đi cổ lợi bờ trang viên. Phụ thân của ngươi không có nói cho ngươi biết, ở nơi này có chút gì. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Ngại và tờ tỏ tổn cách thở dài. Hán tạ thế, chỉ để lại nhà kho dãy số, cũng không có nói rõ ràng bên trong có chút gì. Ngại và tờ tỏ tổn cách, vẻ mặt đau khổ, 10.000 đô la Mỹ. Những hàng hóa kia, ta muốn rồi, đây là 1.000.000 đô la Mỹ. Ngươi thật sự dự định muốn những món đồ kia. Ngại và tờ tỏ tổn cách, tràn đầy không rõ nhìn Lý Hán. A, không sai. Lý Hán cười nói. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, hoàn thành giao dịch này. Tốt, tốt. Ngại và tờ tỏ tồn cách, mừng rỡ kêu lên. Chờ, Lý Hán đạt được đám này thành nhân vật phẩm, nạ tạ ly, nhảy ra ngoài. Ha, quả nhiên, Hán ngươi thích hoan lần này món đồ chơi. A, ta đến không phải rất ưa thích, chỉ bất quá, lần này gỗ rất tốt. Lý Hán cười nói. Gỗ? Đúng đấy. Lý Hán hết sức tò mò. Cổ lợi bờ làm sao sẽ dùng tới tốt hoàng hoa lê, gỗ xưa, làm thành nhân công có, hoàng hoa lê, gỗ xưa, đây chính là người Trung Quốc ưa thích gỗ, thêm vào Trung Quốc tiêu thụ bên ngoài đồ sứ, cổ lợi bờ người này, đối Trung Quốc văn hóa, nhìn lên, rất yêu thích. Lý Hán dự định trở lại chụp mấy tấm hình, tìm Lưu Minh nhìn xem, những thứ đồ này, phải hay không Trung Quốc sư phụ chế luyện, cái dương sắp xếp gọn, cái khác một ít hỗn độn vật phẩm, sửa sang xong, lắp lên xe. Lý Hán đem một cái dương, xếp tổ dự. Phóng tới xe mình tử thượng. Hán, ngươi không tham gia đấu giá. A, Tom hội thay thế ta tham gia. Lý Hán bắt được nhà kho dãy số, lưu lại Tom, là được rồi. Như vậy a. Hán, ngươi thật không có ý định, muốn ta những kia món đồ chơi sao. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Hán, yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Cảm tạ, ta thật sự không muốn. Lý Hán không nói gì, nha đầu này, có thể hay không đừng như thế không đem đồ vật làm đồ vật ta. Lý Hán bất đắc dĩ, nhìn án tạ này sẽ đã bị tức giận sắp nổ tung, nạ tạ lì bị bắt, một hồi lâu giáo dục, cuối cùng cũng coi như thanh tịnh, chỉ là trở về phòng nhỏ, Lý Hán cảm thấy hay là Lưu đang đấu giá chẳng tốt. John, Bago, Beverly, Anita, các ngươi đã tới. Hán, giảm béo keo. Đây là chờ một chút, lại nói. Lý Hán, cầm điện thoại lên. Tiểu Hán, ngươi điện thoại làm sao tắt điện thoại, ngươi tỉ đánh ngươi nửa ngày điện thoại. Ngươi làm sao không tiếp à? Ta tỉ, suýt chút nữa quên mất. Lý Hán vỗ chán một cái, luôn cảm thấy quên cái gì. Mẹ, ta ra ngoài làm ít chuyện, quên mang điện thoại, ta hiện tại liền cho tỉ gọi điện thoại. Làm sao sẽ nhanh như thế, quốc nội liền biết rồi. Lý Hán nói thầm một tiếng, bấm Lý Mai điện thoại. Điện thoại một trận, Lý Hán lập tức đem điện thoại lấy ra xa một thước, quả nhiên điện thoại một trận tiếng gầm gừ, so sánh Lý Hán khi còn bé càng sợ chị gái, nhiều hơn mẹ. Tỉ, làm sao vậy? Lớn như vậy hỏa khí. Ngươi nói. A, phía ta bên này vừa vặn đi cho ngươi gửi ít thứ. Lý Hán cười nói. Gửi đồ vật gì? Lý Mai hừ một tiếng. Giảm béo keo, thì, ta cho ngươi gửi 3 hộp. Lý Hán cười nói. Đầy đủ ngươi dùng nửa năm. Thế à, coi như ngươi còn có chút lương tâm, được rồi, không sao rồi. Lý Mai nói ra. Đúng rồi, lúc nào đến A, nhanh lên một chút A. Thì ngươi cứ yên tâm đi, nhanh nhất. Lý Hán cười nói. Cuối cùng cũng coi như động viên Lý Mai, Lý Hán chùi chùi mồ hôi, may là, khi ra cửa đợi dặn dò xạ gì đem việc này làm rồi, thuận tay đem số đơn phân phát Lý Mai, quả nhiên Lý Mai phát ra khuôn mặt tươi cười, nói câu ngủ tiếp. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn nói cái gì tới? Hán, kêu. Bệ vợ lì chưa nói xong, Lý Hán điện thoại lại văng lên. Xin lỗi. A Di, ngươi tốt. Hán, điện thoại của ngươi thật là khó đánh. A Di hiệu tần. A, xin lỗi, ngươi biết, hôm nay điện thoại hơi nhiều. Lý Hán cười nói. A Di cười cười. Ta biết, Hán, ngươi thật sự là không nổi người, giảm béo keo. Ta nghĩ toàn bộ nước Mỹ nữ nhân đều hội vì này điên cuồng. Có lẽ vậy. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi biết, bằng hữu của ta, Cát Đa Si A tỷ mội nguyện ý cùng ngươi thâm nhập trao đổi, nếu như ngươi mang theo giảm béo kẹo lời nói. A Di cười nói. Cát Đa Si A, không, ngươi biết, ta không rất ưa thích quá đầy đạn. Lý Hán nói ra, nay tỷ mội mấy cái, Lý Hán từng thấy, từng cái lớn lên một tấm nam nhân mặt, vóc người hoàn toàn dị dạng rồi, thượng đế, hay là nhà mình đại hắc hắc sẽ thích nữ nhân như vậy. A Di cùng Lý Hán nói đùa vài câu. Đương nhiên cuối cùng muốn mua sắm một cái giảm béo kẹo, Lý Hán trực tiếp đưa Pazi cùng Nì Kỳ một người một hộp. Rất cảm tạ, Hán. Pazi gọi điện thoại lại đây, không chỉ để kẹo, tung lộ thứ 2 bút khoản tiền đã đến, này khiến Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, đường kẹo xưởng mở rộng, hạ nông trường một ít thiết bị kiến thiết, đặc biệt là bóng chảy tràng cùng chuồng ngựa kiến thiết tài chính cuối cùng cũng coi như đầy đủ. Lý Hán cúp điện thoại, ngồi xuống, đối với bệ vợ Lý mấy người xin lỗi cười cười. Cảm tạ. Nạ tạ lì bưng cà phê, đưa cho Lý Hán. Bệ vợ lì, vừa vặn ngươi nói kẹo, phía ta bên này chuẩn bị một ít, ngươi và Anna thắp một người một hộp. Lý Hán nói ra. Cảm tạ. Hai người, mừng rỡ không thôi, nói cảm ơn, không có người phụ nữ kia không cần giảm béo kẹo. Bên cạnh John cùng bà gỗ, hai người, nhăn nhó thật không tiện dĩ nhiên mở miệng, đòi hỏi giảm béo kẹo. Các ngươi cũng giảm béo. Không không, Hán, ngươi biết, nữ hài luôn yêu thích giảm béo, hoặc là chuẩn bị giảm béo. John nói ra, ta nghĩ giảm béo kẹo chính là tình nhân lễ đẹp nhất lễ vật. Tình nhân quà tặng trong ngày lễ vật. Lý Hán sững sờ. Tình nhân lễ còn có bao nhiêu ngày? Nửa tháng. Bệ vợ lì, nói ra. Hán, ngươi không biết sao? Không, ta chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Lý Hán âm thầm hối hận, giảm béo kẹo đẩy ra sớm một chút. Hán, ngươi nốt rót vẻ mặt của chính mình tài khoản sao? Anna Tháp, hỏi ra mấy người vẫn muốn hỏi. Nhưng đều là cắt đứt vấn đề. Vẻ mặt trang chủ, ta có một quãng thời gian không lên. Lý Hán cười nói. Lúc đó là vẹn đỏ dạ giúp ta đăng ký, ta không quá mở ra. Hán, ta tin tưởng ngươi bây giờ mở ra nhất định sẽ được chính mình quan tâm nhân số ngạc nhiên đến. John nói ra. Không chống chân nhân số. Beverly, nhìn Lý Hán ánh mắt có chút khác. Làm sao vậy, lẽ nào xảy ra chuyện gì? Lý Hán có chút mơ hồ. Hán, là chuyện tốt. Rất nhiều khêu gợi mỹ nữ quan tâm ngươi. Linh Na cười hì hì nói ra. Điều này sao có thể? Lý Hán một mặt, đừng nói giỡn. Không sai, xem, ngươi xem một chút, phía trên nhắn lại, nhiều có ý tứ. Hán, ta cuối cùng tính biết, ngươi tại sao, không thích thành nhân món đồ chơi rồi. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Không được, ta cũng phải nhốt giúp ngươi. Lý Hán hoàn toàn, mê hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chương 1769. Đại Minh Tinh đãi ngộ. Chương 1791, Đại Minh Tinh đãi ngộ. Lý Hán đầy mặt nghi hoặc, mở ra chính mình vẻ mặt mặt giấy, quả nhiên nhiều hơn rất nhiều quan tâm, từng cái mở ra, vẫn đúng là rất đẹp đẽ, chỉ là trang phục hơi quái dị. Đếm tới đếm lui, Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Nạ Tạ Ly. Những này thật sự đều là minh tinh. Hán, đừng nói ngươi không quen biết những người này, đây đều là Hollywood đại mỹ nữ. Nạ Tạ Ly, một mặt kinh ngạc nhìn Lý Hán. A. Ta không quá xem TV cùng điện ảnh, ngươi biết, ta bình thường rất bận, tối xem nhiều sách. Lý Hán, nói ra. Thượng đế, không thể tin được. Nạ tạ ly, không biết nói cái gì cho phải. Chắc lại giờ thơ dẫn, Angelina Jolie, ngươi cũng không quen biết. Nạ tạ ly cảm thấy, hai vị này, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh minh tinh, về phần cái khác Johnson, Mai Căn Phúc Khắc Tư, Jennifer Lộ Dẹn Sở những này mới ra đến, Lý Hán không biết, thuộc bình thường. Cái này vẫn đúng là không rõ ràng. Lý Hán cười nói. Hay là, ngươi nói một chút, các nàng đập cái gì điện ảnh, hay là, ta còn có chút ấn tượng. Tóc dài đờ, nữ ma đầu. Nạ tạ Lý nhìn chằm chằm Lý Hán, thấy Lý Hán một mặt mở mịt. Nạ tạ Lý hoàn toàn vô ngữ, cuối cùng hỏi. Chết phỏ mờ xem qua không có. Xem qua, cái này ta còn thực sự bồi tiếp vẹn đỏ dạ các nàng xem qua. Lý Hán cười nói, cuối cùng cũng coi như có một bộ phim nhìn sang. Mai Căn Phúc Khắc Tư, biết không? Nạ tạ Lý, hỏi. Nàng diễn Transformer, ta vẫn cho là máy vi tính kỹ năng đặc biệt. Lý Hán nghi hoặc nói ra. Nạ tạ Lý hoàn toàn vô ngữ. Vai nữ chính, xinh đẹp vai nữ chính. Lý Hán trầm tư một cái. Đẹp đẽ, ngươi nói là cái kia môi thật giống bị đánh sưng, dường như lạp xưởng người phụ nữ kia, quá xấu đi nha, nàng cũng có thể làm minh tinh. Nạ tạ Lý, một mặt không nói gì. Hán, ánh mắt của ngươi phải hay không có vấn đề? Ta cảm thấy nàng còn không bằng con ngươi. Lý Hán, nói ra. Nạ tạ Lý vốn là rất vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới Lý Hán đem Mai Căn Phúc Khắc Tư hình dung thành hòa đại tinh tinh không khác biệt, chính mình so với Mai Căn Phúc Khắc Tư tốt một chút, nạ tạ Lý, liền có chút không cao hứng nổi rồi. Hán, nạ tạ Lý, cảm thấy, Lý Hán quả thực một điểm đều không có thưởng thức trình độ. Làm sao vậy? Lý Hán, nghi hoặc hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi không bằng nàng, ta cảm thấy ngươi còn có thể rồi. Nạ tạ Lý cảm thấy chính mình muốn điên mất, gia hỏa này, quá ghê tởm. Mặc kệ ngươi. Nạ tạ Lý, hừ một tiếng. Nhanh lên một chút thêm ta quan tâm. Không thành vấn đề. Lý Hán cười nói, đúng rồi. Ngươi là người nào? Cái này, cái này. Nạ tạ Lý hừ một tiếng. Làm sao như thế hoa lệ táo bạo? Lý Hán nói thầm một tiếng, điểm quan tâm. Được rồi, chú ý. Hừ. Nạ tạ Lý, tức giận trừng mắt liếc Lý Hán, thầm thì trong miệng. Gia hỏa này thật sự đẹp người trong nước, không phải cái kia góc núi đi ra ngoài thổ dân. Ngẫm lại, gia hỏa này thật giống thực sự là bên cạnh ngọn núi thượng, can em mở sở ta chấn nhỏ cùng thổ dân không khác nhau gì cả. Nạ tạ Lý tha thứ Lý Hán cho người đáng thương thưởng thức năng lực. Ai, thật vì những này Hollywood Mỹ nữ bi ai a. Nạ tạ Lý, nghĩ, tâm tình tốt chút. Lý Hán trở về Tom Rui, một câu, Tô Thụy còn nhỏ, đóng lại website. George Martin. Lý Hán mở ra điện thoại mỏng. Điện thoại chưa nhận danh sách, có người quen. Đúng vậy à, rót giờ, ta là Hán, mập mạp phúc gâm số 2, ta qua mấy ngày mang tới, giảm béo kẹo, hiệu quả phải kém điểm. Đương nhiên nếu như ngươi không thích phúc gâm số 2 mùi vị, đổi thành giảm béo kẹo, cũng không phải là không thể. Không không, Hán, ta đã yêu thích mập mạp phúc gâm số 2, hiệu quả thật không tệ. Rót giờ cười nói, ta đã để cử cho ta mà vài bằng hữu, bọn hắn cũng muốn đặt hàng một ít. Như vậy à. Vậy ta đây lần mang hai phần đi qua, trước tiên thử dùng một chút. Lý Hán nói ra. Vậy thì tốt quá. George Martin, cuối cùng cười, hướng về Lý Hán đặt hàng một ít giảm béo kẹo. George không cần nhưng thê tử của hắn, hai tử, đối thuốc đông y thì cũng không quá cảm thấy hứng thú, mùi vị quá nồng nặc. Giảm béo kẹo, là lựa chọn hàng đầu. Lý Hán một lời đáp ứng luôn, George, là cái không sai khách hàng. George Martin rất vui vẻ, hôm nay nói ra nhận thức Hán, trong nhà mấy người phụ nhân. Ánh mắt, rót giờ rất hưởng thụ. Bên này điện thoại mới vừa treo, lại có người đánh tới, Lý Hán cười khổ, ứng phó. Cuối cùng cũng coi như ứng phó xong, trực tiếp điện thoại cho đóng, phóng tới bên cạnh. Thực sự là xin lỗi, không nghĩ tới giảm béo kẹo gây nên động tĩnh lớn như vậy. John cười nói, Hán, ngươi hôm nay ẩn vào kẹo phố, hạ kẹo xưởng, chu vi hơn 2.000 người, gấu con kẹo không tới 10 giờ tiêu thụ không thừa tình cảnh, cái khác kẹo xưởng bột toàn bộ khổ gương mặt. Hán, ta liền nói đi. Hôm nay không có đi qua, là sáng suốt lựa chọn, hơn nữa ngươi còn phải một cái dương thứ tốt. Nạ tạ Lý trước mắt, Lý Hán không nói gì liếc mắt. Cậu, cậu. Lý Hán, đang muốn bưng lên cà phê, uống, tiểu nhân bảo là to chạy vào. Làm sao vậy? Lý Hán cũng không ít giáo dục hai tên tiểu gia hỏa, bình thường trong nhà có người không cho phép la to. Cậu, thật là nhiều người, muốn du muội muội cùng tiểu hắc hắc. Bảo, thở dốc, nói ra. Thật là nhiều người. Nắm bắt du cùng tiểu hát hát chúng nó, chuyện gì xảy ra? Lý Hán, bận điệu đem vừa vặn đóng lại điện thoại khởi động, quả nhiên có xạ gì đánh tới điện thoại. Xạ gì, chuyện gì xảy ra? Lý Hán gọi xạ gì điện thoại, xạ gì âm thanh có chút thở dốc. Bụt, không xong, phóng viên đến rồi. Cái gì, phóng viên? Lý Hán sững sờ. Xem ra, hôm nay chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này. Làm sao vậy? Chính bưng điểm tâm tiến vào Linh Na cùng Jennifer, án tạ. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. phóng viên tìm tới đây rồi. Làm sao lại như vậy? Lý Hán cười khổ. Vẹn đỏ dạ cùng tiểu hắc hắc quá rõ ràng, bị người phát hiện. Du Du cùng bảo, tiểu hắc hắc, vừa vặn ra ngoài tìm mấy răng cùng nhiều dồ si, chơi, ai ngờ trên đường, gặp phải một tên phóng viên, thật sao? Không nhiều một hồi, một đám phóng viên, chạy tới. Mau nhìn, là vẹn đỏ dạ cùng tiểu hắc gấu bọn hắn. Không sai, nhanh, truy. Được rồi, Du Du vừa nhìn, một đám thúc thúc A-Z chạy truy Du Du, tiểu nhân, lập tức mang theo tiểu hắc hắc, bảo chạy trốn. Bảo tỉ tỉ, trở lại nói cho ba ba. Đường nhỏ khẩu, tiểu nhân, nói ra. Bảo hừ gật đầu, phóng viên chủ yếu đuổi theo Du Du cùng tiểu hắc hắc, bảo, quan tâm độ thấp một ít, bảo bên này chạy về đến, Du Du cùng tiểu hắc gấu, xạ gì bị vây lại rồi. Các loại vấn đề, ném hướng Du Du tiểu nhân, đều giả vờ không hiểu. Du Du cũng không biết, các ngươi đều đi hỏi ba ba. Nói xong, tiểu nhân, hướng về mầy răng cùng nhiều rổ xì ra đi đến. Tiểu nhân, nhưng là rất thông minh, không thể trở về ra, không phải vậy, thật nhiều thúc thúc cùng A-Z đều sẽ chạy đi Du Du trong nhà. Ồ, khác một cô bé đâu này? Chạy. Xem ra, hán, sẽ ngủ ở phụ cận, mọi người tìm một chút. Những người này, vì có thể phỏng vấn đến Lý Hán, nhưng là phí hết tâm tư đây này. Chúng ta chuẩn bị một chút, vẹn đỏ dạ cùng tiểu hắc gấu, mang theo bọn này phóng viên quấn vòng vòng rồi, bất quá, ta đoán chừng một hồi thời gian. Nơi này khẳng định cũng bị phát hiện. Hán, chúng ta đi trước. John cùng bà Gồ, mấy người, vừa thấy Lý Hán một nhà, dự định thu dọn đồ đạc, rời đi biểu lần cười lên. Xin chờ một chút, ta đi lấy giảm béo keo. Lý Hán cười nói. Cần chúng ta hỗ trợ sao? Beverly cùng Anna Tháp cười hỏi. A, không cần, không cần. Lý Hán trong lòng tự nhủ, kẹo bây giờ còn tại trong không gian đây này. Trở về phòng, Lý Hán từ không giữa kẹo lấy ra. Ôm đi tới dưới lầu. Beverly, Anna Tháp, đây là các người. John, bà Gô, đây là của người muốn. Nhiều như vậy. Một hộp tử thậm chí có hơn 100 viên, đây chính là vài ngàn đô la Mỹ. Bốn người muốn phải trả tiền, Lý Hán nhưng là không cần. Được rồi, ta hiện tại nhưng không có thời gian, tiễn các ngươi. Bốn người, không lại kiên trì, nâng của mình kéo hộp, vội vã rời đi. Nếu như bị biểu lần cùng đến từ những nơi khác phóng viên phát hiện, không thể thiếu, bốn người được xa lánh lắm. Phải biết, lớn như vậy tin tức, ăn một mình, đây chính là tối kỵ đây này. Lý Hán một nhà sửa sang lại hành lý, giả dạng làm, Du Du nắm tiểu hắc gấu, đi tới Mây Giang cùng nhiều rổ xì ra. Mây Giang tỉ tỉ, nhiều rổ xì muội muội, đây là vẹn đỏ dạ tiễn các ngươi kẹo. Du Du từ trong túi móc ra hai đại hộp kẹo. Vẹn đỏ dạ phải đi, về sau trở lại tìm Mây Giang tỉ tỉ và nhiều rổ xì muội muội chơi. Tại sao? Mây Giang lôi kéo Du Du. Mây Giang thiếu nợ ngươi thật nhiều tiền, không có trả lại cho ngươi. Ừm. Nhiều dô si, điểm một chút đầu nhỏ. Đều phải cắt bỏ thật nhiều lần thảo. Sắt lan can. Không phải trả. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Du Du đều kiếm thật nhiều tiền. Không được, ba ba nói đều phải trả tiền lại. Nhiều dô si, một mặt kiên trì. Nha, được rồi, lần sau còn. Du Du nói xong, nam nhoài tại Mây Giang cùng nhiều dô si bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu. Ồ, tiểu quỷ đầu đi vào một hồi lâu, làm sao còn chưa có đi ra? Không trả tại bên cửa sổ đó sao? Một tên ký giả thực tập, đi theo một cái lao phóng viên lại đây, này sẽ lao phóng viên đi một bên khác, tựa hồ phát hiện hắn nơi ở. Vị này, được phái đi theo vẹn đỏ dạ cùng tiểu hắc gấu. Này ngược lại là... Bất quá, lại đợi nhanh 10 phút, mấy người phát hiện có điểm không đúng a. Chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, mấy tên tiểu tử ở trong phòng tán gấu cái gì đâu này? Uy mau đuổi theo, bé gái kia mang theo tiểu hắc gấu chạy. Làm sao có khả năng? Thay đổi quần áo, bên cửa sổ bé gái, là giả. Thực sự là giả hoạt tiểu quỷ đầu. Nói xong, vài tên phóng viên, nhanh chóng hướng về đuổi theo. Chỉ là làm đáng tiếc, thời gian lâu dài một điểm, Du Du cùng tiểu hắc gấu, xạ dị sớm chạy mất bóng. Mau lên xe. Tom, nối liền xạ dị, Du Du cùng tiểu hắc hắc. Tom thúc thúc, chúng ta đều không trở về nhà sao. Đi sân bay. Bột dặn dò trực tiếp đi sân bay. Kẹo cười nói. Nha. Chỗ ở bị phát hiện rồi. Sa gì? Nhỏ giọng hỏi. Vừa mới rời đi không tới 3 phút liền bị phát hiện rồi. Những phóng viên này cũng thật là lợi hại. Tom cười nói. So với chúng ta tới một điểm không kém. Tiểu cửa phòng, hơn 10 tên phóng viên, một mặt ảo não. Đáng chết, đến chậm. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Hiện tại, ta làm sao biết? Một tên lão phóng viên hừ một tiếng. Ta cảm thấy. hiện tại bọn hắn cực kỳ có 3 loại khả năng, lái xe về Can Em Mở Sờ Ta chấn nhỏ, nếu không tiểu là thừa máy bay về bờ gì đồn thành nhỏ, lại có một cái đi những nơi khác. Sân bay nhưng có thể so sánh đại. Không sai, lái xe quá xa. Đi, đi sân bay. Vé máy bay đều đã đặt xong, ta đánh giá bọn này phóng viên, không tìm được chúng ta 9 phần 10 sẽ đi sân bay. Linh Na nói ra. Hẳn là sẽ không chứ. Lý Hán cười nói. Chúng ta cũng không phải đại minh tinh. A a, Hán, ngươi bây giờ là đại minh tinh bên trong đại minh tinh. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. May là, đa số người chỉ biết là tên của ngươi, chưa từng thấy ngươi dáng dấp ra sao. Chương 1770, khu náo nhiệt trong trang viên. Chương 1792, khu náo nhiệt trong trang viên. Hán, bên ngoài một đám phóng viên lấp lấy. Hán, ngươi thật thành đại minh tinh. Nạ Tạ Lì cười hì hì chạy đến Lý Hán bên người, vừa vặn Nạ Tạ Lì ra ngoài dò xét tra một chút, quả nhiên một đám phóng viên lấp lấy cửa vào chờ đây này. May là, mới đến. Lý Hán cười nói. Mai ỉ, đà tạ ngươi rồi. Đừng khách khí. Mai ỉ cười hì hì, xua tay. Hán, về sau thêm ra bán chút giảm béo kẹo là được rồi. Mai ỉ ngươi quá sẽ làm giao dịch. Bên cạnh Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Lý Hán ngược lại là cười nói. Không thành vấn đề. Hán, ta đi trước, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Mai ỉ là Lý Hán đám người chuẩn bị một cái quý khách phòng nghỉ ngơi, là Quỳnh Tư gia tộc chuyên dụng. Mai ỉ rời đi, Lý Hán mấy người bắt đầu dùng cơm trưa. Mùi vị cũng không tệ lắm nha. Nạ Tạ Lì, nếm thử bò bít tết, khen. Du Du yêu thích cái này. Du Du điểm một chút 5 màu rau dưa salad, tiểu nhân, 5 cái muôi, từng ngụm ăn. Cái này rất tốt. Không nghĩ tới, sân bay còn có tốt như vậy địa phương. Lý Hán cảm khái nói. Hán, lẽ nào ngươi không có lại bờ gì đồn thành nhỏ, thuê lại một khóa phòng khách quý. Nạ Tạ Lì, hơi kinh ngạc. Lý Hán lắc lắc đầu, việc này Lý Hán vẫn đúng là không chú ý, sân bay còn có tốt như vậy địa phương. Được rồi, Hán, ta kiến nghị ngươi thuê cái kế tiếp, như thế đợi máy bay thời điểm đều sẽ thập phần mỹ hảo. Có lẽ vậy. Lý Hán cười nói, rót chén cà phê, gật gật đầu, quả nhiên, quý khách hưởng thụ. Sau một tiếng, máy bay cất cánh. Mọi người, cảm thấy California một tòa không lớn không nhỏ thành nhỏ, cách Los Angeles có chừng 50 dặm anh một tòa thành thị. Quả Cam huyện ngươi vịnh thành phố, đây là một tòa rất có chút sắc thái truyền kỳ thành thị. Quả Cam huyện đã từng là người Mỹ đều thu nhập cao nhất huyện, thế nhưng tán dốc là, nhiều năm trước phá sản, không sai, chỉnh tòa thành thị phá sản. Nước Mỹ huyện thị làm có chút thú vị, có trách nhiệm pháp nhân, cơ bản cùng công ty không khác nhau nhiều, chơi không thích hợp, liền xin phá sản, tài chính thu nhập chơi cổ phiếu. Đuổi tới thời điểm tốt phá sản bình thường. Thành quả Cam huyện chính là như vậy tốt dốc lòng cố sự, Bộ trưởng Bộ Tài chính chơi cổ phiếu, quả Cam huyện từ nước Mỹ thủ phủ biến thành đội phụ, thích thú xin phá sản. Lẻ 8 năm lại nữa rồi một lần khủng hoảng thanh khoản, cơ bản chơi ra sai lầm, lần nữa phá sản, tương đối quốc nội phá sản, phá ra, nước Mỹ phá sản rất thú vị, phá sản 2 lần, cảm giác tình nhân ra tiền còn không ít. Máy bay bay xuống, mới ra sân bay, đến đại sảnh. Lý Hán đoàn người đã bị bên ngoài tiếng thét chói tai sợ hết hồn. Nhiều ký giả như vậy, không thể nào, Hán, những người này, làm sao biết ngươi tới ngươi vịnh thành phố? Nạ Tạ Lì, một mặt ngạc nhiên. Lý Hán cười khổ, ta làm sao biết, việc này a? Ai, được rồi, muốn phỏng vấn liền phỏng vấn đi. Nói xong, Lý Hán quyết định, dũng cảm đối mặt thời điểm, đột nhiên, phía sau đi ra một đám hộ vệ áo đen đến rồi, bốn phía tiếng thét chói tai càng lớn. Ồ! Thật giống không phải nên tiếp của ngươi, Hán. Nạ Tạ Lì nói xong, nhịn cười không được. An Tạ, Jennifer, Linh Na, cũng cười không được, Lý Hán một mặt lúng túng. A, Hán, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hỏi một chút? Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra, nói xong chạy tới. Các ngươi là? Nạ Tạ Lì, tập hợp một cái rít gào nam hài bên người, nhỏ giọng hỏi. Ngươi không có nghe nói sao, là cờ gì tỉnh sở tuột đến rồi, thượng đế, thật không thể tin được. Nam hải tử, nói chuyện, hưng phấn sức lực, Nạ Tạ Lì ô một tiếng, cờ gì tỉnh, thế nào lại là nàng A. Nạ Tạ Lì bĩu môi, trở về Lý Hán bên người. Nha, Hán chơ sốt sắng, một cái tiểu minh tinh mà thôi. Không phải tìm ta là tốt rồi. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Tránh ra điểm, tiểu hải. Hộ vệ áo đen, thấy Du Du cùng bảo, lôi kéo Dương nhỏ, ngăn cản đường đi, hừ một tiếng. Tom thúc thúc. Du Du phình phình miệng nhỏ, Tom nhìn lướt qua người áo đen. Tiểu thư, có dặn dò gì? Cái này chú mập thúc chặn đường. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Xin mời ngươi để một cái. Tom, cười, một vươn tay ra, nắm nam tử mặc áo đen thịt mềm. "A, ngươi muốn làm gì? Ngươi ngăn trở tiểu thư nhà chúng ta đường?" Tom cười hì hì, nói ra. Cái khác mấy hắc y rẻ nhân mới vừa muốn tới đây, xạ dị liếm môi một cái, lạnh lùng liếc mắt một cái mấy người đón đi tới. Mấy hắc y rẻ nhân không phản ứng lại, một người ăn một quyền, ôm bụng, một bộ kéo không ra béo phệ dáng vẻ. Lý Hán còn không náo rõ ràng, mặt sau sự tình đã giải quyết xong. Chuyện gì xảy ra? Chú mập thúc bắt nạt tiểu hải tử. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Đẩy lên bảo bảo tỷ tỷ rồi. Thế à, làm giỏi quá. Lý Hán, ngồi chồm hôm xuống hỏi bảo bảo. Bảo bảo, không có sao chứ? Ừm. Bảo bảo điểm một chút đầu nhỏ. Đi thôi. Lý Hán đoàn người bước nhanh rời đi, nên tiếp cờ gì tỉn mê điện ảnh cùng phóng viên, sững sờ nhìn rụt lại eo, tựa hồ rất khó chịu, kéo không ra người áo đen. Làm sao vậy, đây là... Ồ, vừa vặn đám người kia, đi nhanh như vậy a? Không đúng, ta vừa vặn như nhìn thấy vài con động vật à. Động vật? Hắc hùng cùng con khỉ, đội rồi, còn có hai con gà tây. Ồ, làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Nhanh, là cờ gì tìm đi ra? Nạ tạ ly, cái này tiểu minh tinh rất được hoan nghênh. Lý Hán cười nói. Ừm, đúng thế. Nạ tạ ly, nói thầm. An tạ cười tiến đến nạ tạ ly bên người. Là cờ gì tìm chứ? Là, không nghĩ đến cái này xấu xí, có nhiều người như vậy yêu thích. Nạ tạ lì hừ một tiếng nói ra. Ản tạ dở khóc dở cười, lắc đầu, kỳ thực, nạ tạ lì cùng cờ gì tỉn, khoảng 10 tuổi thời điểm liền nhận thức, bất quá hai người quan hệ, được rồi, tuyệt đối không tính là hữu hảo. Cờ gì tỉn cười nhạo nạ tạ lì, là cái bệnh nhân, nạ tạ lì cười nhạo cờ gì tỉn, là cái xấu xí, tuy rằng cờ gì tỉn thật sự lớn lên có chút ít thằng hề. Lý Hán đoàn người, ra sân bay. Bên này xe chở. Tiên sinh. Thực sự là làm phiền ngươi, Charlie. Lý Hán cười, nói ra. Charlie, ta có một nhóm gia tộc bá cách vật phẩm, buổi chiều vận đưa tới, ngươi phụ trách phái người đi tới, vận chuyển một cái. Gia tộc bá cách vật phẩm. Tốt, tiên sinh. Charlie, là hạ pháo đài quản gia. Đi pháo đài trên đường, Lý Hán không ít cho Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân ra chiêu, làm sao đem mãi mãi cho kêu đến. Nơi này khí hậu so với Montana, thật vô cùng tốt nhiều, Lý Hán hy vọng trường tu anh có thể qua đến, ở một thời gian ngắn. Chỉ là, Lý Hán gọi điện thoại cho mẹ, trường tu anh đều là nói không quá nghĩ tới đến, này làm cho Lý Hán bất đắc dĩ. Ba ba cũng sẽ không hống lao nhân ra. Du Du tiểu khinh thường biểu biểu miệng nhỏ. A a, ngươi sẽ sao? Lý Hán cho Du Du chọc cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Không nên đụng Du Du mũi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Không phải vậy, Du Du không nói cho ba ba. Được được được, không động vào. Lý Hán thực sự là nắm cái này tiểu nhân không có cách nào. Du Du trở về cùng nãi nãi nói, Du Du đều không thích, đầu bếp làm món ăn, không có bà nội khỏe ăn, Du Du đều phải chết đói rồi. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Chủ ý này không sai. Lý Hán cười nói. Nếu như nãi nãi thật có thể lại đây, ba ba hảo hảo khen thưởng ngươi. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Trang viên, tọa lạc tại nội thành dựa vào phía tây, xuyên qua nội thành, từng tòa một nơi ở, đi tới một chỗ trang viên. Nha, nhìn lên, thật không tệ. Trang viên nhập môn, hai bên, là cây ăn quả rừng, rất nhiều cây ăn quả, vườn nho, đến gần là một loạt gaza. Gaza nhưng thật không nhỏ. Tiên sinh, trang viên đời trước chủ nhân, yêu thích thu thập một ít kinh điển ô tô. Charlie, nói ra. Nơi này đã từng tối lâu dài có hơn 100 chiếc có giá trị không nhỏ kinh điển kiểu dáng xe. Thật sao? Lý Hán hỏi. Hiện tại thế nào? Hiện tại chỉ còn lại không tới 10 chiếc xe. Charlie nói ra. Bao quát một chiếc xe nhất kiểu 675 thủy tinh xe tải nhỏ, đây là chủ nhân đời trước yêu nhất. Thủy tinh xe tải, ta nghĩ ta muốn nhìn một chút. Lý Hán nói ra. Thủy tinh cái này nhãn hiệu hiện tại đã không còn, đương nhiên, làm Lý Hán nhìn thấy đẹp đẽ màu đỏ thủy tinh xe tải nhỏ. Một mắt liền yêu thích, cái khác mấy khoản thập phần không sai xe, giới thiệu vượt qua 50 năm lịch sử. Bất quá, tương đối chiếc này xe tải, mới là Lý Hán yêu nhất. Charlie, ta nghĩ ta yêu thích chiếc xe này. Ra ga ra, Lý Hán cười nói. Charlie, ta cần làm chút gì, mới có thể mở thượng nó. Tiên sinh, hay là ngươi có thể liên lạc một chút An Đủ, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Charlie nói ra. Này thoạt nhìn là ý kiến hay. Đi tới trang viên pháo đài. Hoa viên quảng trường, nhìn lên không sai, đặc biệt là thạch thế đài phun nước tử. Đại sảnh rất tốt, duy trì nguyên trạng đại thể không có thay đổi. Lý Hán đám người đi tới phòng khách nhỏ, ngồi xuống, nói nhỏ, tương đối lớn sảnh. Charlie dặn dò người, hành lý đưa đến gian phòng, đưa tới cà phê. Tiên sinh, theo như của ngươi dặn dò, vì ngươi chế luyện cà phê. Nha, tốt, thả nơi này đi. Lý Hán nhìn bàn trà để đó mấy phong thư. Charlie, những thứ này là cái gì? Tiên sinh, đây là ngươi vịnh chính quyền thành phố phát thư mời. Charlie nói, những thứ này đều là. Lý Hán mở ra một ít, còn thật không ít, hầu như một tháng này sơ liền có. Đúng thế. Này là hôm nay. Charlie lục lọi ra một phong thư mời. Từ thiện vũ hội. Lý Hán mở ra, mặt trên một cô gái xuất hiện Lý Hán trước mặt. Cờ gì tỉn, đây là. Cờ gì tỉn. Không yên lòng, Natalie, mãnh liệt mà kêu sợ hãi bỏ lên. Hán, cho ta nhìn một chút. Thực sự là cái này xấu xí, ngươi vịnh chính quyền thành phố công nhân viên nhưng thật không có nhãn quan. Natalie bĩu môi. Hán, buổi tối chúng ta đồng thời tham gia từ thiện vũ hội đi, thế nào? Lý Hán vốn định lắc đầu, hôm nay thật mệt mỏi, nhưng Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân vừa nghe thực rượu, điểm tâm réo lên không ngừng, chừng mấy ngày không có ăn được thật nhiều tốt ăn điểm tâm, hai tên tiểu quỷ đầu tham ăn rồi. Tiên sinh, ta kiến nghị ngươi, tham gia lần này thực rượu, ngươi có thể làm quen ngươi vịnh thành phố nhân sĩ thượng lưu. Charlie nói ra. Ba ba, đi nha, đi nha. Cậu, bảo bảo giúp ngươi đem bà ngoại gọi tới. Ngươi mang bảo bảo cùng Du Du muội muội đi tham gia vũ hội có được hay không sao? Bảo bảo tiểu nhân, cũng nào muốn đi. Được rồi. Lý Hán cười hỏi. Jennifer, Linh Na, các ngươi thì sao? Hán, ngươi và vẽn đỏ giả các nàng đi qua đi, ta có chút mệt mỏi, dự định nghỉ ngơi một chút. Jennifer nói ra. Vậy cũng tốt, chú ý nghỉ ngơi nhiều. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Nói xong rồi, 9 điểm trước đó về nhà. Ừ. Charlie chuẩn bị xe. Lý Hán nói ra. Là, tiên sinh. Lý Hán phân phó xong Charlie, bên này hỏi Jennifer, có phải là có điều gì không được thoải mái hay không? Chỉ thì hơi mệt chút. Như vậy a, ta cho ngươi xứng một bộ dược thảo, ngâm cái dược thảo tắm, hội tốt một chút. Lý Hán nói ra. Cảm tạ. Khoảng 5 giờ chiều, Lý Hán mang theo Du Du, bảo bảo, nạ tạ lỉ cùng án tạ. Án tạ đi theo quá khứ là sợ nạ tạ lỷ cùng cờ gì tỉnh gây ra nhiễu loạn lớn đến. Phải biết hai người cùng nhau, không có sống yên ổn qua một lần. Án tạ, bất đắc dĩ, bản muốn nghỉ ngơi, có thể thấy được nạ tạ lỷ nóng lòng muốn thử, không thể không đổi tới. Chương 1771, ngươi cũng là minh tinh. Chương 1793, ngươi cũng là minh tinh. Cờ gì tỉnh, nhữ nhữ mày, người này thật là lớn bài, chính mình chú ý cả ngày, dĩ nhiên không có một chút xíu động tĩnh. Lẽ nào gia hỏa này không quen biết ta? Làm sao có khả năng? Cờ gì tỉn sợ tuần nghĩ, mình bây giờ tính Hollywood thế hệ tuổi trẻ chạm tay có thể bỏng tân tình, người trẻ tuổi bên trong chính mình fans nhưng là một điểm không ít. Cờ gì tỉn nhìn Lý Hán vẻ mặt tư liệu, 24 tuổi, tính toán ra, so với mình lớn hơn không được bao nhiêu, đúng là mình fans độ tuổi A. Cờ gì, mở ra Lý Hán quan tâm nhân số. Ồ, làm sao chỉ có chút này? Vẹn đỏ dạ, đây là người nào? Cờ gì tìm thấy cái thứ nhất gọi vẹn đỏ dạ tiểu gia hỏa, mở ra. Ồ, hơi lớn như vậy. Du Du trang chủ làm thập phần đáng yêu, không là các loại đáng yêu tạo hình con vịt nhỏ, bức ảnh càng là khá hơn một chút động vật nhỏ. Nhiều như vậy quan tâm. Cờ gì tìm quét qua Du Du quan tâm, sững sờ rồi. Mặc dù không có nàng nhiều lắm, nhưng là tư liệu 4 tuổi nửa không tới 5 tuổi hải tử, tại sao có thể có tiếp cận Hollywood hạng 2 minh tinh quan tâm số lượng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Cờ gì tỉn, nên xuất phát. Nữ trợ thủ, gõ cửa, nói ra. Tốt, ta chuẩn bị một chút tiêu xuất phát. Đóng lại website, cờ gì tỉn hừ một tiếng. Ta không tin ngươi không chú ý ta. Nói xong, kiêu ngạo đi ra khỏi phòng. Lúc này, Lý Hán đoàn người tham quan xong trang viên, toàn bộ trang viên sắp tới 800 mẫu Anh, đương nhiên khu cư trú, diện tích tại 8 vạn bình phương thức Anh, kiến trúc diện tích 50.000 bình phương thức Anh, ra ngoài lớn Gaza, còn có loại nhỏ Gaza, ngoài ra, trang viên pháo đài, bốn phía, còn có một chút nhà gỗ biệt thự, cộng thêm hai cái trái phải hồ nước, pháo đài bên trái đằng trước có một cái bốn lượn sông nhỏ, nối thẳng bên trái hồ nước sau là núi rừng, toàn bộ trang. Viên lớn nhất chính là chỗ này. Núi rừng đi sắp tới 600 mẫu Anh, tương đối, vườn trái cây, vườn nho cùng mấy cái vườn hoa nhỏ, chiếm địa phương tương đối khá nhỏ. Phòng ốc gần như 50.000 bình phương thức Anh, 150 cái khoảng trường đại gian phòng nhỏ, gian phòng nhiều. Lý Hán đám người cuối cùng hoàn toàn từ bỏ đi thăm. Trang viên phòng ốc, tổng cộng có 4 tầng tầng lầu, thời trung cổ phong cách, các mộ đan cha mẹ cải trang qua, hiện đại khí tức càng nồng nặc hơn chút, hai bên rắc chọn dùng pháo đài thiết kế, nhìn xa xa, thật có chút ỉn lần pháo đài phong cách. Xe con kho đi kèm cửa thoát hiểm cùng một cái vốn lượn đường xe chạy nối thẳng nên 4 tầng lầu trang viên. Phòng ốc trần nhà khoảng cách sàn nhà có 30 thước anh, Lý Hán đối cái này làm là ưa thích. Ở tòa này trong khu nhà cao cấp có bảo lĩnh quán, một cái hầm rượu, một gian thưởng thức rượu căn phòng, một món lễ vật đóng gói giữa, một cái hàng ẩm ướt đồ bạc phòng chứa đồ, đồ sứ phòng chứa đồ, đồ thư quán, phòng tập thể hình, hội kiến truyền thông đại sảnh các loại. Jennifer đám người thích nhất là điện ảnh chiếu phim giữa, hay là đời trước chủ nhiệm thập phần yêu thích điện ảnh. Nên chiếu phim giữa có một đài điện ảnh chiếu phim hệ thống này sẽ tự động mà từ dưới sàn nhà bay lên, cùng lúc đó, rèm cửa sổ cũng bị kéo lên. Pháo đài bên trái, phòng dưới đất hai chiếc du thuyền nhỏ nối thẳng sông nhỏ, nhưng là trực tiếp chạy đến hồ nước bên cạnh nhà gỗ biệt thự, chỉ là hôm nay không có thời gian đi thăm. Jennifer cùng Linh Na cho Lý Hán đánh giá giá trị đạt đến 150 triệu đô la Mỹ, Lý Hán hù dọa đến, các mộ đan cha mẹ thật đúng là cam lòng tiền vốn, đáng tiếc, tiểu tử này, lần này không muốn lại đây. Lý Hán thực sự là cầm hết cách rồi, các mộ đan gần nhất bệnh tình thật nhiều, có nhỏ cố chấp tính cách, vẫn để cho Lý Hán vừa nghĩ liền bất đắc dĩ. Tiên sinh, có thể xuất phát. Charlie, đi tới lại đây. Tiên sinh, cần vì ngươi mời y lìa sinh sao? Charlie thấy Lý Hán thịt huyệt thái dương, cho rằng Lý Hán đau đầu, Lý Hán lắc lắc đầu. Vẹn đỏ ra các nàng chuẩn bị xong chưa? Đúng, các vị tiểu thư đã tại số 2 phòng khách chờ rồi. Charlie, nói ra. Số 2 phòng khách tới gần ga ra gần nhất phòng khách, số 1 phòng khách tới gần phòng dưới đất du thuyền bến tàu. Đại sảnh, số 3 sảnh nhận được khách nhân tương đối nhiều, số 4 truyền thông sảnh, về phần bao nhiêu sảnh, Lý Hán hôm nay không có tham quan xong. Được rồi, chúng ta đi qua. Bên ngoài Charlie chuẩn bị xong xe, là một chiếc Bentley, đồng dạng là các mộ đàn cha mẹ là Lý Hán chuẩn bị lễ vật. Nạ tạ lì thấy lẽ lưới, chính mình chữa bệnh vốn là cho rằng thật đắt rồi, bây giờ đối với so với các mộ đàn, chính mình quả thực chính là thổ huyết đại ưu đại a. Nhìn xem trang viên, nhìn lại một chút xe, du thuyền. Bao nhiêu tiền à, án tạ cùng nạ tạ lỷ vừa vặn còn nói sao, nạ tạ lỷ chữa bệnh nhiều nhất khoảng 30 triệu đô la Mỹ chi phí, các mổ đan số ít 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ. Ồ, làm sao vậy? Lý Hán thấy nạ tạ lỷ đối với mình cười, có chút nghi hoặc, nha đầu này, lại có ý đồ gì? A, Hán, ngươi nhìn lên thật là đẹp trai. Nạ tạ lỷ quyết định, hôm nay muốn hảo hảo vô vô Lý Hán mông ngựa. Thế à? Lý Hán có chút ít đắc ý. Nạ tạ lì ừ gật đầu, Lý Hán càng thêm cảm thấy nạ tạ lì có điểm không đúng, quay đầu lại nhìn ạn tạ. Ạn tạ, nạ tạ lì phải hay không vừa vặn ăn quá nhiều giảm béo đường kẹo rồi, vật này không thể ăn quá nhiều, đầu óc đều sẽ trừ. Ha ha ha. Ạn tạ, vui lên, hà cười ha ha. Hán. Nạ tạ lì, gào thét, ra hỏa này, chính mình đập hắn mông ngựa, dĩ nhiên nói mình, ngớ ngẩn. A, lúc này mới bình thường nha, nhìn, không ăn ngốc a. Lý Hán cười cười. Hừ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, bắt lấy, du du. Nạ tạ lì tỉ tỉ lại muốn bắt nạt tiểu hải tử. Du du phồng lên miệng nhỏ. Đánh không lại ba ba, bắt nạt du du. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Như thế nào, có ý kiến? Du du cắn ngươi. Du du tiểu bạch răng, lộ ra, tiếng ma sát vang. Nạ tạ lì rụt tay lại, chó con, nạ tạ lì hừ một tiếng. Hi hi, du du đều là loại cầu cầu. Du du, nói ra, là cậu chó. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Có ý gì? Án tạ cười nói. Đây là Trung Quốc cầm tinh năm, vẹn đỏ dạ là năm 2006 sinh ra, tính được, thật sự là cậu chó. Ồ, án tạ, ngươi còn có thể tính cầm tinh năm à? Lý Hán một mặt bất ngờ nhìn án tạ. Đó là đương nhiên. Án tạ tiểu đắc ý, nói ra, mình là thuộc lao đại lao thử. Con chuột, 84. Tính tính toán toán cùng Lý Hán không chênh lệch nhiều. Thật là ghê tởm a. Nạ tạ lì, vừa nghe con chuột, xoa xoa cánh tay, tràn đầy nổi da gà. Ản tạ nở nụ cười. Con chuột này không phải là bình thường chuột nhỏ. Ản tạ dương dương tự đắc, nói tới 12 cầm tinh chuyện thần thoại xưa, chuột nhỏ cỡ nào thông minh, cỡ nào cơ trí, dựa vào chính mình thông minh đầu, đoạt được đệ nhất thần thú. Thật sự, thật đáng yêu, thật là lợi hại chuột nhỏ, ta cũng muốn thuộc chuột. Nạ tạ lì. Một mặt ước ao nói ra, nạ tạ lì tỷ tỷ đều tốt đần nha, thuộc cái gì cũng không thể biến, nạ tạ lì tỷ tỷ và ạn tạ A-di đều không giống nhau đại. Du du, nói ra, thật sao? Nạ tạ lì, ngươi thuộc về long. Rồng. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Phun lửa thằn lằn. Cái này long là Trung Quốc long, không phải là phương Tây trong thần thoại bốn chân thằn lằn có thể so. Nói xong, Lý Hán, Long truyền thuyết cùng một ít chuyện thần thoại xưa nói cho Nạ Tạ Ly nghe. Thật sự, thật lợi hại. Nạ Tạ Ly trịnh trọng nói. Ta, quyết định, ta thuộc Long. Lý Hán bó tay rồi, cảm tình nói hồi lâu, nói vô ích. Du Du tiểu nhân cùng Bảo Bảo tiểu nhân, hai người tiểu nhân cùng nhau lệch đi đầu, làm ra té xỉu dáng vẻ, đùa với Lý Hán cùng An Tạ, cười ha ha, Nạ Tạ Ly hừ một tiếng, hai tên tiểu quỷ đầu. Hai cái tiểu nhân, cười hắc hắc, động tác nhất trí, Nạ Tạ Ly nhịn, cười không được. Tiệc rượu là một nhà cách nội thành không xa lắm trang viên, so sánh hạ trang viên nhỏ hơn một chút, càng lộ vẻ tinh xảo. Nhìn lên, nơi này thật không tệ. Tiệc rượu, trang viên ngồi phía trước hoa viên mặt cỏ, tiến hành, hoa viên rất nhiều tiểu đình tử, loại này thiết kế, Lý Hán rất là thuộc về. Trung Quốc phong cách lâm viên. Lý Hán hơi kinh ngạc kêu lên, chủ nhân của nơi này nhất định yêu thích Trung Quốc phong kiến trúc, đánh giá một tờ UN, Lý Hán càng thêm xác định. Trong trang viên phòng khách quý, chủ nhân nhận được bảo vệ cửa thông báo. Hạ trang viên, đây là nơi nào? Phụ thân ngươi quên, là cổ lợi bờ trang viên. Bên cạnh tuổi trẻ cười nói. Đúng, thật không nghĩ tới, vẫn là châu Á gương mặt, nói không chắc là người Hoa, ngươi đi gặp thấy. Nơi này chủ nhân, là một vị 40 niên đại đi tới nước Mỹ quốc dân đảng quan lớn sau. Là, phụ thân. Nam tử trẻ tuổi, gật gật đầu, ra phòng khách quý. Hạ trang viên chủ nhân tư liệu điều tra rõ ràng. Nam tử hỏi. Đúng, là một vị người Hoa, đến từ Món Tạ Nạ Châu. Trợ lý nhỏ giọng nói. Món Tạ Nạ, người Hoa. Tông Tử Dục có chút bất ngờ. Này không có chuyện của ngươi. Tông Tử Dục nói ra. Hán, nơi này chủ nhân, nhìn lên rất có địa vị a. Án Tạ nói ra. Nói thế nào? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Ta gặp được mấy vị rất có thực lực điển sản ông trùm. Án Tạ nói ra. Còn có mấy cái Hollywood minh tinh. Thật sao? Lý Hán. Đối minh tinh không bao nhiêu hứng thú, điển sản ông trùm, Lý Hán ngược lại là có chút hứng thú. Đối với Lý Hán tới nói, chính mình thể dục sự nghiệp vượt qua Sở Tạ Nghị khả năng không lớn, thế nhưng trên đất, ít nhất phải vượt qua, Lý Hán xuất hiện tại mục tiêu là 1 triệu mâu anh có thể dùng nông trường. So sánh Sở Tạ Nghị xuất hiện ở trong tay 70 vạn anh mẫu đất, chỉ có không tới 200.000 mâu anh có thể lợi dụng làm trồng trọt chăn nuôi tràng. Lý Hán mục tiêu, nhưng là đại đại vượt qua, đây là Lý Hán cho mình ngắn hạn định mục tiêu. Xin chào, Lý Tiên Sinh. Tông Tử Dục, cười, đi tới lại đây. Lý Hán ngẩng đầu, một cái anh tuấn nam tử. Xin chào, ta là Lý Hán. Tông Tử Dục. Tông Tử Dục cười nói. Tông Tử Dục giới thiệu một chút chính mình, tiệc rượu chủ nhân. Thật không nghĩ tới, Tông Tiên Sinh còn trẻ như vậy có vì. Lý Hán cười nói. Lý Tiên Sinh, nói đùa, muốn bàn về tuổi trẻ tài cao, ta nhưng không so được Lý Tiên Sinh, bậc cha chú ban cho mà thôi. Tông Tử Dục cười nói. Tông Tử Dục cùng Lý Hán hàn huyên một hồi, khách người đi tới, nói một tiếng xin lỗi, rời đi. Là cái có ý người. Án Tạ cười nói. Thật đẹp trai. Nạ Tạ Lì, bưng chén rượu nhỏ. Đừng uống quá nhiều. Lý Hán cười nói. Chúng ta đi đình nghỉ ngơi một chút. Tốt, nơi này rất nhàm chán. Nạ Tạ Lì tưởng rằng người trẻ tuổi party, ai ngờ là cái nặng nghề tiệc rượu. Lý Hán đoàn người ba người cộng thêm hai cái tiểu nhân, hai cái tiểu trong tay người bưng hai bàn điểm tâm. Đi theo ba cái đại nhân phía sau. Hoa, có cầu nhỏ. Nước chảy cầu nhỏ người ta, lâm viên thiết kế lý niệm, vốn lượn dòng suối nhỏ, bên trong mấy cái kim ngư du động, du du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, đuổi theo kim ngư một hồi mất bóng. Một hồi lại xuất hiện đỉnh thượng, thiết kế thật rất thú vị. Mấy người đi tới đỉnh vừa mới ngồi xuống không bao lâu, đột nhiên nghe được mặt cỏ phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ai tới? Lý Hán đứng lên, chỉ thấy một đám người trẻ tuổi đứng lên lên. Vây quanh vừa vặn đi vào khách nhân, Tông Tử Dục cũng đi qua. Có thể là một vị ghê gớm khách nhân. An Tạ, khẽ cau mày. Không phải là nàng chứ? An Tạ, ai vậy? Nạ Tạ Ly nói thầm một tiếng, đột nhiên Nạ Tạ Ly kêu sợ hãi. A, là cái kia xấu xí, nàng làm sao cũng tới. An Tạ thầm kêu một tiếng không tốt. Nạ Tạ Ly. Được rồi, ta biết rồi. Nạ Tạ Ly hừ một tiếng. Ta mới không muốn gặp lại nàng đây này. Lý Hán có chút nghi hoặc, người đến cùng Nạ Tạ Ly, Án Tạ nhận thức, hơn nữa nhìn lên, hai người quan hệ cũng không quá hữu hảo à. Này nhưng là kỳ quái, bất quá nghĩ đến Nạ Tạ Ly tinh khí, Lý Hán lại bình thường trở lại. Thực sự là đùa nghịch cái gì hàng hiệu nha, không liền chụp một bộ phiếu phòng không sai điện ảnh nha, vừa không có thu được Oscar, thiệt là, không có chút nào điệu thấp. Nạ Tạ Ly, nhỏ giọng thầm thì. Lý Hán cùng Án Tạ, liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười. Án Tạ, đây là... Nạ Tạ Lì từ nhỏ một vị bằng hữu, là một vị Hollywood minh tinh điện ảnh. An Tạ, cười nói. Tiểu Minh Tinh. Nạ Tạ Lì, bĩu môi. Lý Hán không nói gì, đây là Tiểu Minh Tinh, có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy, khẳng định không coi là nhỏ đi. Chương 1772, Đại Minh Tinh quan tâm ngươi. Chương 1794, Đại Minh Tinh quan tâm ngươi. Cơ gì tỉnh sở tuật là Tiểu Minh Tinh, Thượng Đế, ngươi xem qua điện ảnh không có. Mấy cái người trẻ tuổi nam hài tử, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Nạ Tạ Lì. Đột nhiên xuất hiện mấy người, dọa Lý Hán nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện, bên cạnh giả sơn mặt sau dĩ nhiên cũng có một cái đường nhỏ. Thực sự là, các ngươi dĩ nhiên sẽ thích cái kia xấu xí. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Còn có, ta phải xem ra hỏa kia điện ảnh. Ngươi quả thực không thể nói lý. Nam Hải, đỏ lên, tựa hồ rất sinh khí, bất quá rõ ràng giáo dục không sai. Nox, chúng ta đi thôi. Bên cạnh Nam Hải lôi kéo, đờ ơ y đỏ mặt lên, nổi giận đùng đùng Nam Hải. Nạ Tạ Lì. An tạ, bất đắc dĩ, cười nhìn phồng lên miệng Nạ Tạ Lì. Vốn là nha, xấu xí. Lý Hán xem như là rõ ràng, cái này gọi cờ gì tỉnh sở tuật nữ hải cùng Nạ Tạ Lì, tuyệt có đúng hay không giao. Một bên khác, Nox giận đùng đùng. Cô gái này nhất định là đấu kỵ cờ gì tỉnh. Không sai, Nox, chúng ta mau mau tới, thật muốn đến cờ gì tỉnh, thật sự tới. Nàng thật đúng là cái có ái tâm nữ hải. Nó bên người Nam Hải một mặt hưng phấn nói ra. Đúng, cơ gì tin một mực như thế. Nó mang theo chút ít kiêu ngạo, được rồi, cảm tình, đây là vị thiết phấn. Cơ gì tin cười cùng cả đám hàn huyên một hồi, đi tới bên cạnh, thật vất vả dự định buông lỏng một chút, nó mấy người lại chạy tới. Cơ gì tin, chúng ta là của ngươi mê điện ảnh, của ngươi mộ quang chi thành, quá tuyệt vời. Nó nói ra. Cảm tạ. Cơ gì tin, lộ ra một nụ cười. Quả nhiên cùng truyền thuyết như thế. Nox nhỏ giọng cùng đồng bạn nói. Mấy người chụp ảnh, lưu niệm, cuối cùng rời đi. Thực sự là quá mệt mỏi. Cờ gì tin phàn nàn nói. Bang Nhi, vừa vặn cái kia bé trai nói ra hỏa, người đi xem, phải hay không cái kia bệnh nha đầu. Cờ gì tin nói thầm. Ta có thời gian thật dài không thấy bệnh nha đầu. Bệnh nha đầu. Bang Nhi nhỏ giọng hỏi. Cờ gì tin, người nói là. Ta đã nói với ngươi Nạ Tạ Lì, ra hỏa kia. Cờ gì tỉn hừ một tiếng. Bang Ni đối cờ gì tỉn, nhưng là thập phần hiểu rõ, tính khí cũng không giống như bên ngoài nói tốt như vậy. Mượn Nạ Tạ Lì tới nói, hai người dĩ nhiên đánh mấy chiếc, không sai, hai người hoàn toàn cờ. Bang Ni vừa đi, cờ gì tỉn lực khí toàn thân một tiết. Thực sự là mệt chết ta, cùng đám này tên xảo trá nói chuyện thiếm, nhưng thật nhàm chán. Hy vọng, thực sự là cái kia bệnh nha đầu, bao lâu không có giáo huấn nha đầu này rồi. Cờ gì tỉn, nghĩ đến. Mình có thể hừ hừ dạy dỗ một trận Nạ Tạ Lì. Cờ gì tìn, đắc ý nở nụ cười, lên. Xấu xí, quả nhiên là ngươi, không chỉ người càng ngày càng thằng hề, còn đầu óc có vấn đề. Nạ Tạ Lì, rên lên một tiếng. Quả nhiên là ngươi, bệnh nha đầu, ngươi lại vẫn sống sót, thật khiến người ngoài ý. Cờ gì tìn, liếc mắt một cái Nạ Tạ Lì, bĩu môi. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, đây là người nào? Du du cùng bảo, hai cái tiểu nhân, bưng kem chén. Miếng nhỏ ăn, đi theo Nạ Tạ Lì phía sau cái mông, thấy Nạ Tạ Lì cùng một người tỉ tỉ nói chuyện, dò ra đầu nhỏ. Ồ, hai cái này tiểu quỷ đầu là ai? Cờ gì tìn, đối với Du Du cùng bảo, làm đe dọa tư thế, hai cái tiểu nhân, hoa ô một tiếng, trốn đến Nạ Tạ Lì phía sau. Ha ha ha, ngươi thật đúng là không thay đổi chút nào, vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét. Ngươi không phải là như thế. Cờ gì tìn, bĩu môi. Người đến. Cờ gì tìn, lập tức đổi một bộ mặt khác, Nạ Tạ Lì bĩu môi. Rồi trá. Cờ gì tìn, liếc mắt một cái Nạ Tạ Lì. Vô chi. Người mới vô chi đây này. Nạ Tạ Lì, cờ gì tìn, đã lâu không gặp. Án tạ cười đi tới lại đây. Án tạ đã lâu không gặp, ta liền nói, không có người, nha đầu này ra ngoài, cho lửa gạt đi rồi làm sao bây giờ, như vậy ta cuối cùng tính yên tâm. Cờ gì tìn, nói ra. Uy ngươi có ý gì? Nạ Tạ Lì hừ một tiếng. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, cái này tỉ tỉ đều nói ngươi đần đần. Du Du nhỏ giọng nói. Ha ha ha, không sai, Nạ Tạ Lì, ngươi ngay cả đứa bé cũng không bằng. Ồ, tên tiểu tử này, làm sao nhìn khá quân a? Cờ gì tìn nói thầm một tiếng, bất quá, Bang Nhi đã tới. Cờ gì tìn, bên kia có mấy vị khách nhân muốn gặp thấy ngươi. Bang Nhi nhỏ giọng nói. Là mấy vị người đầu tư, rất có thực lực. Được rồi, An Tạ, còn có ngu ngốc. Một hồi thấy, đáng yêu tiểu gia hỏa một hồi thấy. Cờ gì tỉn, xoay người rời đi. Ngươi, đừng đi, ta. Nạ Tạ Lì còn chưa nói hết được gã án tạ kéo lại, nha đầu này. Nạ Tạ Lì, đừng náo. Làm sao vậy? Lý Hán nhìn đi xa Cờ Di Tìn. Không đánh lên đi. Can đảm đó tiểu quỷ, nàng cũng không dám. Nạ tạ lì một mặt đắc ý nói ra. Ta nhưng là mạnh mẽ đánh qua nàng. An tạ cười trộm, nói đúng lắm, chỉ bất quá, chính mình mỗi lần đều là đầy mặt thương. An tạ, ngươi cười cái gì? A, ta không có A, đúng rồi, nạ tạ lì, ngươi muốn uống chút gì không? Ta đi lấy. Nói xong, An tạ như một làn khói đi ra. Nạ tạ lì hừ một tiếng, mang theo Du Du cùng bảo bảo đi lấy điểm tâm, hai cái tiểu nhân kem ăn không sai biệt lắm. Bên này Cờ Dị Tỉn, ứng phó xong một đám người đầu tư, lại bị vây ở, hết cách rồi, Cờ Dị Tỉn tấm bảng vẫn còn lớn. Nay không thật vất vả trốn đến phòng khách quý, nghỉ ngơi, Bang Ni giúp đỡ đấm bóp một chút. Đột nhiên Cờ Dị Tỉn ngồi dậy. Không đúng, bé gái kia, ta thật giống từng thấy, đúng rồi, là vẻ mặt, vẽn đỏ ra. Làm sao vậy, Cờ Dị Tỉn? Bang Ni được sợ hết hồn. Bang Ni, ngươi nhớ kỹ hôm nay giảm béo kẹo sao? Cờ Dị Tỉn ngồi thẳng thân thể, nói ra. Đương nhiên. Bang Nhi, nói ra. Giảm béo kẹo, quá điên cuồng, thực sự là không cảm tạ, thật sự có người làm ra như vậy cho người khiếp sợ giảm béo vật phẩm rồi. Không sai, bé gái kia chính là Bẽn Đỏ Dạ, Hạ Lý Duy một chú ý mấy người. Cờ Dị Tỉn, nói ra. Hạ Lý, là cái kia giảm béo kẹo người phát minh. Bang Nhi cũng kích động. Giảm béo kẹo à, là mỗi một người phụ nữ đều muốn trang tại chính mình trong túi đồ vật, điểm ấy Bang Nhi cũng không ngoại lệ, chỉ là, thượng đế. Giảm béo kẹo vừa mới lên thành phố đã bị tranh mua không thừa. Trên website game mặc dù có giá cả, nhưng không có sản phẩm, đã bán ra hết sạch, đám tiếp theo phải chờ tháng sau. Này đối với phụ nữ mà nói, một giờ cũng không muốn chờ thần vật ta. Vẹn đỏ dạ tư liệu, ta xem một chút. Bang Ni mở ra. Ồ, vẹn đỏ dạ là Hạ Lý con gái. Thật sự. Không sai. Cờ Dị Tỉn, nhíu nhíu mày. Lẽ nào cái kia bệnh nữ nhân và hắn nhận thức? Cờ Dị Tỉn, làm sao vậy? Không có gì. Bên ngoài, mặt cỏ, Lý Hán có chút dở khóc dở cười, mình bị đăng tại tông tử dục thân thích, một đám người biết được đến từ mòn tạ nạ nông trường, không hứng thú lắm. Đặc biệt là một đám phụ nữ, bắt đầu cho rằng Lý Hán là tông tử dục thân thích, còn thật nhiệt tình, từng cái tập hợp lại đây, tìm được Lý Hán nói chuyện phiếm, có thể được biết, Lý Hán cùng tông tử dục bất quá mới vừa quen, hơn nữa Lý Hán đến từ mòn tạ nạ một nhà nông trường. Đông đảo nữ hài hứng thú lập tức thiếu thiếu, Lý Hán dở khóc dở cười. Nhìn từng cái rời đi, lưu lại chính mình một người ngơ ngác đứng ở bên cạnh. Ha ha ha, Hán, ngươi nên nói cho những cô bé này, ngươi là giảm béo kẹo người phát minh, ta nghĩ, các nàng sẽ lập tức yêu thương nhung nhớ. Nạ tạ lì, cười không được. Lý Hán cười khổ. Những cô bé này, thật đúng là thông minh. A a, ngu xuẩn thông minh. Nạ tạ lì, bĩu môi. Cùng xú nha đầu một cái bộ dáng. Lý Hán không có nhận lời nói, nạ tạ lì cùng cái kia minh tinh, quan hệ. Lý Hán từ án tạ trong miệng biết chút ít, hai người có ý làm. A a, được rồi, không ai thanh tĩnh chút. Lý tiên sinh, xin lỗi. Tông tử dục, thấy chỉ còn dư lại Lý Hán một người, một mặt ấy náy đi tới lại đây. Không sao, ta rất yêu thích, một người ở lại. Tông tử dục mời Lý Hán đi phòng khách quý. Vậy cũng tốt, ta đi qua nói một chút. Án tạ, giúp ta chiếu cố một chút Bẽn Đỏ Dạ cùng bà bảo. Lý Hán tìm tới án tạ, nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán cùng Tông Tử Dục đi tới quý khách phòng tiếp tân. Cờ Dị Tỉn. Tông. Cờ Dị Tỉn cùng Tông Tử Dục có thể coi là quen biết đã lâu. Đây là Hán, đây là Cờ Dị Tỉn, Hollywood đại minh tinh. Tông Tử Dục cười nói. Người tốt. Cờ Dị Tỉn dùng không được tự nhiên Hán ngữ cùng Lý Hán chào hỏi. Lý Hán thật là có chút, dở khóc dở cười, chính mình vừa vặn muốn nói, tiếng Anh. Người tốt. Lý Hán âm thầm đánh giá cô gái này, nạ tạ ly, hình dung. Cờ Dị Tỉn hoàn toàn là tiểu ác ma nhân vật, tuyệt đối ác ma nữ hải, nói là xấu xí đi, đúng là không thật xinh đẹp. Chí ít Lý Hán cảm giác như vậy, đương nhiên không có nạ tạ lì nói như vậy không có cách nào gặp người muốn trốn ở nhà, giấu ở hầm loại trình độ đó. Cờ Dị Tỉn, khẽ cau mày, người đàn ông này nhưng thật không có lễ phép, dĩ nhiên âm thầm đánh giá chính mình. Tông, Hán, xin lỗi, ta đi ra ngoài trước. Ta đưa ngươi. Tông Tử Dục trở về, cười hỏi Hán. Làm sao? Hán ngươi đối với nàng có ý tứ. Không không, ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là xác nhận một chút, ta một người bạn cách nhìn. Lý Hán nói ra. Một người bạn cái nhìn. Tông Tử Dục hơi nghi hoặc một chút. Đúng thế. Lý Hán cười nói. Rất thú vị cách nhìn. Tông Tử Dục rót hai chén rượu đỏ, đưa cho Lý Hán một chén. Thú vị cái nhìn. Lý Hán cười đem nạ tạ ly, đối Cờ Dị Tỉn cái nhìn, nói xong đi ra, Tông Tử Dục dở khóc dở cười. Hán, bằng hữu của ngươi, thực sự là một cái người thú vị. Là thú vị cạn một chén. Hai người hàn huyên một hồi, Tông Tử Dục nói tới tìm được Lý Hán lại đây nguyên nhân. Thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu. Đúng, dĩ vãng hàng năm cổ lợi bờ trang viên đều sẽ cử hành thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu. Đây là ngươi vịnh thành phố một hạng truyền thống. Năm nay, ta không biết, Hán, ý nghĩ của ngươi. Tông Tử Dục hỏi. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, tại sao, loại chuyện lặt vặt này động sẽ ở trang viên cử hành. Tông Tử Dục giới thiệu Lý Hán mới hiểu được, cổ lợi gia tộc bá cách đời thứ 4 yêu thích tiểu hỏa mũi tên thi đấu, tổ chức lần thứ nhất thú vị tiểu hỏa mũi tên thi đấu một mực lan tràn đến kim, tổ chức hơn 30 năm. Không thành vấn đề. Lý Hán đáp ứng một tiếng, núi rừng khu phía dưới một mảnh trống trải gờ sân bóng một bên, Lý Hán còn tưởng rằng là trồng rau, nguyên lai là vì tiểu hỏa mũi tên thi đấu chuẩn bị sân bãi. Vậy thì tốt quá. Tông Tử Dục, đại biểu ngươi vịnh thành phố cư dân cảm tạ Lý Hán. Lý Hán bây giờ mới biết, ngươi vịnh thành phố thị trưởng dĩ nhiên là người tuổi trẻ trước mắt, thật là có điểm bất ngờ. Chương 1773, Đại Minh Tinh đổi tới. Chương 1795, Đại Minh Tinh đổi tới. Lý Hán cùng Tông Tử Dục tại phòng khách quý, cho chuyện ngươi vịnh thành phố một ít tình huống. Bên ngoài, Cờ Dĩ Tìn tìm tới Nạ Tạ Ly, hai người mắt to trận to mắt, suýt chút nữa đánh lên, đương nhiên Cờ Dĩ Tìn cũng sẽ không nơi công cộng đánh nhau. Hừ, quỷ nhát gan. Nạ Tạ Ly hừ một tiếng. Cờ Dĩ Tìn thiếu có không có cãi lại, liếc mắt một cái bên cạnh tiểu nhân. Ngươi là Vẹn Đỏ Dạ chứ? Ồ, tỷ tỷ ngươi biết Vẹn Đỏ Dạ. Du Du, hiếu kỳ chớp chớp mắt to, xoạch một cái kem. Nha, quá tốt rồi, ngươi thực sự là Vẹn Đỏ Dạ, hạ lý là ba ngươi. Cờ Dĩ Tìn, có chút ít kích động. Ừm. Du Du càng ngày nghi ngờ. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ lừa gạt Vẹn Đỏ Dạ sao? Cờ Dĩ Tìn sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu. Không, không, ta là muốn gặp ngươi một lần ba, có một số việc muốn tìm hắn nói chuyện. Thiết, chuyện gì, phải hay không giảm béo kẹo, ngươi đừng suy nghĩ, hiện tại hắn trong tay nhưng không có bao nhiêu giảm béo kẹo, ngươi cái này xấu xí, ăn nhiều thêm cũng vô dụng. Nạ Tạ Ly đắc ý hừ hừ. Bất quá, ngươi muốn nha, van cầu ta, trong tay ta còn có không ít nha. Ngươi cái này bảng vóc người, ta kiến nghị ăn bánh phao đường. Cờ Dĩ Tìn, rất ưỡn bộ ngực, Nạ Tạ Ly, sững sờ rồi. Ngươi, là cái xấu xí. Cứng nhắc. Cờ rít một câu, trực tiếp kích thích đến Nạ Tạ Ly. Được rồi, mắt thấy muốn đánh lên, Bang Nhi cùng Án Tạ lập tức tiến lên. Nạ Tạ Ly bình tĩnh một điểm. Cờ Dĩ Tìn, đừng kích thích nàng. Bang Nhi bất đắc dĩ nói ra. Cắt. Cờ Dĩ Tìn, bĩu môi, có chút khinh thường. Nạ Tạ Ly, quả thực muốn điên rồi, lại bị xấu xí cười nhạo, muốn chết rồi, lòng giết người đều đã có. Nạ Tạ Ly cảm thấy, nha đầu này, rất xấu rồi. Hoa, tỷ tỷ hảo lợi hại. Du Du đầy mặt tiểu bội phục. Nạ Tạ Ly tỷ tỷ đều tức giận rồi. Cờ Dĩ Tìn dừng lại, túi đầu nhìn, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ tiểu nhân, vui vẻ, tên tiểu quỷ này đầu nhìn lên, không phải đèn cạn dầu a. Cờ Dĩ Tìn, dù sao lăn lộn nhiều năm như vậy Hollywood, không nói kiến thức rộng rãi, thấy không ít chuyện cùng người. Du Du một chút thủ đoạn, Cờ Dĩ Tìn nhưng không làm sao để trong lòng. Vẹn Đỏ Dạ, ba ngươi tới sao? Ừ, ba mang Vẹn Đỏ Dạ cùng bảo bảo tỷ tỷ tới. Du Du nói ra, kem đều đã ăn xong. Tỷ tỷ, Vẹn Đỏ Dạ còn có ăn kem. Được rồi, tỷ tỷ giúp ngươi nắm. Cờ Dĩ Tìn giúp Du Du nắm kem, tình cảnh này được phóng viên đánh xuống. Cờ Dĩ Tìn, thực sự là một cái cô bé thiện lương, mau nhìn, giúp hải tử kia nắm kem, bé gái kia cười nhiều vui vẻ. Đúng vậy a, đúng đấy. Nam tử tán thưởng, bất quá không thiếu nữ hải tử bĩu môi, bất quá một cái diễn viên mà thôi. Dĩ nhiên đối với những này con nhà giàu nữ hài tới nói, hưởng thụ sinh hoạt, tìm phú hào bạn trai, vậy thì càng ca tụng. Đương nhiên, đến nam tinh cũng không tệ, về phần nữ tinh, những nữ hài tử này cũng không quá cảm bạo, sẽ đoạt các nàng danh tiếng, Cờ Dĩ Tìn, như vậy giấy phép, những cô bé này, tuy rằng không thích, cũng không có lại ngây ngốc đắc tội. Cờ Dĩ Tìn giúp đỡ Du Du nắm kem, điểm tâm, một đường gần giống Du Du tiểu nữ ngã. Tên tiểu quỷ này đầu, thật là biết sai khiến người. Nạ Tạ Ly nhìn xa xa, cười ha ha. Cờ Dĩ Tìn, ngươi cho rằng Vẹn Đỏ Dạ thì tốt hống, đây chính là một cái tiểu ma vương. Án Tạ. Nạ Tạ Ly, một hồi đừng náo, nơi này là tiệc rượu. Biết rồi, Án Tạ, ngươi đều nhanh thành lao thái bà rồi. Nạ Tạ Ly, vung vung tay, có chút không nhịn được nói. Án Tạ dở khóc dở cười, không biết tại sao, Nạ Tạ Ly vừa gặp phải Cờ Dĩ Tìn, hoàn toàn bùng nổ tiết tấu, bất đắc dĩ cười khổ. Cờ Dĩ Tìn, được Du Du đang tại tiểu người hầu, dùng nửa giờ, tiểu nhân len lén liếc một mắt Cờ Dì Tìn, thấy Cờ Dì Tìn đều phải nổi giận. Tiểu nhân dự định tránh đi, Cờ Dì Tìn, không phải là ghen, cười híp mắt kéo Du Du tiểu nhân. Được rồi, tiểu nhân trốn kế hoạch đã thất bại, không thể không phồng lên miệng nhỏ nói ra. Ba ba đều cùng một cái thúc thúc đi nói chuyện rồi. Một cái thúc thúc. Nạ Tạ Lì nói thầm, đột nhiên nghĩ đến, vừa vặn tựa hồ Nạ Tạ Lì kêu hán, chẳng lẽ là tông tử dục mang theo người đàn ông kia, một cái người Hoa. Ba ba ngươi là người Hoa. Cờ Dì Tìn mang theo điểm không xác định hỏi. Ừm, vẹn đỏ ra cũng sẽ giảng tiếng Trung Quốc. Du Du gật đầu. Tên gọi hán. Cờ Dì Tìn, càng thêm cảm thấy, chính là gia hỏa kia. Ừm. Du Du gật gật đầu. Cờ Dì Tìn bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ người đàn ông kia đánh giá chính mình mang theo điểm tốt kỳ, Nạ Tạ Lì khẳng định cùng hắn nói rồi chính mình, chẳng trách. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Du Du nghi hoặc nhìn không nói lời nào Cờ Dì Tìn. Tỷ tỷ không có chuyện gì, tỷ tỷ dẫn ngươi đi tìm ba ba có được hay không? Cờ Dì Tìn xác định, hắn chính là Hạ Lý, tràn đầy khuôn mặt tươi cười nhìn Du Du. Du Du co lại thu nhỏ lại tay, lui về phía sau hai bước, Cờ Dì Tìn sững sờ. Làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi thật là khủng khiếp. Du Du nói ra. Nãi nãi nói, lừa gạt tiểu hải tử, nắm bắt đi bán đi rồi cùng tỷ tỷ như thế. Nói chuyện, Du Du tiểu nhân, bắt đầu xoay người chạy, Cờ Dì Tìn, sững sờ, lừa gạt tiểu hải tử bán đi, đây là cái gì à? Ha ha ha. Nạ Tạ Lì cười không đứng lên nổi đến. Quá thú vị rồi. Ngươi, qua tới làm cái gì? Cờ Dì Tìn thấy cười to, Nạ Tạ Lì, hừ một tiếng. Nhìn ngươi được một cái tiểu thí hải. Vui đùa chơi a. Nạ Tạ Lì, cười hì hì nói ra. Vui đùa chơi. Cờ Dì Tìn, một mặt không rõ. Ngươi cho rằng, vừa vặn tiểu thí hải thật được ngươi hù chạy, nàng sớm muốn chạy rồi. Nạ Tạ Lì, nói thầm nói ra. Cái này tiểu thí hải xem rất thông minh. Thật sao? Cờ Dì Tìn nở nụ cười. Xem ra, ngươi bị gạt không ít lần. Ta Nạ Tạ Lì cũng không giống như ngươi, đần. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, gò má hơi đỏ lên. Bất quá lập tức lớn tiếng kêu lên. Cờ Dì Tìn tựa như cười mà không phải cười, cười hắc hắc, cười Nạ Tạ Lì thập phần buồn bực, cũng may, Cờ Dì Tìn không rảnh bồi tiếp Nạ Tạ Lì chơi, xoay người, đuổi theo Du Du tiểu nhân, dự định bắt được tiểu thí hải. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng. Vẹn đỏ dạ chạy mau. Được rồi, Cờ Dì Tìn, đúng là không có đuổi tiếp, tìm được chính mình một đám fans, nói rồi vài câu. Không thành vấn đề. Tìm gọi hắn nam nhân. Phải hay không vừa vặn cái kia đến từ món tạ nạ nam nhân? Không sai. Cờ Dì Tìn gật đầu. Không thành vấn đề, ta biết hắn. Nox, nói ra. Vậy thì tốt quá. Cờ Dì Tìn cười nói. Nếu như ngươi giúp ta tìm đến hắn, ta đưa ngươi một tấm ký tên áp phích, mộ quang chi thành. A, thật sự, quá tuyệt vời. Nox, kinh hỉ kêu lên. Các nữ hài tử, đặc biệt là lớn tuổi các nữ nhân, nghe được Cờ Dì Tìn tìm Lý Hán. Thật không nghĩ tới. Cờ Dì Tìn thưởng thức kém như vậy. Một cái nùng trang diễm mạt nữ hải, bĩu môi, khinh thường nói ra. Một cái mòn ta nạ tới hai lúa. Không sai, thực sự là không mới vừa tin tưởng, Cờ Dì Tìn, sẽ tìm như thế một người đàn ông, thực sự là, thật không có ánh mắt. Mòn ta nạ cái loại địa phương đó, không phải là người ở, ta nghĩ, đời ta đều không đi trở về nơi đó. Không sai. Mấy cái nghị luận một hồi, thấy Cờ Dì Tìn đi xa, bắt đầu tán gẫu khởi những chuyện khác đến rồi. Các ngươi nghe nói không có, có người phát minh một loại kẹo, nhưng là giảm béo, hiệu quả vô cùng tốt. Nùng trang diễm mạt nữ nhân vô cùng thần bí nói ra. Thật sự. Đương nhiên, hầu như toàn bộ mạng lưới đều tại nói chuyện này. Nùng trang nữ hải một mặt đắc ý nói ra. Thật không thể tin được, đây là sự thực, quả thực làm cho người rất ngoài ý muốn. Một cô gái vốn là không đăng tại, nay sẽ nghe nói giảm béo kẹo dĩ nhiên là sự thật, một mặt ngạc nhiên. Thượng đế, giảm béo kẹo, thật muốn lấy được nó. Nói xong, hỏi. Lily, ta nghĩ mua một ít, ngươi biết, ta cần nó. Không sai, ta cũng muốn một ít. Nùng trang nữ hải, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Hiện tại nhưng không mua được rồi, ngươi biết, tiện nghi nhất giảm béo kẹo một viên đều phải 88 đô la Mỹ. Thật là không tiện nghi, bất quá, ta nghĩ ta hội tiết kiệm xuống một khoản tiền, đi mua sắm nó, ta quá cần nó. Có chút điểm mập nữ hải, nói ra. Không, ngươi nghe không hiểu, ý của ta. Giảm béo kẹo sản lượng có hạn, tháng này số lượng tiêu thụ hết sạch, thậm chí tháng sau, Hạ Nguyệt cũng đã tiêu thụ hết rồi. Nùng trang nữ hải mang theo điểm đắc ý. Ta làm may mắn đặt hàng đến tháng sau giảm béo kẹo, 20 viên. Có thật không, Lily, nhường cho ta được không, ta nguyện ý thêm ra chút tiền. Hơi mập nữ hải, nói ra. Không không, đây chính là ta thật vất vả cướp được. Nùng trang nữ nhân, nói ra. Được rồi, ta nhường cho ngươi 5 viên. Quá tốt rồi Lily. Cái khác nữ hải, mới vừa muốn mở miệng, Lily nói chuyện, lại không muốn cho để cho những người khác rồi. Hán, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi. Nó một mặt kinh hỉ, chạy đến Lý Hán trước mặt. Tông tử dục hơi nhướng mày, trách cứ. Nox, ngươi hủ đến khách nhân của ta. A, biểu ca. Nox, ngẩng đầu nhìn lên, là Tông tử dục. Lý Hán hơi kinh ngạc, Tông tử dục cùng trước mắt Nam Hải, vẫn đúng là không quá giống, một cái bạch nhân, một cái người Hoa. Không sao, ngươi tìm ta có việc sao? Là cờ gì tin tìm ngươi? Nox nhỏ giọng nói. Cờ gì tin, tìm ta. Lý Hán có chút nghi hoặc. Nha đầu này không tìm Nạ Tạ Ly tìm mình làm cái gì, thực sự là kỳ quái. Hán, ngươi theo ta đi qua, có được hay không, thật sự, cảm ơn ngươi. Nox nói ra. Cờ gì tìm đáp ứng ta, chỉ có mang ngươi tới, nàng liền đưa ta một tấm mộ quang chi thành ký tên áp phích. Nox, hồ đồ. Tông tử dục, mạnh mẽ trừng mắt liếc Nox. Không sao, đi thôi, ngươi bận rộn, ta cùng đứa bé này cùng đi. Lý Hán cười nói. Tông tử dục trừng mắt liếc túi đầu Nox, nói ra. Xin lỗi, Hán, hải tử làm hư rồi. Không có gì. Lý Hán cười nói. Đi thôi. Ừ. Nox, mừng rỡ gật đầu. Tông tử dục cười khổ, chính mình một tiểu biểu đệ, thực sự là, người trẻ tuổi làm sao đều như vậy, minh tinh có cái gì tốt mê luyến. Cờ gì tìn, ta đem người mang cho ngươi đến rồi. Nox một mặt mừng rỡ kêu lên. Thật sự. Cờ gì tìn vừa quay đầu, quả nhiên là cái kia Hán. Chúng ta lại gặp mặt. Cờ gì tìn cười nói. Đúng vậy a, không biết, ngươi tìm ta là... Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Nếu như hỏi thăm Nạ Tạ Lỷ tin tức, không bằng ngươi hỏi An Tạ, nàng biết, không thể so ta thiếu. Không không, ta cũng mặc kệ cái kia cứng nhắc. Cờ gì tỉn, nói ra. Nhìn nàng dáng dấp kia, bệnh tám thành xong chưa? A a, bệnh gần như được rồi. Lý Hán nói xong, quan sát cờ gì tỉn, quả nhiên cờ gì tỉn, giữa lông mày nhiều hơn một tia ý mừng, ngoài miệng nói xong, không quan tâm. Kỳ thực trong lòng vẫn là thật quan tâm Nạ Tạ Ly. Chương 1774, kèo Hán. Chương 1796, kèo Hán. Thật sự rất rồi, lẽ nào xạ tản bò lên rồi, thật không thể tin được. Cờ gì tin lời nói, trực tiếp để Lý Hán, liếc mắt. Cái này hai nha đầu, thực sự là, được rồi. A a, có lẽ vậy. Ngươi tìm ta, là vì Nạ Tạ Ly chuyện. Lý Hán, nhìn Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, cười hỏi. Không có chuyện gì, chính mình đã trôi qua rồi, cách từ thiện bán đấu giá không bao nhiêu thời gian. Không, Hán, giảm béo kẹo là ngươi phát minh sao? Cờ gì tin nhìn chằm chằm Lý Hán. Nạ Tạ Lì nói cho ngươi. Lý Hán gật gật đầu. Hán, ta tại vẻ mặt quan tâm ngươi, đồng thời nhắn lại. Cờ gì tin, thấy Lý Hán thừa nhận, nói ra. Vẻ mặt, ta không quá chơi. Lý Hán nói ra, lấy ra điện thoại di động, mở ra vẻ mặt. Cần ta quan tâm à? Cờ gì tìn, vốn muốn cự tuyệt, nào giống như chính mình tìm ngươi quan tâm tựa như, chính mình nhưng là Hollywood minh tinh, cũng thấy, quan tâm Lý Hán người tên, cờ gì tìn cảm thấy, người ta thật là có tư bản. Những người này ngươi đều biết. Cờ gì tìn, hỏi. Chứ ngươi ra, ta cũng không nhận ra, ta rất ít xem chiếu bóng, kỳ thực ngươi. Biết rồi, được rồi, quan tâm ta đi. Cờ gì tìn, bận bịu ngăn cản, thực sự là, cần thiết nói ra. Thực sự là kỳ quái gia hỏa. Cờ gì tìn, nói thầm trong lòng, khi thấy Lý Hán quan tâm chính mình sau bất quá 7-8 người. Ai Lý, Thang Mô Khắc Lý Tư, Giót Giờ Lô Tạp Tư, Sở Ti Vở. Cờ gì tìn, miệng nhỏ mở ra có thể nuốt vào chọn một cái trứng vịt. Gia hỏa này, nhìn lên không chỉ phát minh giảm béo kẹo đơn giản như vậy a. Được rồi. Cảm tạ. Cờ gì tìn, không biết, tại sao, bật thốt lên. Không cần, không có chuyện gì, ta đi trước. Lý Hán, nói ra. Không. Chờ một chút, ta nghĩ mua sắm một ít giảm béo kẹo. Cờ gì tìn, nhỏ giọng nói, này sẽ, ít đi vừa vặn nhất cổ kiêu ngạo. Như vậy đi, đây là ta hiện tại nơi ở, ngươi có thời gian, đi qua nắm đi. Lý Hán nói ra, địa chỉ nói cho cờ gì tìn. Tốt, quá cảm ơn ngươi. Cờ gì tìn không nhịn được nắm tay, cao hứng nói tạ. Cờ gì tìn ánh mắt và của nàng hành động như thế, vô cùng gay go. Nùng trang nữ nhân, bĩu môi. Không sai. Hơi nữ nhân béo. Lúc này nhưng là nùng trang nữ hải tuyệt đối đáng tin, 5 viên giảm béo kẹo, đón mua cái này hơi mập nữ hải. Các ngươi nói về sau, chúng ta có muốn hay không cho cờ gì tỉn điểm màu sắc nhìn xem. Các ngươi điên rồi, trừ phi chúng ta tìm cha mẹ đòi tiền, không phải vậy, khẳng định không so được cờ gì tỉn. Đúng vậy à, nữ nhân này tuy rằng hành động cùng ánh mắt rất kém cỏi, nhưng không thể không nói, trên thế giới ánh mắt kém quá nhiều người rồi, đặc biệt là những kia vô tri nam nhân. Mấy người ngoài miệng mắng cờ gì tỉn, trong lòng ít nhiều có chút đố kỵ, đương nhiên còn có chút kiêng kỵ, buổi đấu giá cùng một cái Hollywood minh tinh so với của cải, vậy cần chân chính có nắm tài phú người, mà không phải dựa vào cha mẹ con nhà giàu nhóm. Tuy rằng chúng ta không thể cho nữ nhân này màu sắc nhìn xem, bất quá, bên cạnh món ta nạ hai lúa. Không sai, hai lúa nếu như mất mặt, cờ gì tỉn sắc mặt cũng khó nhìn. Thực sự là ý kiến hay, cứ làm như thế. Nùng trang nữ nhân, cảm thấy chính mình vừa vặn bồi tiếp Lý Hán nói chuyện thiếm, được người này lừa, nên cho hắn chút dạy dỗ. Một cái đến từ món tạ nạ dế nhũi, lại vẫn giả mạo tông ra người, thực sự là không biết xấu hổ. Lý Hán cũng không biết, chính mình thành, đám này nữ nhân, trong mắt con có ghẻ, hai lúa. Ba ba, nhanh lên một chút, điền xong. Đây là cái gì? Lý Hán tiếp lấy Du Du đưa tới tạp phiến, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ba ba, là vật đấu giá nha. Du Du, nói ra. Làm từ thiện, mà sống bệnh người bạn nhỏ quên tiền. Ngươi dự định đập mua bán cái gì hả? Lý Hán cười hỏi. Hán, ta cảm thấy, bán đấu giá giảm béo kẹo thích hợp nhất. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ ra, bao bao liền có một hộp. Này ngược lại là ý kiến hay. Lý Hán không mang đồ vật gì lại đây, vốn là nghĩ đập mua lại vài món, xem như là làm điểm công hiến. Nha, được rồi. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba nhanh điền xong. Được. Lý Hán nhanh chóng tạp phiến điền được, một hộp giảm béo kẹo cùng tạp phiến đưa cho bên cạnh công nhân viên. Kẹo. Công nhân viên, có chút nhỏ bé không đáng coi, một hộp kẹo không ngại ngùng lấy ra bán đấu giá. Một hồi, nếu như không có người mua, xem các ngươi làm sao mất mặt. Gia hỏa này, ánh mắt gì, thật là không có kiến thức. Nạ tạ lì bĩu môi. A a, giảm béo kẹo mới ra đến. Không phải mỗi người đều quan tâm tin tức này. Án tạ cười nói. Hán, như vậy không thành vấn đề chứ. Án tạ có chút lo lắng. Đừng lo lắng. Nạ tạ lì cười vung vung tay. Có người nhất định sẽ mua. Cờ gì tin? Lý Hán, cười nói. Ồ, cờ gì tin tìm ngươi rồi. Nạ tạ lì, nói thầm. Nha đầu này quả nhiên vẫn là rào hoạt như vậy. Án tạ nở nụ cười. Vậy thì tốt, có cờ gì tin, ta nghĩ. Này hộp giảm béo kẹo nhất định sẽ bán ra không sai giá cả. Nạ tạ lì càng là dự định một hồi đúc kết tranh giá, gần nhất toàn bộ xấu xí tiền không ít. Buổi đấu giá bắt đầu, Tông Tử Dục cùng mấy vị trọng yếu khách quý cười hàn huyên vài câu đi tới trung ương sân khấu. Nùng trang nữ nhân, này một đám nữ nhân, tất cả đều nhìn chằm chằm trên đài đứng đấy nam nhân. Người này, vẫn đúng là rất được hoan nghênh. Lý Hán bưng rượu đỏ cười nói. Hán, ngươi ước ao hắn. Linh Na hỏi. Không. Lý Hán. Cũng không muốn được một đám nữ nhân nhìn chằm chằm. Tông Tử Dục phong thái có 102 toàn trường, cờ gì tỉn trợ thủ bang Ni hung hăng tại cờ gì tỉn thân vừa nói Tông Tử Dục tốt lời nói. Cờ gì tỉn, ngươi làm sao vậy? Không có gì, bang Ni, ngươi cảm thấy hán, thế nào? Cờ gì tỉn cười hỏi. Bang Ni sợ hết hồn. Thượng đế, cờ gì tỉn, ta nghĩ ngươi nhất định là điên rồi. Không, bang Ni, ngươi hiểu lầm, ngươi cảm thấy hán người ra làm sao? Nạ tạ lì nha đầu này cùng với hán. Ta tổng cảm giác rất kỳ quái, hơn nữa, người này, xưa nay không nghe nói, nhưng là, lại lộ ra cổ thần bí. Cờ gì tỉn cho mày? Cờ gì tỉn, ngươi đang lo lắng nạ tạ lì. Ta sẽ lo lắng ra hỏa kia, đừng nói dẫn đi, ta còn tưởng rằng nàng đi rồi địa ngục đây, không nghĩ tới lại vẫn sống sót. Cờ gì tỉn, ngoài miệng nói xong thất vọng, trong lòng nghĩ như thế nào? Bang Nhi cổ là biết, rõ ràng, đương nhiên, Bang Nhi cười cười. Hán, ta không quá quen thuộc. Nghe ngươi nói, người nọ là có chút quái lạ. Không sai đi, ta liền nói, người này nhìn lên tuổi cùng chúng ta gần như, hay là lớn một chút, ở tại món tạ nạ cái loại địa phương đó, dĩ nhiên cùng nạ tạ lỷ có gặp nhau, thật là khiến người nghi hoặc. Cờ gì tỉn, nói ra. Hơn nữa, còn có hắn chú ý người, ta nghĩ, nếu như là thật sự, cái kia thật đúng là một cái cho người kinh ngạc việc. Cờ gì tỉn, nói ra. Có lẽ vậy, cờ gì tỉn, chúng ta bây giờ nên tin tưởng. Buổi đấu giá từ thiện, nhưng là rất nhiều phóng viên đang nhìn. Bang Ni nói ra. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào, ta chuẩn bị xong chi phiếu. Cờ gì tỉn, nói ra, liếc mắt một cái, nơi xa bưng chảy đến rượu, đứng ở một góc rơi Lý Hán đoàn người. Những người này, chẳng lẽ không dự định tham gia bán đấu giá? Cờ dít định, đờ ơ ý nào nghi hoặc. Tông Tử Dục nói xong, người bán đấu giá đi tới đài, đi theo vài tên công nhân viên, trước vài món đồ đấu giá đưa lên sân khấu. Cái thứ nhất món đồ đấu giá, đến giờ dồn tiên sinh quên tặng một bộ thế kỷ 18 họa tác, giá khởi đầu $1. Đây là một bộ có giá trị không nhỏ họa tác. An tạ, liếc mắt nhìn nói ra. Giá trị ít nhất 3 đến 5 vạn đô la Mỹ. 10.000 đô la Mỹ. Cờ gì tỉnh tiểu thư ra giá 10.000 đô la Mỹ. Biển ụt tiên sinh ra giá 2 vạn đô la Mỹ. Còn có cao hơn sao? Tông lão tiên sinh, ra giá 100.000 USD. Cảm tạ tông lão tiên sinh là sự nghiệp từ thiện làm công hiến. Tông gia đương gia ra giá, những người khác, cười chúc mừng, 100.000 USD đầy đủ, mua lại hai bức dạng như vậy tác phẩm. Kiện thứ hai món đồ đấu giá đến từ cờ gì tỉnh tiểu thư tại mộ quang chi thành trọng yếu đạo cụ, giá khởi đầu $1. 1.000 đô la Mỹ, 3.000 đô la Mỹ, 5.000 đô la Mỹ, 15.000 đô la Mỹ. Knox lên tiếng kêu lên. Thực sự là kịch liệt, chỉ bất quá một cái đạo cụ, những người này, đúng là điên rồi. Natalie nói thầm một tiếng. Cuối cùng, cái này đạo cụ được tông tử dục 50.000 đô la Mỹ đập, đưa cho Knox, này mới khiến nói nhau nhau Knox hiên tính lại, Knox một mặt hưng phấn, tông tử dục một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Đây thực sự là hài tử, đương nhiên cờ gì tỉnh hướng về tông tử dục ngỏ ý cảm ơn, theo từng kiện món đồ đấu giá vào sân. Chuẩn bị cho Lý Hán khó coi, tiến tới đến đả kích cờ giết nữ nhân giúp nhóm lúc này lại cuống lên. Cái này món tạ nạ tới hai lúa thật đúng là hẹp hỏi. Hiện tại thứ hạng sắp tới 15 kiện món đồ đấu giá, gia hỏa kia một lần đều không có ra giá. Nữ nhân béo nói ra, nhìn Lý Hán đầy mắt khinh bỉ. Vừa vặn các ngươi hỏi hắn, làm cái gì sao? Nùng trang nữ nhân, hỏi. Nghe nói là một cái chủ nhân của nông trường. Một cái cao bồi, khó trách, thượng đế, các ngươi không biết, món tạ nạ chỗ đó, ra khỏi núi cùng thảo, ta không nghĩ tới còn có cái gì, ngươi để một cái chăn trâu cao bồi, xuất tiền mua sắm những này hàng xa xỉ. Dường như để xạ tản đổi tín ngưỡng thượng đế. Bên cạnh hơi cao ngạo cao cô gái, nhàn nhạt, nói ra.